Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 870, Thịnh Thiên Vũ nhắc nhở Diêu Nghiêm ánh mắt ở Lâm Tiêu trên người dừng lại chừng mấy hơi thở sau, mới từ Lâm Tiêu trên người rời đi, quét qua Lê Nhân Sầu, cuối cùng định ở Thịnh Lịch trên người. Ta khiêu chiến hạng 3, Thịnh Lịch. Diêu Nghiêm lớn tiếng mở miệng nói, mọi người có chút giật mình, những thứ này bốn đại thương hội cùng bát đại tông môn thanh niên. Quả nhiên người người cũng tâm cao khí ngạo, khiêu chiến đối tượng đều là hàng trước nhân vật. Ở ánh mắt mọi người chính giữa, Thịnh Lịch cùng Diêu Nghiêm tất cả đi vào trong bệ đá. Ở lẫn nhau hành lễ sau khi, hai người chính là đại chiến. Diêu Nghiêm tu vi chỉ có nhị trọng vũ quân cảnh giới, không có dùng binh khí, bất quá quyền trưởng cùng thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cùng Thịnh Lịch giằng co một khắc đồng hồ thời gian, ở Thịnh Lịch vận dụng vô tự thiên thư công pháp, thúc dục ra 13 trang thiên thư dưới tình huống mới vừa bại bác, mọi người đều không thể không than thầm. Bát đại tông môn đệ tử cường đại, chỉ là nhân vật số 2, cũng có thể cùng xếp hạng thứ 3 Thịnh Lịch tranh phong. Nếu là nhân vật số má, lại sẽ cường đại bao nhiêu? Ở Diêu Nghiêm sau khi, đến phiên Vân Vật Lâu bước thân khiêu chiến, bước thân cũng không có giống như vị trí thứ 3 một dạng trực tiếp khiêu chiến tiền tam danh, mà là lựa chọn hạng thứ 6 Hồ Duyên Tự Như. Bất quá, Hồ Duyên Tự Như, thực lực hiển nhiên cũng không yếu. Hai người đại chiến nhanh nửa giờ thời gian, cuối cùng, bước thân thắng hiểm, xâm nhập tên thứ 6, Hồ Duyên Tự Như thì bị chen đến đệ thất danh, lui về phía sau hạng, cũng về phía sau thay đổi một vị, mà ban đầu xếp hạng người thứ 15 Tà Tông Tà Vân, chính là bị nạn đi ra, sắp xếp một vị, còn có 3 vị. Lúc này, Kiếm Vô Quất nhìn Lâm Tiêu, hai mắt ngưng ngưng, thầm nghĩ trong lòng, hắn hạng đã từ tên thứ 12, xếp hàng tên thứ 13, nếu còn nữa xâm nhập 3 người, hắn liền có thể bắt đầu khiêu chiến. Vị kế tiếp, Ma Tông, Ma Lệ tiến hành khiêu chiến. Lúc này, trọng tài sáng sủa âm thanh âm vang lên tới, dứt lời, một cái thanh niên áo bào đen nhảy vào thạch đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Tiêu, giọng lãnh đạm nói, Lâm Tiêu, đem thịnh thế lệnh giao ra đi. Ồn ào, mọi người náo nhiệt thanh âm lại vang lên, Ma Tông đệ tử, lại lớn lối như vậy, thứ nhất liền khiêu chiến gặp gỡ ban đầu bảng xếp hạng thứ nhất Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ cau mày, đáp lại, muốn thịnh thế lệnh, vậy thì nhìn quả đấm ngươi có đủ hay không cứng rắn. Dứt lời, Lâm Tiêu cũng nhảy vào thạch đài chính giữa, cùng Ma Lệ giằng co mà đứng. Trên thực tế, đáy lòng của hắn đã sớm mong muốn thịnh thế lệnh giao ra. Thịnh thế lệnh bên trong viên kia thịnh thế thạch đã bị hắn luyện hóa, rồi sau đó bị hắn luyện vào một viên còn lại bằng đá thay thế. Khối kia thịnh thế lệnh chẳng khác gì là biến thành một khối phế thạch, giữ lại chút nào vô dụng, ngược lại sẽ còn gặp phải rất nhiều phiền toái. Nếu không phải sợ bị tại chỗ nhận ra, Lâm Tiêu cũng hận không được lập tức liền đem thịnh thế lệnh tặng người. Chờ một chút, mà đang lúc Lâm Tiêu hai người sắp khai chiến thời điểm, Thịnh Thiên Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên, TRUYENCUATUYNET. Cuộc chiến đấu này, quan hệ đến thịnh thế lệnh, ta không thể không đề tỉnh. Thịnh Thiên Vũ lớn tiếng nói, ai nếu chiến thắng, thịnh thế lệnh, quả thật liền trở về ai toàn bộ, mà nếu như hai người nếu bàn về sinh tử lời nói, cho dù là xuất trận pháp, những người khác đều không được can dự. Nghe vậy, Lâm Tiêu khẽ cau mày, Thịnh Thiên Vũ lời nói nghe rất hợp lý, giống như là đang nhắc nhở còn lại Vũ Hoàng. Bất quá, vì sao để cho hắn mơ hồ có loại không có hảo ý cảm giác? Những lời này, hắn thế nào cảm giác giống như là đang nhắc nhở Ma Lệ. Tử Hoàng đám người chân mày cũng hơi nhíu mặt nhăn, Thịnh Thiên Vũ lời này coi như vô tình hay cố ý cũng nhắc nhở Ma Lệ, bọn họ cũng không cho là Ma Lệ nắm giữ đánh chết Lâm Tiêu thực lực. Bất quá, nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ hiển nhiên cũng không muốn trơ mắt nhìn Lâm Tiêu bị đánh chết. Đương nhiên, Thịnh Thiên Vũ lời nói không chỉ là nhằm vào bọn họ cùng Lâm Tiêu, còn lại Vũ Hoàng cũng không xuất thủ can dự, đối với còn lại thanh niên cũng là có nhất định lực uy hiếp. Nói cách khác, ai nếu là muốn khiêu chiến Lâm Tiêu, liền phải thật tốt ước lượng, có thể hay không ở Lâm Tiêu trong tay chạy thoát thân. Nếu không, cùng Lâm Tiêu chiến đấu, cho dù là xuất trận pháp, Lâm Tiêu giống vậy có thể đuổi giết. Đương nhiên, Thịnh Thiên Vũ lời nói cũng đưa tới không ít người hưng phấn. xuất trận cũng sinh tử bất luận, liền tăng lên chiến đấu trình độ kịch liệt, chiến đấu liền sẽ trở nên hơn xuất sắc. Lâm Tiêu, nhìn ngươi ở gặp gỡ cuối cùng trên bảng, làm thế nào sống sót? Hình Hoàng thầm nghĩ trong lòng, Đoạn Hoàng chờ cùng Lâm Tiêu có đụng chạm thế lực, người người đều là ánh sáng lạnh lẽo nở rộ, hận không được Lâm Tiêu bị Ma Lệ đánh chết tại chỗ. Nhưng mà, Kiếm Vô Quất hai mắt lại trầm trầm, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Tiêu, hy vọng ngươi cũng không nên gấp chết ở trong tay người khác. Hắn chính là tự tay đánh chết Lâm Tiêu, mà luyện hóa phá thiên đằng Long Đan. Nếu là Lâm Tiêu chết, vậy hắn luyện hóa phá thiên đằng Long Đan liền không có ý nghĩa gì. Ta sẽ không giết ngươi. Mà đang lúc này, Ma Lệ bỗng nhiên nói ra để cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn lời nói. Ngươi ma công tu luyện không tệ, có lẽ có thể cân nhắc tu luyện chúng ta ma tông công pháp. Nghe vậy, mọi người một trận sai lăng. Ma Lệ lời này có ý gì? Cân nhắc tu luyện ma tông công pháp, đây là đang hướng Lâm Tiêu tỏ ý muốn kéo lồng Lâm Tiêu. Ma Lệ không phải mới vừa rất phách lối muốn tranh đoạt Lâm Tiêu thịnh thế lệnh sao? Thế nào bây giờ thì trở thành này tấm thái độ? Tu luyện ma tông công pháp hiển nhiên là ở kéo lồng Lâm Tiêu. Lấy Lâm Tiêu thiên phú, quả thật đáng giá kéo lồng. Lời này hẳn là ma tông tên kia Vũ Hoàng trưởng lão ý tứ. Hơn nữa, nếu như chẳng qua là cướp đoạt thịnh thế lệnh không hạ sát thủ, đối với Lâm Tiêu mà nói, có lẽ cũng là một loại trợ giúp. Bất quá, bây giờ liền duỗi ra cành ô liu, sợ rằng có chút vi phạm quy lệ. Có người xì xào bàn tán đứng lên. Lúc này, còn lại tông môn Vũ Hoàng tất cả cau mày một cái. Dựa theo xưa nay quy củ, đều là gặp gỡ cuối cùng bảng sau khi kết thúc mới có thể kéo lồng, để tránh loạn gặp gỡ tiết tấu, coi như là cố ý kéo lồng, nhiều lắm là cũng chỉ sẽ âm thầm để cho phe mình đệ tử đang xuất thủ lúc không đi nhằm vào, hoặc là nương tay, nếu như bắt đầu liền đưa ra cành ô liu, như vậy, đối với những tông môn khác, cũng sẽ có ảnh hưởng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một tên đệ tử lên tiếng, hơn nữa chẳng qua là biến hình mở miệng, cũng không có rõ ràng vi phạm quy lệ chứng cớ. Nghe Ma Lệ lời nói, cho dù là Lâm Tiêu chính mình, cũng đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Ma Tông vẫn còn có nghĩ tưởng kéo lồng chính mình ý tứ. Bất quá, hắn cũng chưa chắc đã cảm thấy Ma Tông liền là chân chính nghĩ tưởng kéo lồng chính mình. Có thể là vì hắn U Thiên Ma Công, hoặc là U Thiên Ma Chủ, hoặc là Ma Lệ giả vờ lấy lòng mà thôi. Tóm lại, hắn cũng không thể tùy tiện lựa chọn Ma Tông, tùy tiện tin tưởng Ma Lệ. Gặp gỡ lúc bất đắc dĩ bất kỳ phương thức nào kéo lồng đối thủ, nếu không đem hủy bỏ tư cách. Lúc này, Thịnh Hoàng nén giận âm thanh âm vang lên đến, trịnh trọng nhắc nhở, lần này là cảnh cáo, nếu có người tái phạm, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Thịnh Thiên Vũ sắc mặt có chút khó coi, khiêu khích quy củ chính là đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Tạm thời không nói trước quy củ này, hắn hy vọng chính là Lâm Tiêu bị đánh chết. Ma Lệ chẳng những không muốn giết Lâm Tiêu, ngược lại muốn kéo lồng, cái này cũng đại biểu Ma Tông ý tứ, nếu là lại khiến người khác sinh ra kéo lồng Lâm Tiêu ý tưởng, để cho Lâm Tiêu sống sót, vậy liền lệch hắn ban cho ra thịnh thế lệnh bổn ý. Ma Lệ vội vàng hướng Thịnh Thiên Vũ chắp tay một cái. Đạo, hết sức xin lỗi, vãn bối sùng thiện ma tu công pháp, đối với Lâm Tiêu ma tu công pháp hết sức tò mò. Lỡ lời, cũng không phải là cố ý kéo lồng Lâm Tiêu. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo, Lâm Tiêu, ra tay đi, cho ta xem nhìn, ngươi ma công cường đại bao nhiêu. Ha ha, không biết, ngươi đối với tà tu công pháp cảm giác không có hứng thú. Lâm Tiêu cười lạnh nói, chương 871, nghịch thiên cửu tuyệt đao trò cười. Ma Lệ muốn xem hắn ma tu công pháp liền cho hắn nhìn, coi như là có chọn lời thoát khỏi lúng túng ý tứ ở bên trong. Nhưng hắn thi triển loại công pháp nào? Khởi là đối phương nói thi triển liền thi triển, khởi là đối phương suy nghĩ gì đánh như thế nào cứ như vậy đánh. Hơn nữa, vận dụng U Thiên Ma Chủ cùng U Thiên Ma Công, tiêu hao quá khổng lồ, vả lại, lấy hắn thất trọng vũ tôn tu vi, thúc dục ra ma thuộc tính lực lượng, ma nguyên, phát huy ra chiến lực, cũng chưa chắc có thể đem đối phương đánh bại. Chẳng, trực tiếp thúc dục bất diệt khô lâu thuật, luyện hóa u hỏa tà trùng sau khi, hắn tà ác lực lượng đã tương đối kinh khủng mức độ, hắn cũng không tin Ma Lệ có thể tiếp được. Hơn nữa, bất diệt khô lâu thuật lúc trước liền thi triển qua thì cũng chẳng có gì giấu giếm. Duy Trong một sát na, Lâm Tiêu Xương sống lưng bên trong năm cái cốt văn bên trong. Thần bí tà lực dũng động, ngút trời khí tức tà ác, tự cốt tích bên trong phún ra ngoài, tự bên ngoài thân phát ra tới, cuồn cuộn bạch khí, ở Lâm Tiêu bên ngoài thân cuồn cuộn, vô cùng tà ác khí tức, tràn ngập toàn bộ hướng chiến trường, trận pháp chung quanh bình chướng trong nháy mắt chính là phát ra tràn ngập vang. Cả vùng không gian giống như ở run sợ, cảm nhận được Lâm Tiêu khí tức, Ma Lệ chân mày thật sâu nhíu lại, đứng tại chiến trường bên trong. Hắn mới phương mới thật sự cảm nhận được, Lâm Tiêu một kích này uy thế khủng bố đến mức nào. Tuyệt không phải bọn họ tại chỗ bên ngoài thấy như vậy. Không phải là quá cảm thấy hứng thú, bất quá ngươi đã muốn động dùng. Như vậy, ta tiếp theo là được. Ma Lệ chìm quát một tiếng, bàng bạc lực lượng dũng động, hắc khí cuồn cuộn tự trên cánh tay hắn sôi trào mãnh liệt mà ra. Một quyền màu đen quyền mang, phảng phất đến từ cửu u địa ngục một dạng cuồn cuộn đến khí tức uy nghiêm. Hướng Lâm Tiêu đánh ra, suy, lúc này, Lâm Tiêu đã là đấm ra một quyền, cực kỳ kinh khủng bạch sắc tà lực, cuồn cuộn đến cuồn cuộn xương trắng, đánh vào Ma Lệ màu đen quyền mang thượng, ung ung, một tiếng ầm vang lớn, màu đen quyền mang liên tiếp tan vỡ quá khứ, vô cùng bạch sắc tà lực, tịch quyển chứ cuồn cuộn ba động, đánh phía Ma Lệ, không được, Ma Lệ thần sắc đại biến, trên người hắc khí dũng động. Không biết sao kia yếu bớt tà lực đã oanh ở trên người hắn. Phốp, Ma Lệ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến. Cả người, bị xa xa đánh bay, trực tiếp bị đẩy lui ra bên ngoài trận pháp vây. Đa tạ, lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía Ma Lệ nói. Không có xông ra trận pháp truy kích, dù sao đối phương cũng không có đối với hắn lộ ra sát ý. Cũng không có hạ sát thủ cần phải, đắc tội Ma Tông, cũng không là một chuyện tốt. Quả nhiên rất mạnh, ta bại. Ho khan hai tiếng, Ma Lệ thủ trưởng vuốt ngực, nổi lên đất lui ra ngoài, còn tưởng rằng Ma Tông đệ tử mạnh bao nhiêu, vừa lên tới liền khiêu chiến xếp hạng thứ nhất Lâm Tiêu. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này, không phải là kia Ma Lệ không mạnh, mà là Lâm Tiêu quá mạnh, một kích này, nhưng là ngay cả Thịnh Lịch cũng không đỡ nổi, Ma Lệ có thể chịu đựng không có bị thương quá nặng. Đã rất cường đại, có lẽ, hắn có thể đủ đánh với Thịnh Lịch một trận. Là Lâm Tiêu hạ thủ lưu tình, nếu là Lâm Tiêu muốn hạ sát thủ, sợ rằng kia Ma Lệ không cách nào thoát khỏi, quả thật như thế, hay lại là Lâm Tiêu quá tâm thiện, nếu là ta, tới một người giết một người, nhìn còn có ai hay không dám tới khiêu chiến, đó là ở tự tìm đường chết, Ma Tông còn có một cái ma diêm, đắc tội Ma Tông, tiếp theo miệng lưỡi công kích liền nguy hiểm, Lâm Tiêu đây là đang cho mình để lại đường lui. Ma Lệ khả năng chẳng qua là đi lên kéo lồng Lâm Tiêu, cũng không có chân chính khiêu chiến Lâm Tiêu thực lực, trận trận tiếng nghị luận tràn ngập bát phương, gặp gỡ ban đầu trên bảng thanh niên thấy Ma Lệ bị đánh bại dễ dàng, cũng rối rít thầm thở phào một cái, nếu như nhân vật số 2 là có thể đem xếp hạng thứ nhất Lâm Tiêu đánh bại. Vậy kế tiếp chiến đấu, bọn họ làm sao còn đánh, khiêu chiến thất bại, vị kế tiếp, Tuyệt Đao Tông, đảm nhiệm Sợ Hoa, hai người xuống đài sau. Trọng tài cất cao giọng nói, lúc này, một tên thanh niên nhảy vào trong bệ đá, thanh niên này trường mi đấu mục đích, sắc mặt ngưng chìm, nhìn một cái thì không phải là một nhân vật đơn giản. Tử Long, lúc này, đảm nhiệm Sợ Hoa chỉ Tử Long, lớn tiếng mở miệng nói, đảm nhiệm Sợ Hoa lựa chọn Tử Long, ngược lại không có đưa tới mọi người quá lớn phản ứng. Dù sao Tử Long thực lực, gần xếp hạng gặp gỡ ban đầu bảng đệ thất danh, mọi người thậm chí đều cảm thấy. Hay lại là vị này Sợ Hoa tương đối thiết thực, không có hướng lúc trước mấy người như vậy mù quáng tự đại. Vừa lên bỏ tới lựa chọn ba hàng đầu danh khiêu chiến. Nghe vậy, Tử Long đứng dậy, nhảy vào thạch đài chính giữa, trong tay một cây trường thương lấy ra, trường thương hoành sắp xếp, khí thế vang vang, hướng về phía đảm nhiệm Sợ Hoa đạo. Xin mời, nghịch thiên cửu tuyệt đao, đệ nhất đao, đảm nhiệm Sợ Hoa trên người ác liệt vô cùng khí thế bùng nổ. Diệu nhân hai mắt đao mang nở rộ mà ra, đao khí trùng thiên, sát ý cuồn cuộn, một đao này, phảng phất diệt tuyệt hết thảy sinh linh, nghịch thiên cửu tuyệt đao, đó là Tuyệt Đao Tông cốt lõi nhất vũ kỹ, lấy giết chết địch, nghe nói là Tuyệt Đao Tông tông chủ ở Thịnh Thế Quan ở bên trong lấy được vũ kỹ. Cấp bậc không biết, chỉ có Tuyệt Đao Tông tối đệ tử nòng cốt, mới có tư cách tu luyện, không nghĩ tới vị này Sợ Hoa lại cũng nhận được vũ kỹ này. Xem ra. Vị này Sợ Hoa thật đúng là bị Tuyệt Đao Tông không nhỏ coi trọng. chính là không biết vị này Sợ Hoa tu luyện tới thứ mấy đao. Nghe nói Tuyệt Đao Tông tông chủ đều không luyện mãn, coi như vị này Sợ Hoa là yêu nghiệt, chỉ sợ cũng chỉ có thể tu luyện tới đao thứ hai, đao thứ ba. Nghịch Thiên Cửu Tuyệt Đao đối chiến Tử Long, sợ rằng kia Tử Long còn rất khó chiến thắng. Đám người trận trận kinh hô lên, mà đang lúc mọi người kêu lên đồng thời, Tử Long đã là gia thương, đem đảm nhiệm Sợ Hoa đệ nhất đao đỡ được. Bất quá, Tử Long nhưng là bị đẩy lui ra mấy bước, mà lúc này, đảm nhiệm Sợ Hoa đao thứ hai đã là bổ ra, cường đại hơn, sát ý càng tăng lên nhất đao, đã hướng Tử Long vỗ tới. Tử Long tóc dài bay lượn, khí thế hồn trầm, phảng phất là một cái tiềm uyên chi long, muốn bay trùng thiên một dạng trường thương đâm ra, mạnh mẽ vô cùng thương mang đánh vào đảm nhiệm Sợ Hoa đao mang thượng. Nhưng mà, Tử Long một thương này còn chưa địch đảm nhiệm Sợ Hoa, bị đẩy lui ra mấy trượng cự ly, mà lúc này, đảm nhiệm Sợ Hoa đã là sải bước vọt tới trước ra. Lại một đao liên tiếp thi triển ra, một đao này, đảm nhiệm Sợ Hoa phảng phất mình cũng không cách nào khống chế một dạng nhất đao chặt chém đồng thời. Thân thể cũng rung rung, kinh khủng đao mang, so với trước hai đao cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đao khí bên trong sát ý, cũng nồng đậm tới cực điểm. Suy, đảm nhiệm Sợ Hoa đối diện, Tử Long huyền giai cao cấp tử thương dị tượng đã thi triển ra. Đem mạnh nhất một thương thi triển mà ra, ung ung, ở một trận ầm vang lớn bên trong, tất cả mọi người chỉ thấy, đảm nhiệm Sợ Hoa đao mang, trực tiếp nổ Tử Long thương mang, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, thẳng tắp chặt chém ở Tử Long trên thân thể, rồi sau đó, từ trên người Tử Long xuyên thấu qua chém tới, từ trên thân rồng sinh cơ, nhất thời biến mất, cái gì, Tử Long lại bị đảm nhiệm Sợ Hoa nhất đao đánh chết. Mọi người rối rít kinh hãi, Tử Hoàng cũng không nhịn được chợt đứng lên, thần sắc phẫn nộ, hắn cháu ruột, Tử gia tối thiên tài yêu nghiệt một trong, bị hắn thẩm định là Tử gia nhất đại người thừa kế Tử Long, lại bị đánh chết. Tử Lăng hai nhà đội ngũ mọi người giật mình, tức giận hoành sinh, đứng ở thạch đài bên cạnh Tử Linh thần sắc cũng là đông lại một cái. Một cổ sát ý không tự chủ được từ trên người nàng tràn ngập ra. Lâm Tiêu hai mắt cũng là ngưng đi xuống, trong lòng đã là có sát ý dũng động mà ra. Hắn cũng không nghĩ tới, đảm nhiệm Sợ Hoa lại nhất đao đem Tử Long đánh chết. Vô luận là cố ý nhằm vào Tử Long, còn là không cách nào khống chế, đều đã muốn Tử Long mệnh, một món nợ, hắn sẽ cho Tử Long coi là trở lại. Chương 872, thay đạo thánh linh mạch bại lộ. Tuyệt đao vô tình, lúc này, Nhâm Kinh Hoa lạnh lùng thở khẽ một tiếng, liền đi ra thạch đài, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua, Tử gia chúng người thần sắc càng chìm giận đi xuống. Tử Hoàng nén giận phất tay một cái, làm cho Tử gia người tiến lên, đem Tử Long thi thể thu hồi lại, khiêu chiến thành công. Vị kế tiếp, Minh Tông, Minh Duệ, tiến hành khiêu chiến. Lúc này, trọng tài sáng sủa thanh âm truyền ra, cắt đứt mọi người ý tưởng. Ngay sau đó, một tên hắc y thanh niên nhảy vào trong bệ đá. Người thanh niên này hai mắt duệ lợi nhuận, lông mày lõm sâu, trên người mơ hồ có khí tức cường đại tràn ngập, giống như một con bén nhạy ác như sói vậy, làm cho người ta một loại âm độc hung tàn cay độc cảm giác. Ta khiêu chiến Tử Linh, Minh Duệ điểm chỉ đến Tử Linh, lớn tiếng nói. Nghe vậy, mọi người rối rít giật mình, lại vừa là khiêu chiến Tử gia người. Khiêu chiến Tử Linh, theo lý thuyết cũng không có cái gì, nhưng Tử Long vừa mới bị giết, người kế tiếp liền khiêu chiến Tử Linh, mơ hồ để cho người có loại nhằm vào Tử gia cảm giác. Lâm Tiêu khẽ cau mày, hướng về phía Tử Linh nhắc nhở, lo lắng một ít, Minh Duệ, có chút không đơn giản, coi như là hắn muốn giết ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tử Linh gật đầu một cái, trong đôi mắt có hàn quang nở rộ, vừa mới Tử Long bị giết, nàng tâm tình, cũng rất Minh Duệ lúc này khiêu chiến nàng, rốt cuộc là ai xui xẻo còn chưa nói được, nhẹ nhàng điểm một cái, Tử Linh khống mình phi hành mà ra, rơi vào Minh Duệ đối diện, xin mời. Tử Linh dứt lời, liền trong nháy mắt thúc dục ra tuyệt cường công kích, trực tiếp đem Phượng Hoàng Chủ Linh thi triển ra. Suy, đáng sợ sóng linh lực lan tràn ra, một cái cao vài trượng trong suốt linh điểu ngưng tụ thành hình. Linh điểu trông rất sống động, có Phượng Hoàng thần vận, giống như cầm bên trong chi hoàng, thấu phát vô địch thiên hạ phong thái. Đi, trong một sát na, Phượng Hoàng Chủ Linh phe cánh cùng mỏ chim đồng thời mở ra, ẩn chứa lục phẩm sơ cấp vô cùng cự lực, hướng Minh Duệ bay hướng đi. Hiu, mà khi Phượng Hoàng Chủ Linh xông về Minh Duệ lúc, Minh Duệ thân thể hướng bên cạnh né tránh quá khứ, tốc độ như điện chớp, nhanh vô cùng, khiến cho được Tử Linh Phượng Hoàng chủ linh cũng uổng công vô ích. Thật là mạnh mẽ thân pháp, đám người kinh hãi, lúc này, mọi người chỉ thấy Minh Duệ ở né tránh qua Tử Linh Phượng Hoàng chủ linh công kích sau, lấy cực nhanh tốc độ hướng Tử Linh tiến lên, bất quá, kia Phượng Hoàng chủ linh giống như vật còn sống một dạng ở sau khi vồ hụt, cũng không có lao ra bao xa, mà là lấy cực nhanh tốc độ xông về Minh Duệ phía sau. Hết thảy các thứ này chỉ là trong một sát na, bất quá mọi người nhưng là nhìn đến trận trận kinh hãi, than thầm linh khống sư mạnh mẽ và nhiều thay đổi. Mặc dù Minh Duệ nhìn như lấy được ưu thế, có thể xông về Tử Linh, nhưng phía sau lại có cực kỳ mạnh mẽ tập kích. Nếu như tiếp tục hướng phía trước lao ra, nhất định bị chủ linh đánh trúng, thân bị thương nặng, thậm chí ngã xuống cũng có thể. Đương nhiên, chủ linh năng đủ biến hóa đạo công kích là mọi người đều biết sự tình, nghĩ đến Minh Duệ cũng có thể suy đoán được. Minh Duệ thân pháp cũng cực kỳ bất phàm, chính là không biết Minh Duệ sẽ ứng đối ra sao. Suy, mà lúc này, tất cả mọi người chỉ thấy, Minh Duệ cũng không có thay đổi phương hướng, mà là tiếp tục vọt tới trước ra, ngay cả cũng không quay đầu lại, trực tiếp đưa ra song trường, ủng hộ hay phản đối sau đập tới. Trong một sát na, hắc vụ cuồn cuộn tự Minh Duệ trên song trường phún ra ngoài. Một đạo to đại trưởng lực ngưng tụ mà ra, kẹp theo tồi cổ lạp hủ lực lượng, đánh vào Phượng Hoàng chủ linh, ung ung, dùng một cái âm vang lớn. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra ngút trời khí lãng, cực độ lực lượng kinh khủng ba động bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng phun trào. Minh Duệ trên người, nguyên khí cuồn cuộn, phía sau trực tiếp bị khủng bố ba động ảnh hưởng đến. Cả người hướng phía trước bắn ra, chớp mắt chính là vọt tới Tử Linh phụ cận, trong tay đột nhiên duỗi cùng một cây chủy thủ, hướng Tử Linh đã đâm đi, tốc độ sắp đến cơ hồ khiến người không thấy rõ, thật là ác độc. Đám người trận trận kinh hãi, không nghĩ tới Minh Duệ thật không ngờ tàn nhẫn, không để ý bị lực lượng đáng sợ từ phía sau lưng ảnh hưởng đến, mà là trực tiếp mượn bị hướng cùng lực lượng, muốn tập sát Tử Linh. Loại này đấu pháp, để cho người đoán không kịp, quả thực vô cùng tàn nhẫn. Tử Linh, sợ rằng nguy hiểm, không được. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, thể nội lực lượng dâng lên, nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ thấy Tử Linh trên người một cái có thể thấy rõ ràng huyết mạch ở trong cơ thể sáng lên, chói mắt tử quang từ cái này cái huyết mạch thượng nở rộ mà ra. Ánh sáng chiếu sáng mười phương thiên địa, khí tức đáng sợ, tự Tử Linh trên người tràn ngập ra, mênh mông như là biển sóng linh lực, tự Tử Linh đầu chung quanh cuồn cuộn mà ra. Một cái tử kiếm đột nhiên lấy ra, lấy không thể nhận ra tốc độ hoành ngăn cản ở trước người. Hướng Minh Duệ chủy thủ đánh ra mà ra, kịch liệt đụng vào nhau, cong, chói tai muốn oanh tiếng kim loại âm vang lên đến, đáng sợ sóng linh lực bùng nổ. Tất cả mọi người đều chỉ thấy được, Minh Duệ búng máu tươi lớn bắn ra, cả người bị chấn tung bay lên, xa xa đảo bắn ra, bay thẳng ra bên ngoài trận pháp. Một sát na này, tất cả mọi người rối rít kinh hãi, Tử Linh trên người huyết mạch phát ra tử quang sau khi thực lực tăng vọt lại thẳng tắp tăng vọt, tốc độ cùng lực lượng cũng không biết cường đại đến mức nào. Ngăn cản chụp bên dưới, lại trực tiếp sắp thuận lợi Minh Duệ đánh bay, thân bị thương nặng, trong nháy mắt, nghịch chuyển nguy cục, thay đạo thánh linh mạch. Mà lúc này, Minh Tông Vũ Hoàng trưởng lão trước tiên kinh hô lên, trên mặt, lộ ra cực kỳ thần sắc khiếp sợ, thay đạo thánh linh mạch, có thể gia tăng tự thân nguyên linh lực lượng, có thể thay đạo, giúp người tấn cấp tiên phú. Thịnh Thiên Vũ cũng khó có thể tin kinh ngạc nói, thay đạo thánh linh mạch, không nghĩ tới Tử gia lại có thay đạo thánh linh mạch. Còn lại Vũ Hoàng cũng là rối rít kinh hãi, từng cái hai mắt sáng lên, một cái thiên phú cấp bậc, bẩm sinh, hậu thiên không cách nào thay đổi, ví dụ như một người nắm giữ địa giai sơ cấp dị tượng đan điền, cả đời đều không cách nào thay đổi, nhưng có một loại phương pháp, lại có thể giúp đỡ tấn cấp, để cho địa giai sơ cấp dị tượng, tấn cấp đến địa giai trung cấp dị tượng, thậm chí giai cao cấp dị tượng. Thậm chí còn, nếu là một người nắm giữ nhiều loại thiên phú lời nói, những thiên phú khác cũng có thể cùng tấn cấp. Loại phương pháp này chính là mượn thay đạo thánh linh mạch, cùng nắm giữ thành thục thay đạo thánh linh mạch người giao hợp, liền có thể mượn đường tấn cấp. Thay đạo thánh linh mạch năng lực, coi như là bọn họ những thứ này tại chỗ Vũ Hoàng cũng vì đó động tâm. Cái gì? Thay đạo thánh linh mạch? có thể làm cho người tấn cấp tiên phú thay đạo thánh linh mạch. Đây không phải là trong truyền thuyết huyết mạch ấy ư? Tử Linh lại nắm giữ thay đạo thánh linh mạch. Nghe một đám tử hoàng thanh âm, mọi người tại đây cũng rối rít giật mình. Vô số thanh niên hai mắt đã đại sáng lên. Tử Linh xinh đẹp, tự nhiên không cần phải nói. Nếu là có thể mượn đường thay đạo thánh linh mạch, bọn họ thiên phú là có thể tấn cấp, đem tới thành tựu, sẽ có đề cao thật lớn. Trong nháy mắt, để cho người mơ mộng liên thiên, mà Lâm Tiêu Hòa tử hoàng đám người, chính là thật sâu nhíu mày. Tử Linh thay đạo thánh linh mạch vừa lộ, đại lượng phiền toái, chỉ sợ cũng sẽ liên tiếp tới. Bất quá, điều này cũng tại không phải Tử Linh. Tại loại này dưới tình hình, Tử Linh nếu không đem thay đạo thánh linh mạch thi triển ra, sẽ gặp lâm vào hiểm cảnh. Muốn trách, chỉ có thể trách kia Minh Tông Minh Duệ quá mức tàn nhẫn. Đem Tử Linh ép tới mức này, cùng Lâm Tiêu tất cả cùng đồng thời cau mày. Còn có Tư Không Kiếm và Kiếm Vô Quất, bọn họ cũng đều biết, Tử Linh nắm giữ thay đạo thánh linh mạch sự tình. Cũng đúng là như vậy, Tư Không Kiếm mới để cho Kiếm Vô Quất đến Tử gia thay Kiếm Vô Địch cầu hôn. Cũng mới có cùng Kiếm Thiên Kiêu 2 năm ước chiến sự tình. Bất quá chuyện này, một mực ở âm thầm, bọn họ và Tử gia cũng không có đem tin tức truyền ra, mà lúc này thay đạo thánh linh mạch sự tình công khai ra. Chẳng những đối với Tử gia bất lợi, đối với bọn họ Lăng Kiếm Tông cũng sẽ cực kỳ bất lợi. Tử Linh nhất định sẽ hấp dẫn vô số thế lực mơ ước, còn lại thế lực tuyệt sẽ không để cho bọn họ Lăng Kiếm Tông dễ dàng như vậy lấy được thay đạo thánh linh mạch. Chương 873, thay đạo thánh linh mạch phiền toái bắt đầu lúc này. Mọi người vây xem trận trận nhiệt nghị thanh âm khắp nơi vang lên. Tử Linh nắm giữ thay đạo thánh linh mạch, bản thân thiên phú tuyệt luân, trẻ tuổi như vậy thì đến được lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Tự thân lại xinh đẹp phi phàm, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số yêu nghiệt cùng thiên kiêu mơ ước. Lần này, muốn náo nhiệt, không nghĩ tới Tử gia lại còn có thể sản sinh ra như vậy yêu nghiệt đến. Đây đối với Tử gia mà nói, là một kiện thiên chuyện thật tốt, bất quá đưa tới phiền toái, chỉ sợ cũng không nhỏ, làm không tốt, thay đạo thánh linh mạch đều không cách nào rơi ở trên đầu mình. Kia cũng khó nói, trong mắt của ta, Lâm Tiêu lấy được thay đạo thánh linh mạch có khả năng tương đối lớn. Nói không chừng gặp gỡ vừa kết thúc, Tử Hoàng Tựu đương trường gả cho Lâm Tiêu, kia loại khả năng tính quả thật không nhỏ, dù sao Lâm Tiêu thiên phú bày ở nơi đó, hơn nữa còn là Tử gia lập đại công, bất quá, những đại gia tộc này cũng lấy gia tộc lợi ích làm đầu, nhất định sẽ lựa chọn đối với gia tộc lợi ích lớn nhất. Cực kỳ khả năng, sẽ cùng bát đại tông môn thiên tài thông gia, trước không đề cập tới có phải hay không là lợi ích lớn nhất cân nhắc. Nếu như Tử Hoàng gả Lâm Tiêu, kia Lâm Tiêu sau này liền nguy hiểm, tương hội đưa tới vô số người đuổi giết. Huống chi, Lâm Tiêu còn nắm giữ thịnh thế lệnh, cùng lứa hoặc đồng giai cường giả đều có thể danh chính ngôn thuận khiêu chiến hắn. Lâm Tiêu bây giờ đã nguy hiểm, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Lâm Tiêu thiên phú nghịch thiên, cùng Tử Linh cùng Tử gia quan hệ tốt hơn, Lâm Tiêu lấy được Tử Linh có khả năng rất lớn, tiếp đó sẽ ngộ, ngoài ra có thực lực thanh niên, khả năng cũng sẽ đối với Lâm Tiêu xuống nặng tay. Ở trận trận nhiệt nghị chính giữa, trọng tài khẽ cau mày, hướng về phía mọi người lớn tiếng đại uống, khiêu chiến thất bại, vị kế tiếp, Vạn Tượng Các, Cổ Dịch, coi như trọng tài, thì phải có rời đi ánh mắt năng lực. Nếu không nếu người nào xuất hiện biến cố gì, hoặc là quá yêu nghiệt thiên phú xuất hiện, sợ rằng cũng sẽ ảnh gặp gỡ tiến trình. Ở trọng tài âm thanh chương sau khi rơi xuống, Vạn Tượng Các Cổ Dịch lên đài, bất quá Cổ Dịch cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy. Khiêu chiến Lâm Tiêu, mà là lựa chọn khiêu chiến hạng hơi gần chót Bình Thiên Hạo. Cuối cùng, Cổ Dịch đem Bình Thiên Hạo đánh bại, xâm nhập hạng chính giữa. Bây giờ, lúc trước rút được khiêu chiến lấy số 8 người. Đã đánh xong lần đầu tiên khiêu chiến thành công, xâm nhập hạng, có 3 người, trừ đi Tử Long bị đánh chết bên ngoài, hạng ập cuối cùng 2 người, Tà Tông Tà Vân, cùng Thương Long Tông Trần Long, bị sắp xếp tiền thập ngũ hạng, 2 người, đều có 2 lần cơ hội khiêu chiến, bây giờ, cũng đến phiên 2 người bắt đầu khiêu chiến, vị kế tiếp, Tà Tông Tà Vân, mời lên trước khiêu chiến, lúc này, trọng tài lần nữa quát lên. Một tên diện mục có chút tái nhợt, tướng mạo có chút tà tính thanh niên lên đài, rồi sau đó ánh mắt nhắm thẳng vào Lâm Tiêu, lớn tiếng mở miệng nói, Lâm Tiêu, bát đại tông môn đệ tử, quả nhiên vẫn là lựa chọn Lâm Tiêu. Bát đại tông môn, khẳng định mơ ước thay đạo thánh linh mạch, thực lực bản thân không yếu, nhất định sẽ khiêu chiến Lâm Tiêu. Tà tông người đều là tà tu, Lâm Tiêu mạnh nhất cũng là tà tu lực đo. Hai người đều là tương tự thuộc tính lực lượng, chính là không biết tà tông số 2 đệ tử mạnh bao nhiêu thực lực. Đám người trận trận nghị luận, lộ ra nồng nặc mong đợi. Lâm Tiêu sắc mặt bình thản, bước vào thạch đài chính giữa, bình tĩnh nhìn Tà Vân, lên tiếng nói, ngươi muốn giết ta? Tà Vân lại lắc đầu một cái, giống như ngươi vậy tà tu thiên tài, giết đáng tiếc, ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là muốn thử một chút ngươi tà ác lực lượng. Tà Vân lời nói, không biết thực hư, làm cho tất cả mọi người có chút không đoán ra. Tử Linh cùng Lâm Tiêu đi gần như vậy, phải lấy được thay đạo thánh linh mạch, đầu tiên là phải đem Lâm Tiêu cái chướng ngại này diệt trừ. Không muốn giết Lâm Tiêu, có chút không thể nào đâu. Lâm Tiêu cũng không có quá nhiều suy đoán Tà Vân lời nói thiệt giả. Đối với hắn mà nói, Tà Vân trong lời nói, thiệt giả tố làm, hắn bất diệt khô lâu thuật, Tà Tông cũng có thể cảm thấy hứng thú, thậm chí còn Tà Tông đối với hắn tà tu công pháp cảm thấy hứng thú cũng có thể. Bất quá, cũng có thể, Tà Vân là một âm độc hung tàn nhân vật, chẳng qua là đang nói láo mà thôi, nhưng là loại tình huống nào, với hắn mà nói, cũng không đáng kể, muốn thử, kia liền lấy ra thực lực đến đây đi. Lâm Tiêu bình thản cửa ra, mà sau sẽ diêu quang đoạn kiếm lấy ra, cả người hướng Tà Vân tiến lên, muốn cận chiến. Tà Vân nhướng mày một cái, hắn cũng biết, Lâm Tiêu là linh khống sư, cận chiến lời nói, gây bất lợi cho hắn. Lúc này, Tà Vân nhị trọng vũ quân tu vi tà lực vận chuyển, một trưởng nhô lên cao đánh ra, một cổ cường đại khí tức tà ác tự bàn tay thượng phát ra đến. Cuồn cuộn xương trắng dũng động, một đạo tà khí xâm xâm trưởng lực kích phát ra, đùng đưa một trận mãnh liệt dị khiếu chi phong, ngăn cản vỗ vào Lâm Tiêu đánh gần đường đi bên trong. Lâm Tiêu khẽ cau mày, cổ tà ác này lực lượng, mặc dù không có hắn bất diệt khô lâu thuật như vậy thuần túy, bất quá hơi thở này lại để cho người có chút sợ hãi cảm giác. Trong ngày thường cũng chỉ là chính mình thi triển tà ác lực lượng đối phó người khác. Không nghĩ tới lần này, mình cũng cảm nhận được loại tà ác này khí tức. Vốn là, hắn dự định đánh gần, lấy lôi đình kiếm quyết đệ nhất thức trực tiếp áp chế đối phương đánh. Không ngờ Tà Vân cũng thập phân thông minh, không có cho hắn gần người cơ hội, trực tiếp thi triển ra cường đại công kích, một hạo đại trưởng lực đi xuống. Hắn nghĩ tưởng đi vòng đều khó khăn. Lúc này, Lâm Tiêu đem lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức thi triển ra. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đem lôi đình vũ ý thúc dục mà ra. Cường đại lôi đình ý chí lượn lờ người, mơ hồ lôi đình thiểm thước, phảng phất cả người bên ngoài tràn đầy một mảnh lôi đình không gian một dạng đem cả người hắn nổi. Bật được anh minh thần vũ, thiên lôi chém, kèm theo một tiếng quát to, Lâm Tiêu chém một cái chặt chém mà ra, mênh mông lôi đình ngưng tụ ra một cái lôi đình cự kiếm. Hướng Bài Sơn Hải Đảo tới tà ác trưởng lực đối oanh chung một chỗ. Ung ung, một tiếng ầm vang lớn, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu phóng lên cao, lôi đình kiếm quyết ba thức cấp tốc nổi lên, cả người tóc rối bời bay lượn, khí thế thông thiên, hai tay cầm kiếm gảy nhắm thẳng vào thương khung. Trong nháy mắt, thiên địa biến ảo, mặc lãng ngút trời, cuồn cuộn hắc vân từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt tới. Hối long ở Lâm Tiêu bầu trời dẫn thiên lôi, Tà Vân chân mày lập mặt nhăn, vốn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ trực tiếp cho hắn mang đến tà ác lực lượng cùng hắn tỉ đấu. Cũng tốt vì hắn sư huynh lót đường, không nghĩ tới, Lâm Tiêu đối với hắn đồng trúc tính lực lượng căn bản không có hứng thú. Trực tiếp vận dụng lôi đình thuộc tính lực lượng, lôi đình khắc tà, quả thật có mấy phần đạo lý. Hơn nữa Lâm Tiêu dẫn thiên lôi uy thế rất cường đại, làm cho hắn không thể không đem mạnh nhất tà ác lực lượng công kích trực tiếp thi triển ra. Suy, ngút trời tà khí tự Tà Vân trên người cuồn cuộn mà ra. Tà Vân cả người phảng phất biến thành một người tà ma một dạng, bên ngoài thân xương trắng xâm xâm nhảy lên, đáng sợ ba động dạo rực mà ra. Kèm theo Tà Vân vô cùng đấm ra một quyền, bạch sắc quyền mang tịch quyền chứ cuồn cuộn tà khí, phát ra trận trận quỷ khóc khắc khiếu chi thanh, nghiêng phóng lên cao, thiên khung phảng phất đều phải bị oanh phá mở. Chương 874, hạo nhiên chính khí. Ung ung, lúc này, quyển như cửu thiên tiếng sấm nổ tung, cuồn cuộn thiên lôi, khuynh tiết mà xuống, tự Lâm Tiêu kiếm gảy, rót vào trong cơ thể. Chợt, Lâm Tiêu nhất kiếm lập phách nhi hạc, mênh mông vô cùng thiên lôi, từ đoạn kiếm thượng nghiêng tiết ra, còn như sấm trường hà một dạng đánh vào tập kích bất ngờ đến phụ cận tà ác trong lực lượng. Ung ung, lại một trận kinh thiên động địa tiếng sấm vang lớn, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, tà lực quyền mang bị đánh liên tiếp tan vỡ đi, cuồn cuộn lôi đình, mang theo thật lớn vô cùng ba động và sóng khí, bao phủ hướng tà vân. Lúc này tà vân đã ở chợt lui, bất quá vẫn là bị đáng sợ lôi đình cùng ba động ảnh hưởng đến. Cả người búng máu tươi lớn phun ra, bị đánh bay ra bên ngoài trận pháp. Trận pháp bên bờ, bị cuồn cuộn lôi đình cùng ba động ảnh hưởng đến, phát ra kịch liệt, suy suy, vang. Nếu không phải là có trận pháp bảo vệ, tà vân thương thế, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Lúc này, mọi người cũng lần nữa giật mình, Lâm Tiêu dẫn động thiên lôi lực lượng, quả nhiên rất khủng bố. Tuyệt không phải nhị trọng vũ quân có thể chống lại, coi như là bát đại tông môn nhị trọng vũ quân, cũng không được. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không có tiếp tục truy kích. Đối với tà vân hạ sát thủ, hắn không phải là một cái thị sát đồ, nếu như không là người khác tỏ rõ muốn giết hắn, hoặc là cùng hắn có thù oán người, hắn không cần thiết đại khai sát giới. Khiêu chiến thất bại, vị kế tiếp, Thương Long Tông, Trần Long, Lâm Tiêu còn không có xuống đài. Trọng tài liền mở miệng đạo, ta còn là khiêu chiến Lâm Tiêu. Trần Long vừa làm tức mở miệng, bay vào trong trận pháp, làm cho Lâm Tiêu cũng không cần xuống đài. Ngươi lại muốn thử ta lực lượng gì? Lúc này, Lâm Tiêu bình tĩnh mở miệng hỏi, không phải là ta nghĩ rằng thử lực lượng ngươi. Trần Long lắc đầu một cái, mà là, muốn cho ngươi xem một chút, chúng ta Thương Long Tông lực lượng. Dứt lời, Trần Long trên người, nhị trọng vũ quân khí tức phát ra, một loại cực hạn chí dương chí cương khí tức cuồn cuộn mà ra. Khí thế thuần khiết bàng bạc, giống như muốn áp chế hết thảy tà ma ngoại đạo. Một sát na này, Trần Long phảng phất biến thành một cái chính nghĩa cường giả. Ngay thẳng bất khuất, nghĩa bạc vân thiên, thuần khiết hạo khiết, đây là hạo nhiên chính khí. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, hạo nhiên chính khí là một loại to lớn chí cương nguyên khí, có thể tản mát ra hạo nhiên chính khí, liền có một loại thuần khiết dương cương thuộc tính lực lượng. Hạo nhiên lực, muốn tu luyện ra loại này thuộc tính lực lượng, bản thân thì phải có ngay thẳng to lớn. Nghĩa bạc vân thiên tính cách, tâm thuật bất chính, hoặc là sát tâm quá nặng người, khó mà tu luyện thành công. Trên thực tế, cũng chính là lấy tương ứng công pháp, ở chính khí tâm cảnh xuống, hun đúc đi ra một loại thuần khiết dương cương lực lượng. Loại lực lượng này, cực kỳ mạnh mẽ, cũng có khắc tà uy lực. Năm đó, Thôn Thiên Linh Đế chính là thấy qua một tên cường đại hạo nhiên chính khí cường giả. Gã cường giả kia, tuyệt đối là vô số tà tu kiêng kỵ tồn tại. Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới, súng này Long Tông, tu luyện lực lượng, lại là hạo nhiên lực, bát đại tông môn, quả nhiên phi phàm, thiên địa có chính khí, thương nhưng phú lưu hình. Trần Long trong tay một cây trường thương đâm ra, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí hội tụ, kim quang sáng chói thương mang kích phát ra, to lớn chí cương lực lượng giống như đại biểu trời đất, phú vạn vật hình thể, khiến cho thiên địa đều phải cộng hưởng, hư không muốn chấn động. Cảm nhận được uy thế cường đại hạo nhiên lực lượng, Lâm Tiêu khẽ cau mày, bên trong đan điền bàng bạc nguyên lực dâng lên, chính lực khắc tà, giống vậy tà lực khu chính, ở lực lượng cường đại hơn bên dưới, tà lực cũng là nhanh nhất giải quyết hạo nhiên lực một loại phương thức. Bất quá, ở như thế hạo nhiên chính khí bên dưới, nếu là thi triển tà ác lực lượng lời nói, Lâm Tiêu trong lòng tự giác không tôn trọng, dù sao, hắn chẳng qua là tu luyện bất diệt khô lâu thuật. Cũng không phải là chỉ chuyên môn tu luyện tà ác lực lượng tà tu. Giáp tâm không tà, lấy tà ép chính, làm cho có lòng bất an. Cho nên, hắn cũng không có thi triển bất diệt khô lâu thuật, mà là đem diêu quang kiếm quyết thi triển mà ra. Suy, Lâm Tiêu thân thể, nhất thời trong suốt, mà đi sau hiện tại chói mắt bạch quang chói mắt. Trong tay hắn diêu quang đoạn kiếm, càng là phá lệ sáng ngời, ở cuồn cuộn nguyên lực quán chú. Phảng phất bị kích hoạt một dạng mơ hồ rung rung, vô cùng ba động lấy diêu quang đoạn kiếm cùng với thân thể của hắn. Hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, kèm theo Lâm Tiêu nhất kiếm chặt chém mà xuống, một đạo càng sáng ngời bạch quang chói mắt kiếm mang chặt chém mà ra. Hư không dường như muốn bị yên diệt một dạng hết thảy sự vật ở nơi này đạo bạch quang kiếm mang. Xuống, cũng lộ ra ảm đạm phai mờ, ung ung, đinh tai nhức óc thanh âm bộc phát ra. Bạch quang kiếm mang cùng hạo nhiên thương mang đối kích chung một chỗ sau. bộc phát ra một đoàn so với thái dương còn phải hào quang lóa mắt. Mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn sóng sức mạnh hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt cuồn cuộn. Một kích này, hai người lực lượng tương đương, chính khí trùng thiên đất, thân thương trùy vạn tạc, kèm theo sáng sủa tiếng hét lớn thanh âm, Trần Long chạy hướng lên, hai tay mang dùng súng, nhảy lên thật cao, rồi sau đó đập ầm ầm xuống, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí dũng động, cùng hạo nhiên lực hội tụ thành một cái hơn 10 trượng dài. Nửa trượng to to lớn trường thương, nhô lên cao hướng Lâm Tiêu đập ầm ầm tới, cái thanh này súng lớn, ẩn chứa chí cường tới đại lực lượng, dường như muốn đem hết thảy đều đập hủy một dạng cực kỳ kinh khủng. Suy, một đạo trong suốt thân hình, ở Lâm Tiêu trước mặt ngưng tụ thành hình, đạo thân ảnh này, diện mục mơ hồ, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, bất quá, cái này người trong suốt hình phảng phất ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng. Trên người tràn ngập kinh khủng tuyệt luân linh lực uy áp. Xuất hiện một sát na, cả vùng không gian đều phải run sợ đứng lên, vèo. Người trong suốt hình giống như một người chiến thiên đấu địa tái thế chiến thần. Nắm chặt quả đấm, đột nhiên nghiêng phóng lên cao, oanh một cái hướng kia hạo nhiên súng lớn đối oanh chung một chỗ. Rất hiển nhiên, lần này, Lâm Tiêu tương chiến thần chủ linh thi triển ra, mà không chỉ có như thế. Đang thi triển chiến thần chủ linh lúc, Lâm Tiêu lần nữa thi triển ra diêu quang kiếm quyết, diệu nhân hai mắt bạch quang kiếm mang, theo sát chiến thần chủ linh đánh phía kia hạo nhiên súng lớn. Hai trận đinh tai nhức óc vang lớn liên tiếp vang lên. Chói mắt vô cùng chớp sáng kích phát ra, chiếu sáng bát phương, kinh đào hãi lãng lực lượng lưu ba động bùng nổ, đại lượng hướng nghiêng phía trên Trần Long dâng trào đi. Trần Long phảng phất là trong sóng lớn lục bình một dạng bị đánh đến hướng nghiêng phía trên bồng. Bành đi, cuối cùng bị đẩy lui trận pháp bình chướng bên ngoài, khóe miệng đã là lộ ra vết máu. Rất hiển nhiên, lần này đối kích, Trần Long bại bác, trực tiếp bị đẩy lui xuất trận pháp ra. Bất quá, Lâm Tiêu đáy lòng cũng có chút giật mình. Thương Long Tông hảo nhiên lực quả nhiên phi phàm, ngay cả hắn cường đại chiến thần chủ linh, cùng diêu quang đoạn kiếm thúc dục diêu quang kiếm quyết đồng thời công kích, cũng chỉ là bị rung ra một vệt máu mà thôi. Đổi lại còn lại nhị trọng vũ quân, tối thiểu, cũng phải phun máu phè phè. Ta bại, Trần Long không buồn không vui, hướng về phía Lâm Tiêu chắp tay một cái. Rồi sau đó chính là lui xuống đi. Hắn cũng biết Lâm Tiêu cũng không có đuổi giết ý. Đa tạ. Lâm Tiêu lúc này cũng thối lui đến thạch đài bên cạnh. Mọi người nhiệt nghị hồi sinh. Lâm Tiêu quả nhiên là gặp gỡ ban đầu bảng số 1. Không phải bình thường bát đại tông môn cùng bốn đại thương hội nhân vật số 2 là có thể đánh bại. Tới trước Lâm Tiêu vị trí còn không người có thể dung chuyển. Đương nhiên bây giờ xếp hạng thứ 14 gã chôn cất tông đệ tử cùng người thứ 15 Lăng Kiếm Tông đệ tử, còn không có cơ hội khiêu chiến, chính là không biết, nếu lần kế tới khiêu chiến, hai người bị sắp xếp hạng sau khi, còn dám hay không lại khiêu chiến Lâm Tiêu. Ma Tông đệ tử, Tà Tông đệ tử, Thương Long Tông đệ tử cũng đều thua ở Lâm Tiêu trong tay. Nghĩ đến phiên hai người khiêu chiến thời điểm, sợ rằng đều phải cẩn thận ước lượng, khiêu chiến thất bại, lần thứ hai khiêu chiến bắt đầu. Tà Vân cùng Trần Long chỉ còn cuối cùng cơ hội khiêu chiến một lần. Lúc này, trọng tài thanh âm vang lên lần nữa tới. Chương 875, Hoàng Tuyền Lực, Lâm Tiêu, lần này, chính là ngươi ngày rổ. Kiếm Vô Quất thầm nghĩ trong lòng. Trước một lần khiêu chiến, mỗi người còn có 3 lần cơ hội. Khiêu chiến đối tượng, đều dựa vào trước thực lực. Thành công rất ít, bây giờ chỉ còn lại 2 lần cơ hội. Những người đó khiêu chiến đối tượng, tất nhiên sẽ đi xuống lựa chọn, nhất là Tà Vân cùng Trần Long, hai người chỉ còn lại một cái cơ hội cuối cùng, nhất định không thể là gần trước một ít hạng, mà mạo hiểm bị loại bỏ nguy hiểm, định sẽ chọn hơi ổn thỏa đối thủ, chỉ cần có hai người vừa tiến vào hạng, hắn sẽ gặp bị sắp xếp, sau đó liền có thể lựa chọn khiêu chiến Lâm Tiêu, đánh chết, ngay sau đó, ở trọng tài dưới thanh âm, khiêu chiến kéo dài, cho đến qua hơn một canh giờ sau, lần thứ hai khiêu chiến mới vừa chấm dứt, top 5, hạng không có chút nào thay đổi, mà từ tên thứ 6 bắt đầu, thì có to biến động lớn, vốn là đánh bại Hô Duyên Tự như xếp vào thứ 6 bước thân. Bị Quý Sinh Dùng đánh bại, Quý Sinh Dùng xâm nhập thứ 6, Diêu Nghiêm khiêu chiến Âm Mục bị Âm Mục đánh bại sau. Những người khác cũng rối rít cầm tên thứ 6 khai đao, mà Lệ khiêu chiến Quý Sinh Dùng đem Quý Sinh Dùng đánh bại. Xâm nhập thứ 6, Minh Duệ khiêu chiến Ma Lệ. đem Ma Lệ đánh bại. Xâm nhập thứ 6, Tà Vân đem Ma Lệ đánh bại. Xâm nhập thứ 7, Trần Long đem Minh Duệ đánh bại. Lại xâm nhập thứ 6, lần thứ 2 khiêu chiến đi qua, hạng thì trở nên là hạng nhất, Lâm Tiêu, hạng nhì, Lê Nhân Sầu, hạng 3, Thịnh Lịch, đệ tứ danh, Âm Mục, hạng 5, Tử Linh, tên thứ 6, Trần Long, đệ thất danh, Minh Duệ, đệ bát danh, Tà Vân, tên thứ 9, Ma Lệ, tên thứ 10, Quý Sinh Sùng, tên thứ 11, Bước Thân, tên thứ 12, Hồ Duyên Tự Như, tên thứ 13, Nhâm Kinh Hoa, người thứ 14, Lăng Hổ, người thứ 15, Lê Lạc. Lần này khiêu chiến, chỉ có Lý Du cùng Diêu Nghiêm thất bại, bất quá hai người cũng còn có cơ hội khiêu chiến một lần, mà ở Lê Lạc sau khi Bình Thiên Hạo, Ngũ Thế Huân, Kiếm Vô Quất, Việt Lệ Tử bốn người bị sắp xếp hạng, mỗi người đều có hai lần cơ hội khiêu chiến. Vị kế tiếp, Việt Lệ Tử, lúc này, trọng tài thanh âm, lần nữa sáng sủa vang lên, thanh âm hạ xuống, tất cả mọi người đều chỉ thấy dáng dấp gầy gò khô đét được có chút giống thây khô thanh niên. Nhảy vào trong bệ đá, mọi người nhiệt tình lần nữa dâng cao đứng lên, dù sao vừa mới bị sắp xếp hạng Việt Lệ Tử, còn chưa bao giờ xuất thủ qua. Hơn nữa, Táng Tông là bát đại tông môn chính giữa, thần bí nhất, là thưa thớt nhất tông môn. Bọn họ đều rất nghĩ tưởng kiến thức một chút Táng Tông thủ đoạn, đồng thời cũng hết sức tò mò. Còn có hai lần cơ hội khiêu chiến Việt Lệ Tử, sẽ chọn ai? Lâm Tiêu, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Táng Tông đệ tử âm trầm mở miệng nói, vừa nói, kia gầy nhom gương mặt, dường như muốn lõm đi vào một dạng để cho người có loại âm trầm cảm giác. Lâm Tiêu, rốt cuộc lại có người chọn Lâm Tiêu, nắm giữ hai lần cơ hội, quả nhiên sẽ chọn gần trước hạng. Xem ra theo ta nghĩ tưởng một dạng những thứ này bát đại tông môn đệ tử, không cùng xếp hạng thứ nhất Lâm Tiêu đánh nhau một trận, cũng không cam lòng. Nghe Việt Lệ Tử lời nói sau, mọi người lại trận trận náo nhiệt lên, Lâm Tiêu đã thành vì bọn họ mong đợi nhất đối tượng. Ta cũng rất muốn thử một chút, Táng Tông có thủ đoạn gì? Nghe Việt Lệ Tử lựa chọn sau, Lâm Tiêu cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, rồi sau đó nhảy một cái tiến vào trong bệ đá, đứng ở Việt Lệ Tử đối diện. Xin mời, Việt Lệ Tử uy nghiêm thở khẽ ra hai chữ. Xin mời, đáp lại một tiếng, Lâm Tiêu đem Đại Thiên Thanh Long Trảm thi triển ra. Diêu quang đoạn kiếm vung bổ xuống, giống như một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Sáng chói thanh quang nở rộ, tia sáng chói mắt ngưng tụ thành một cái thanh sắc hàng dài. Hướng Việt Lệ Tử tập kích bất ngờ đi. Một kích này, chẳng qua là dò xét. Bất quá, bây giờ lấy Lâm Tiêu thất trọng vũ tôn thực lực, uy lực cũng thập phần cường đại. Hoàng Tuyền, Việt Lệ Tử thở khẽ một tiếng, cánh tay phảng phất ốm yếu một loại duỗi động. Bất quá ở quả đấm đánh ra một sát na kia, cuồn cuộn hoàng vũ bỗng nhiên tràn ngập ra, ăn mòn khí tức, tràn ngập bát phương, khiến cho người hàn tinh vô cùng. Một đạo hoàng sắc quyền mang, phảng phất cửu u hoàng tuyền một dạng tản ra nồng đậm khí tức tử vong, mang theo ăn mòn vạn vật lực lượng, nhô lên cao dâng trào mà ra. Cả vùng không gian phảng phất biến thành cửu u địa phủ một dạng hoàng khí tràn ngập. Hủ khí ngút trời, suy, suy, mạnh mẽ vô cùng thanh quang hàng dài, cùng hoàng sắc quyền mang đụng vào nhau sau, tiết tiết bị ăn mòn mờ. Cuối cùng, Lâm Tiêu toàn bộ thanh long kiếm mang, toàn bộ bị Việt Lệ Tử hoàng sắc lực lượng ăn mòn. Mà kia hoàng sắc quyền mang, cũng tiêu tán theo với không. Hoàng tuyền lực, Táng Tông tu luyện lại là hoàng tuyền lực. Lúc này, có người kinh hô lên, thâm thi hủ thủy biến hóa hoàng tuyền. Hoàng tuyền, đại biểu tử vong cùng mục nát. Hoàng tuyền lực, liền là tử vong cùng ăn mòn thuộc tính lực lượng, có thể đem người, thậm chí còn lực lượng cũng trực tiếp mục nát. Có lão giả kinh ngạc nói, ngay cả lực lượng cũng có thể ăn mòn, kia nếu là đánh trúng người còn phải, chẳng phải là muốn bị ăn mòn thành thi thủy. Táng Tông người, so với ngoài ra tam đại tà ma tông môn còn phải tà ác, sau này ngàn vạn lần chớ dẫn đến. Đám người trận trận giật mình không ngừng, cho dù là Lâm Tiêu, trong lòng cũng giật mình. Hoàng tuyền lực lượng, hắn cũng không biết, cho dù là Thôn Thiên Linh Đế trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới hoàng tuyền lực lượng ghi lại. Bất quá hoàng tuyền lực lượng, quả thật tà môn cùng bất phàm, lại có thể đem lực lượng cũng trực tiếp ăn mòn. Hoàng tuyền lực lượng, đến lúc đó cùng ta khô lâu kia thủ trưởng có chút tương tự, đều là ăn mòn thuộc tính lực lượng. Lâm Tiêu trong lòng nhất thời tử đem hoàng tuyền lực lượng cùng hắn trong nhẫn chữ vật khô lâu thủ trưởng liên hệ tới. khô lâu kia thủ trưởng, chỉ cần đem linh lực rót vào trong đó, sẽ gặp kích thích ra đáng sợ bạch sắc lực lượng, sức mạnh kia liền có thể đem người ăn mòn thành khô lâu cốt. Cho tới nay, hắn đối với khô lâu kia không có chút nào biết, bất quá thấy Hoàng Tuyền lực lượng, ngược lại mơ hồ có phương pháp, bất quá, khô lâu kia thủ trưởng, kích thích ra là xương trắng tà khí cùng bạch sắc lực lượng, cũng không phải là hoàng sắc, hơn nữa, khô lâu kia thủ trưởng, chỉ có thể đem người ăn mòn thành khô lâu, mà Hoàng Tuyền lực, nếu là bị đánh trúng lời nói, sợ rằng cũng sẽ đem cả người ăn mòn thành thi thủy. Lâm Tiêu trong lòng lại lắc đầu, khô lâu kia thủ trưởng có thể cùng Hoàng Tuyền lực có liên quan, nhưng lại cũng không phải là giống như là chân chính Hoàng Tuyền lực. Thập phân nan giải, cùng mọi người giật mình so sánh, Việt Lệ Tử chính là mặt đầy bình tĩnh, trên người ăn mòn khí tức cuồn cuộn mà ra, hắn song trưởng chậm rãi đẩy về phía trước động, chôn cất phệ, kèm theo một trận uy nghiêm thanh âm từ Việt Lệ Tử trong miệng truyền ra. Cuồn cuộn hoàng khí mãnh liệt, ăn mòn khí tức cuồn cuộn, hư không giống như phải bị thực nát, ngay sau đó, một vài trượng vòng xoáy màu vàng, ở Việt Lệ Tử trước người ngưng tụ thành hình, đáng sợ thôn phệ lực lượng cuồn cuộn bát phương, tràn ngập toàn bộ trong bệ đá, chung quanh trận pháp bình chướng đã là bị kích hoạt đứng lên. Vòng xoáy màu vàng bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng ăn mòn lực lượng, dường như muốn đem vạn vật cũng nuốt vào, ăn mòn xuống, thôn phệ. Việt Lệ Tử lại nắm giữ thôn phệ lực lượng thủ đoạn, cộng thêm Hoàng Tuyền lực, Lâm Tiêu sợ rằng gặp phải đại phiền toái. Thấy vậy, đám người trận trận kinh hãi đứng lên. Lúc này, đứng ở trong bệ đá Lâm Tiêu, đã cảm nhận được đáng sợ kia thôn phệ lực lượng, đã tác dụng ở trên người hắn, thân thể của hắn, thoáng cái liền bị hấp dẫn được hướng kia vòng xoáy màu vàng nhanh chóng lướt qua đi. Chương 876, linh năng sợ tại chỗ. Thôn Thiên Quyết, Lâm Tiêu trong lòng thầm ói một tiếng, trong đầu linh lực dũng động, dựa theo thần bí mạch đường vận chuyển, thôn thiên thanh hỏa linh năng dũng động mà ra, tại hắn phía trước, ngưng tụ thành một cái thôn phệ vòng xoáy, trong hắc bên ngoài xanh trong vòng xoáy, ẩn chứa đáng sợ tiêu hủy năng lượng cùng thôn phệ năng lượng, dường như muốn đem vạn vật cũng tiêu hủy hầu như không còn, đem hết thảy đều nuốt vào trong đó một dạng phụ cận không gian ảm đạm xuống, chung quanh nhiệt độ chợt lên cao. Hắc thanh tuyền qua xuất hiện một sát na này, vừa vặn ngăn ở Việt Lệ Tử song trưởng chống đỡ ra Hoàng Tuyền vòng xoáy trước. Hai cổ vòng xoáy lẫn nhau tiếp xúc, lẫn nhau thôn phệ chung một chỗ. Suy suy, trận trận kịch liệt âm thanh âm vang lên. Hai cổ thôn phệ vòng xoáy lẫn nhau nuốt vào, lẫn nhau thiêu hủy, ăn mòn. Trong chớp mắt, lưỡng đạo thôn phệ vòng xoáy liền là đồng thời tiêu tán ở không. Ở lưỡng đạo vòng xoáy đồng thời biến mất một sát na này, một đạo do lôi đình ngưng tụ thành cự kiếm, đã oanh chém mà qua, chém về phía Việt Lệ Tử. Đây là Lâm Tiêu ngay từ lúc dùng linh lực thi triển thôn thiên quyết lúc, đã chuẩn bị xong lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức, thiên lôi chém, lôi đình khắc tà, ngày này lôi chém, là lúc này đối phó Việt Lệ Tử lựa chọn tốt nhất. Thấy lôi đình cự kiếm đột nhiên chém tới, Việt Lệ Tử thần sắc đại biến, hắn nghĩ như thế nào không tới, Lâm Tiêu lại có thể thi triển ra nắm giữ thôn phệ vòng xoáy năng lượng. Cùng hắn thi triển ra Hoàng Tuyền vòng xoáy, lẫn nhau thôn phệ đối trùng tiêu tan. Hắn không phải là linh khống sư, chính đang thi triển chôn cất phệ, kia có năng lực đồng thời lại thi triển ra thủ đoạn khác tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị lôi đình cự kiếm chính hướng chém trên người. Ung ung, tiếng sấm rền vang vang lớn, kinh khủng lôi đình đánh vào Việt Lệ Tử trên người. Đáng sợ lôi đình năng lượng bộc phát ra, Việt Lệ Tử thân thể nhất thời bị đánh máu thịt be bét, bốc lên ra trận trận khói đen, theo cuồn cuộn sức mạnh sấm sét cùng ba động hướng ra phía ngoài bay rớt ra ngoài. Trong chớp mắt, Việt Lệ Tử thân thể chính là bay ngược ra trận pháp bình chướng bên ngoài, đập rơi xuống đất. Thân thể phảng phất là một cái bị thiên sét đánh trúng hắc thi một dạng, cả người sơn đen tê dại hắc, còn có trận trận mùi khét tràn ngập. Nếu không phải còn có hai trận tiếng ho khan, tất cả mọi người đều cho là Việt Lệ Tử đã chết. Bất quá, coi như không có chết, tuyệt đối cũng là bị thương nặng. Vậy mà lúc này, tất cả mọi người sự chú ý, cũng không phải là đặt ở Việt Lệ Tử trên người, mà là nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trên người. Trên mặt tất cả lộ vẻ khiếp sợ. Linh năng, hắn lại nắm giữ linh năng. Trời ạ, so với báu vật còn chân bảo linh năng, vô số linh khống sư điên cuồng linh năng, hắn lại có thể lấy được, hơn nữa còn luyện hóa thành công. kia linh năng nắm giữ thôn phệ cùng thiêu hủy năng lượng. Không biết là cái gì linh năng, tốt giống như chưa nghe nói qua, không chỉ là nắm giữ linh năng, còn thi triển linh kỹ, đạo kia hắc thanh tuyền qua, chính là dựa vào linh kỹ thi triển ra, chỉ là nguyên lực vũ tôn thất trọng, cũng đã có thể vượt đại cảnh giới chiến đấu, nắm giữ lôi đình vũ ý, cuồng bạo vũ ý, có thể dẫn thiên lôi, nắm giữ tà ác thuộc tính lực lượng, thậm chí còn có ma thuộc tính lực lượng, vẫn có thể linh lực hóa hình ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Lại còn nắm giữ linh năng, Lâm Tiêu, đến cùng có liền yêu nghiệt. Nếu bàn về yêu nghiệt, người ở tại tràng, không ai bằng, không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại còn ẩn giấu thực lực, đến bây giờ mới thi triển ra, trận trận giật mình vô cùng thanh âm, từ khắp nơi liên tiếp vang lên, Lâm Tiêu lần này, lại cho mọi người tại đây to lớn đánh vào, nắm giữ linh năng linh khống sư, hơn 1000 năm đến, bọn họ nhưng là nghe cũng không nghe nói ai nắm giữ qua. Nắm giữ linh năng linh khống sư, toàn bộ đại lục mấy ngàn năm qua, duy nhất rõ ràng ghi lại, chẳng qua là hơn 1000 năm trước thôn Thiên Linh Đế. Tiểu tử này, lại có thể được linh năng, thật là càng ngày càng làm người ta giật mình a. Thương Long Tông Vũ Hoàng trưởng lão trong lòng giật mình vô cùng. Hai mắt càng là sáng choang, không được, tiểu tử này, nhất định phải kéo vào Thương Long Tông. Thương Long Tông Vũ Hoàng trưởng lão động tâm vô cùng. Trong lòng đã tại tính toán đủ loại tiền đặt cuộc, không hổ là tên biến thái kia chọn nhân vật trong, lại còn nắm giữ linh năng. Lê Nhân sầu trong lòng thở dài nói, coi như huyễn trận chủ nhân, ở huyễn cảnh bên trong, hắn cơ hồ đều có thể thấy bên trong thật sự có vị trí cảnh tượng. Nhưng, duy chỉ có tam trảo thần long thật sự tại không gian. Hắn không thấy được, cho nên, Lâm Tiêu ở bên trong ảo cảnh cùng tam trảo thần long lúc chiến đấu thi triển qua linh năng. Hắn cũng không thấy đến, lúc này thấy được Lâm Tiêu thi triển ra linh năng, tự nhiên giật mình, lần nữa tăng lên Lâm Tiêu ở trong lòng ấn tượng, thấy trước mắt cảnh tượng, chính chỗ ngồi Thịnh Thiên Vũ, trong lòng cũng là kinh hãi, nắm giữ linh năng linh khống sư, thiên cổ hiếm thấy, cộng thêm Lâm Tiêu đủ loại thiên phú, đem tới nhất định thành tựu phi phàm, nếu là đi chính đạo lời nói, có lẽ đem tới sẽ xuất hiện một vị oanh động toàn bộ đại lục nhân vật. Lúc này trong lòng của hắn thập phân quấn quýt, nếu như Lâm Tiêu đi chính đạo, đối với ngày sau Thịnh gia, thậm chí còn Thịnh gia thủ hộ chính đã tu luyện nói, cũng vô cùng có khả năng có mạc đại tác dụng, nhưng mà, nếu là Lâm Tiêu bước vào tà tu, đem tới đối với Thịnh gia, thậm chí còn chính tu, đều là cực đại uy hiếp, cho nên, Thịnh Thiên Vũ trong lòng cũng là đánh giá không chừng, vừa sợ diệt trừ một cái thiên tài tuyệt thế, lại sợ lưu lại to mối họa lớn. Còn lại Vũ Hoàng, tất cả đều là người người khiếp sợ, càng ngồi ở vị trí cao, càng biết được, nắm giữ linh năng linh khống sư bất phàm, mà Đoạn Hoàng cùng Đoạn Thiên Nhai chờ Đoàn gia mọi người. Cùng với Hình gia mọi người, giống vậy lần nữa bị Lâm Tiêu chấn sợ, trong lòng sát ý, càng đậm đà, thậm chí đều cảm thấy có uy hiếp cảm giác, nếu để cho Lâm Tiêu lớn lên, sợ rằng tương lai cũng có thể uy hiếp được gia tộc của bọn họ. Thiên phú lại yêu nghiệt thì như thế nào? Cuối cùng chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Mà đang lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người rối rít cả kinh, ánh mắt hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại, lúc này, chỉ thấy Kiếm Vô Quất từ thạch đài vừa đi ra, chậm rãi bước vào thạch đài, hướng Lâm Tiêu từng bước một đi tới. Kiếm Vô Quất, hắn lại tuyên bố chặn đánh giết Lâm Tiêu. Kiếm Vô Quất là Kiếm Thiên Kiêu em trai ruột, nắm giữ địa giai sơ cấp dị tượng. Xông qua Lăng Kiếm Tông sinh tử môn, tuổi gần 18 tuổi, tu vi đạt tới nhị trọng vũ quân cảnh giới, đúng là yêu nghiệt, bất quá muốn giết Lâm Tiêu, có phải hay không cuồng vọng một ít, nào chỉ là cuồng vọng, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình, hắn chẳng qua là Kiếm Thiên Kiêu đệ đệ, không phải là Kiếm Thiên Kiêu, nếu như là Kiếm Thiên Kiêu, nắm giữ nhị trọng vũ quân cảnh giới có thể đánh chết Lâm Tiêu, kia còn có thể, nhưng Kiếm Vô Quất sợ rằng còn không có thực lực đó. Không sai, phải biết, còn lại bát đại tông môn nhân vật số 2, cũng thua ở Lâm Tiêu trong tay. Coi như là Lăng Kiếm Tông cường thịnh một ít, cũng sẽ không so với những tông môn khác mạnh hơn bao nhiêu. Muốn giết Lâm Tiêu, hắn còn kém xa, trận trận kinh ngạc cùng khinh bỉ âm thanh âm vang lên. Thấy Lâm Tiêu các loại thiên phú sau khi, tất cả mọi người đều thập phân không coi trọng Kiếm Vô Quất. Kiếm Vô Quất mặc dù cũng thập phân bất phàm, Kiếm Thiên Kiêu danh tiếng cũng rất lớn, nhưng Lâm Tiêu cho bọn hắn khiếp sợ quá lớn, nhị trọng vũ quân cảnh giới, dưới cái nhìn của bọn họ, còn không có người có thể đánh bại Lâm Tiêu, mà một đám vũ hoàng cũng có chút giật mình nhìn về Tư Không Kiếm. Rất hiển nhiên, bọn họ đều có chút không quá coi trọng kiếm vô quất. Dù sao, những tông môn khác tham chiến số 2 đệ tử, cho dù không cùng Lâm Tiêu đã giao thủ, cũng đều thua ở hạng ở Lâm Tiêu sau khi thịnh lịch đám người trong tay. Cũng tương đương với gián tiếp thua ở Lâm Tiêu trong tay. Bọn họ cũng không tin, năm này gần 18 kiếm vô quất, có thể lật sóng gió gì sao tới, nhưng mà thấy Tư Không Kiếm mặt đầy bình thản thần sắc. Lại có chút hồ nghi, chẳng lẽ kiếm vô quất còn có bản lãnh gì hay sao? Chương 877, công khai ước định. Rất nhiều vũ hoàng hồ nghi ánh mắt, cùng vô số tiếng nghị luận chính giữa, kiếm vô quất tiếp tục hướng phía trước đi ra. Từng bước một hướng Lâm Tiêu đến gần, không để ý chút nào mọi người phản ứng. Lâm Tiêu, ngươi tự kỳ, đến, kiếm vô quất giọng nói vô cùng lạnh giá, trong đôi mắt tràn đầy nồng nặc sát ý, bại tướng dưới tay mà thôi, không nghĩ tới, ngươi lại còn dám lên đài. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kiếm vô quất chẳng qua là xông qua sinh tử môn, tu vi chỉ có nhị trọng vũ quân mà thôi, lại còn dám lên đài, phải biết. Kiếm vô quất ban đầu bại trong tay hắn, hắn tu vi chỉ có tứ trọng vũ tôn, linh lực cũng chỉ có ngũ phẩm trung cấp, bây giờ hắn tu vi đạt tới vũ tôn thất trọng, linh lực cũng đạt tới ngũ phẩm cao cấp, còn lại 7 đại tông môn nhị trọng vũ quân cũng bại trong tay hắn, mà đều là nhị trọng vũ quân. Kiếm vô quất lại có tự tin như vậy, chẳng lẽ kia cái gọi là Lăng Kiếm Tông sinh tử môn coi là thật rất không được, hoặc là kiếm vô quất còn có cái gì còn lại lá bài tẩy? Mà nghe Lâm Tiêu lời nói sau, mọi người lần nữa kinh ngạc đứng lên. Bại tướng dưới tay, lời này ý là hai người đã giao thủ. Tử gia cùng Lăng Kiếm Tông xa xôi như thế, Lâm Tiêu làm sao biết cùng kiếm vô quất đã giao thủ? Hơn nữa còn nghĩ kiếm vô quất đánh bại, bây giờ là kiếm vô quất nghĩ tưởng báo thù. Nghe Lâm Tiêu lời nói, kiếm vô quất sắc mặt nhất thời một trận khó coi, chìm cả giận nói, hừ, không sai, ta quả thật bị bại tay ngươi, bất quá, bị bại ngươi thì như thế nào? Là báo thù huyết hận, ta trước thời hạn tiến vào Lăng Kiếm Tông sinh tử môn. Đi qua vô số lần sinh tử rèn luyện, từ bát trọng vũ tôn, đột phá đến nhất trọng vũ quân cảnh giới. Nghe vậy, mọi người rối rít giật mình, kiếm vô quất cùng Lâm Tiêu, quả nhiên từng có giao thủ, kiếm vô quất lại thực sự bại qua Lâm Tiêu tay. Mà kiếm vô quất tiến vào Lăng Kiếm Tông nguy hiểm nhất lịch luyện nơi sinh tử môn, lại là bởi vì Lâm Tiêu, là báo thù, kiếm vô quất mới lựa chọn liều chết tiến vào, ngay cả kiếm thiên kiêu cũng còn không có đã tiến vào sinh tử môn. Cuối cùng lịch luyện thành công, đột phá đến vũ quân cảnh giới, không để ý mọi người phản ứng, kiếm vô quất tiếp tục nói, sau khi ta lại liều mạng tu luyện, đột phá nhất trọng vũ quân cảnh giới, đạt tới nhị trọng vũ quân cảnh giới. Bây giờ, chính là ta kiếm vô quất, tuyết giặt rửa sỉ nhục lúc, thanh âm cuồn cuộn, tràn đầy nồng nặc sát ý. Đối với kiếm vô quất hô đầu hàng, Lâm Tiêu cũng không khách khí chút nào đáp lại. Ban đầu, ngươi hẹn ta cuộc chiến sinh tử. Kết quả, bên trong cơ thể ngươi, lại có dấu Lăng Kiếm Tông tứ trưởng lão Vũ Hoàng chiến ấn. Lúc sắp chết bị kích hoạt, giữ được ngươi một mạng. Chính là không biết, lần này ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng, ngươi có hay không lần nữa vi phạm quy lệ, có dấu Vũ Hoàng chiến ấn. Kiếm vô quất thần sắc trầm xuống, mà mọi người vây xem rối rít âm thầm khinh bỉ, ước cuộc sống khác tử chiến, chính mình lại có dấu Vũ Hoàng chiến ấn, rõ ràng cho thấy vô sỉ hành động, không nghĩ tới kiếm thiên kiêu đệ đệ, thật không ngờ không chịu nổi. Đồng thời, Lâm Tiêu những lời này, cũng là ở lấy Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ danh nghĩa. Cảnh cáo Lăng Kiếm Tông, nếu như ở gặp gỡ thượng kiếm vô quất còn có dấu Vũ Hoàng chiến ấn, hoặc là vì bảo vệ kiếm vô quất mà có người động thủ lời nói, đó chính là đối với gặp gỡ quy củ to lớn khiêu chiến. Yên tâm, Lăng Kiếm Tông sẽ không làm không tuân theo Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ quy củ sự tình. Nếu như kiếm vô quất trong cơ thể có Vũ Hoàng chiến ấn, ta sẽ chủ động xuất thủ, đem kiếm vô quất đánh chết. Lúc này, Tư Không Kiếm lãnh đạm âm thanh âm vang lên đến, Thanh Minh Đạo, Lâm Tiêu lời nói trên thực tế là đang buộc hắn lên tiếng, lấy kiếm vô quất luyện hóa phá thiên đằng long đan đột phá đến tứ trọng vũ quân cảnh giới thực lực. Hắn cũng không lo lắng chút nào, kiếm vô quất sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu Lăng Tông chủ chính miệng từng nói, ta đây cứ yên tâm. Lâm Tiêu lên tiếng nói, nếu Tư Không Kiếm ngay trước mọi người lái như vậy miệng, hắn cũng không sợ Tư Không Kiếm đến lúc đó sẽ nhúng tay. Như vậy, hôm nay, vô luận kiếm vô quất có thủ đoạn gì, hắn đều muốn đánh chết. Nếu đắc tội chết, cũng sẽ không lưu lại nữa cái này hậu hoạn. Hừ, Lâm Tiêu, đừng tưởng rằng, ngươi có thể đủ giết ta. Hôm nay ta dám lên đài, thì có hoàn toàn chắc chắn, đưa ngươi đánh chết. Kiếm vô quất giọng khẳng định, diện mục âm lãnh, đạo, bất quá, ở giết trước ngươi, có một việc, ta tự tại này tỏ rõ. Mọi người mặt đầy không hiểu, hơn 3 tháng trước, ta đi trước Từ gia, thay huynh trưởng ta Kiếm Vô Địch hướng Tử Linh cầu hôn. Ngoài ý muốn thua dưới tay ngươi, ta mới bị vội vã đáp ứng, thay huynh trưởng ta cùng ước xuống 2 năm chiến ước hẹn. Kiếm Vô Quất nói, cộng thêm hơn 3 tháng thời gian, còn có 1 năm số không hơn 8 tháng thời gian, liền đến ngươi cùng huynh trưởng ta ước chiến lúc, Tử Linh cùng Tử gia đã đáp ứng, chỉ cần ngươi thua ở huynh trưởng ta trong tay, Tử Linh liền cùng huynh trưởng ta quyết định hôn ước, mà ngày nay, ngươi sẽ chết trong tay ta, ngươi vừa chết thì đồng nghĩa với ngươi khí chiến, ngươi cùng huynh trưởng ta chiến ước thì đồng nghĩa với là ngươi bại. Tử Linh, hôm nay liền muốn cùng ta huynh trưởng quyết định hôn ước. Nghe vậy, tại chỗ Vũ Hoàng rối rít nhíu mày, Kiếm Vô Quất lời nói, không chỉ ở đối với Lâm Tiêu Hòa Tử gia nói, hay là ở đối với tất cả mọi người tại chỗ nói, đã tỏ rõ, Tử gia cùng Lăng Kiếm Tông đã quyết định ước định, chỉ cần Lâm Tiêu 2 năm sau thua ở kiếm không địch thủ bên trong, thay đạo thánh linh mạch, liền muốn gả cho Kiếm Vô Địch, mà chỉ cần Lâm Tiêu vừa chết, thì đồng nghĩa với Tử gia khí chiến, ước định lập tức có hiệu lực, cái này thì tỏ rõ, muốn đem bọn họ những thế lực này, cũng loại bỏ ở ngoài cửa, không cách nào quang minh chính đại kéo lồng Tử gia, tranh đoạt thay đạo thánh linh mạch, bọn họ cũng không nghĩ tới. Lăng Kiếm Tông thật không ngờ bén nhạy, sớm trước đó liền phát hiện Tử gia nắm giữ thay đạo thánh linh mạch sự tình. Nghe Kiếm Vô Quất lời nói, những người khác cũng rối rít giật mình, bọn họ cũng không nghĩ ra, Kiếm Thiên Kiêu lại nhưng đã hướng Tử gia cầu hôn, định chiến ước, dưới cái nhìn của bọn họ, Kiếm Vô Quất khả năng không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Nhưng coi như 8 đại thiên kiêu đứng đầu Kiếm Thiên Kiêu, tuyệt đối không phải Lâm Tiêu có thể chiến thắng. Kiếm Thiên Kiêu đã đến Vũ Quân lục trọng cảnh giới, toàn bộ Đông Nam vực đồng giai vô địch, bản thân nắm giữ địa giai trung cấp dị tượng, thiên phú tuyệt luân, thời gian 2 năm, Lâm Tiêu có thể tiến bộ thần tốc, nhưng Kiếm Thiên Kiêu, giống vậy ở tiến bộ, Lâm Tiêu không thể nào có cơ hội đánh bại Kiếm Thiên Kiêu. Vụ cá cược này, rõ ràng chính là Lâm Tiêu bại, Tử gia cùng Lăng Kiếm Tông, cũng mấy có lẽ đã tương đương với quyết định hôn ước. Nếu Tử gia cùng Lăng Kiếm Tông đã có hẹn, như vậy, thay đạo thánh linh mạch, người khác liền không có cơ hội lại chấm mút, chẳng qua là, để cho bọn họ có chút nhớ nhung không thông là. Giống như Kiếm Thiên Kiêu như vậy Đông Nam vực Thiên Kiêu số 1. Lăng Kiếm Tông lại vừa là Đông Nam vực cường thịnh nhất tông môn. Tử gia, lại còn cự tuyệt Thà Thông gia. Đương nhiên, bọn họ cũng không khỏi không bội phục, Lâm Tiêu lại dám cùng 8 đại Thiên Kiêu đứng đầu Kiếm Vô Địch ước chiến. Mặc dù cực kỳ khả năng là Tử gia lúc ấy hành động bất đắc dĩ, ước định chuyện, ta bế quan cũng không phải là tại chỗ. Bất quá, Tử gia nếu định ước định này, tự nhiên sẽ tuân thủ. Lâm Tiêu khí chiến, Tử Linh cùng Kiếm Vô Địch liền trước thời hạn quyết định hôn ước. Dĩ nhiên, nếu như là Kiếm Thiên Kiêu khí chiến, hôn ước giống vậy trước thời hạn hủy bỏ. Tử Linh hôn sự, lại khác tìm an bài. Tử Hoàng không được, không mở miệng đạo. Nếu quyết định ước định, hắn tự nhiên không cách nào tránh, nếu không Tư Không Kiếm cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá, trở về ứng Kiếm Vô Quất lời nói lúc, hắn thanh Kiếm Vô Địch cũng ném đi ra. Lăng Kiếm Tông muốn Lâm Tiêu chết, coi là Lâm Tiêu khí chiến lập tức quyết định hôn ước. Kia nếu là Kiếm Vô Địch chết, đồng dạng cũng là trước thời hạn giải trừ ước định, lại không việc hôn ước. Bọn họ Tử gia không có năng lực này, nhưng không loại bỏ, những tông môn khác biết dùng đủ loại thủ đoạn. Ngoài sáng hoặc tối trong đem Kiếm Thiên Kiêu trừ, dù sao, thay đạo thánh linh mạch, không có thế lực kia không mơ ước, nghĩ đến khác 7 đại thiên kiêu, khẳng định cũng đều sẽ vì thế động tâm. Kiếm Vô Địch mặc dù bị nói là 8 đại thiên kiêu đứng đầu, nhưng chưa chắc là chân chính số 1, cũng chưa chắc trong vòng 2 năm có thể một mực giữ đệ nhất. Hôn ước trước thời hạn hủy bỏ, Tử Linh hôn sự khác tìm an bài, Tử Hoàng những lời này chính giữa, mơ hồ cũng có ai giết chết kiếm vô địch, liền đem Tử Linh gả cho người nào ý tứ, này bằng với là cho kiếm vô địch trở lại một cái uy hiếp. Là đối với Lăng Kiếm Tông đáp lại, chương 878, kiếm vô khuất lá bài tẩy Tư Không Kiếm khẽ cau mày. Bất quá nghĩ đến Lâm Tiêu lập tức phải bị đánh chết, liền không có suy nghĩ nhiều, mà còn lại tông môn Vũ Hoàng trưởng lão, hai mắt rối rít sáng lên, bọn họ cũng không bởi vì trận chiến này, Lâm Tiêu sẽ thua ở kiếm vô khuất trong tay. Chỉ cần tiếp theo chiến đấu, bọn họ không để cho mình môn hạ đệ tử đối với Lâm Tiêu ra tử thủ, đem thịnh thế lệnh đoạt lại, liền có thể kéo Tử gia cùng Lăng Kiếm Tông quyết định việc hôn ước. Trong đó, bọn họ liền có thể nghĩ biện pháp, diệt trừ kiếm thiên kiêu, hoặc là âm thầm tranh đoạt Tử Linh. Đáng tiếc, người chết, chỉ sợ không phải ta. Lúc này, Lâm Tiêu hai mắt cũng lăng liệt đứng lên. Kiếm vô khuất chỉ tính theo ý mình, hắn tự nhiên cũng biết. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, kiếm vô khuất có thể đánh chết tại chỗ hắn. Nhưng mà hắn thấy, kiếm vô khuất hôm nay lên đài khiêu chiến, chẳng qua chỉ là tìm chết a. Thật sao? Kiếm vô khuất cười lạnh một tiếng. Đạo, có một chút quên nhắc nhở ngươi, đang đột phá đến nhị trọng vũ quân sau, ta lại luyện hóa đan dược, đột phá đến tứ trọng vũ quân cảnh giới. Hơn nữa còn là tứ trọng vũ quân đỉnh phong, còn kém nửa bước là có thể bước vào ngũ trọng vũ quân. Dứt lời, một cổ cường đại tứ trọng vũ quân khí tức, tự kiếm vô khuất trên người cuồn cuộn đi ra, tàn phá bát phương, thổi Lâm Tiêu áo quần bay phất phới. Tứ trọng vũ quân, kiếm vô khuất lại đột phá đến tứ trọng vũ quân cảnh giới đỉnh cao. Làm sao có thể, hắn mới 18 tuổi, làm sao có thể thì đến được tứ trọng vũ quân cảnh giới. Đây cũng quá yêu nghiệt chứ, có nhị trọng vũ quân cảnh giới là dựa vào đan dược đột phá đi lên. Bất quá 18 năm kỳ đạt tới tứ trọng vũ quân đỉnh phong. Coi như là những người khác nghĩ tưởng cưỡng ép tăng lên, cũng không cách nào tăng lên a. Đã tiến vào sinh tử môn lịch luyện, ở nhị trọng vũ quân cảnh giới nhất định vững chắc không cách nào. Chiến lực khó có thể tưởng tượng, bây giờ coi như là dựa vào đan dược tăng lên tứ trọng vũ quân. Thực lực nhất định cũng thập phân kinh khủng. Trận này, sợ rằng kiếm vô khuất phần thắng lớn hơn a, khó trách kiếm vô khuất tự tin như vậy. Lâm Tiêu sợ rằng có chút nguy hiểm. Tứ trọng vũ quân, tranh đoạt gặp gỡ cuối cùng bảng hạng nhất đều có thể. Lâm Tiêu nhất định không phải là đối thủ của hắn. Trận trận tiếng nghị luận liên tiếp, vốn là bọn họ đều rất không coi trọng kiếm vô khuất. Mà bây giờ nhìn lại, nguy hiểm nhất phương thì trở thành Lâm Tiêu, trừ Lăng Kiếm Tông bên ngoài bảy đại tông môn Vũ Hoàng trưởng lão. Rối rít cau mày, bọn họ bây giờ mới biết, Tư Không Kiếm vì sao như vậy chấn định, nguyên lai kiếm vô khuất đã đạt tới tứ trọng vũ quân cảnh giới đỉnh cao. Tứ trọng đỉnh phong vũ quân cảnh giới, quả thật có máy sẽ đánh bại Lâm Tiêu, thậm chí còn đánh chết. Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu cùng với thì kim đấu đám người, cũng rối rít nhíu mày, không khỏi là Lâm Tiêu lo lắng, dù sao, hai người tu vi chênh lệch, quá lớn một chút. Tử Linh cùng Lăng Hổ cũng không khỏi lộ ra một vẻ lo âu. Mà Đoạn Hoàng, Hình Hoàng, La Hoàng chờ mấy nhà mọi người, trong lòng âm thầm mừng rỡ đứng lên, kiếm vô khuất là tứ trọng vũ quân cảnh giới đỉnh cao. Như vậy Lâm Tiêu lần này, nhất định khó thoát tại kiếp, ngươi lại đột phá đến tứ trọng vũ quân cảnh giới đỉnh cao. Cảm nhận được kiếm vô khuất trên người khí tức, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu mặt nhăn, hắn bây giờ mới hiểu được, kiếm vô khuất tự tin là vì nơi nào. Nguyên lai là ỷ vào tu vi cao hơn nhiều chính mình. Tứ trọng vũ quân, hơn nữa còn là nửa chân đạp đến vào ngũ trọng vũ quân tứ trọng vũ quân đỉnh phong. Ứng đối, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Không sai, bây giờ, người rốt cuộc biết ta lá bài tẩy chứ. Đáng tiếc, đã trễ, dứt lời, kiếm vô khuất trong tay một cái sáng như tuyết trường kiếm xuất hiện. Trên người sát ý tràn ngập, vô hư kiếm, kiếm đạo vô song. Kèm theo một trận cuồn cuộn tiếng quát truyền ra, một đạo ác liệt vô cùng kiếm mang nhô lên cao chặt chém mà ra. Sáng chói kiếm mang cuồn cuộn lực lượng đáng sợ ba động. Hướng Lâm Tiêu chém chết mà ra, đây chỉ là kiếm vô khuất nhiệt tay đệ nhất kích, bất quá cũng đã thi triển ra kiếm nhà hạch tâm vũ kỹ. Vận dụng tứ trọng vũ quân đỉnh phong lực lượng, uy thế kinh người, làm cho mọi người vây xem cũng trận trận kinh hãi. Một tay che trời, đại thiên thanh long chảm. Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, trong đầu linh lực dũng động, một cái hắc xanh năng lượng thủ trưởng ở trên không ngưng tụ thành hình. đáng sợ thôn phệ năng lượng cùng thiêu hủy năng lượng dũng động. Phảng phất cả phiến hư không đều phải bị thiêu hủy, thôn phệ một dạng kinh khủng hắc xanh năng lượng thủ trường. Hướng kiếm vô quất kiếm mang đối với chụp đi, cùng lúc đó, giống như một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, sáng chói thanh quang ở diêu quang đoạn kiếm thượng nở rộ. Vô cùng kiếm mang hàng dài, cuồn cuộn đến không thể ngăn trở thế, theo sát hắc xanh năng lượng thủ trưởng vút đi, ung ung, hai trận như sấm ầm vang lớn, lâm tiêu hắc xanh năng lượng thủ trưởng cùng thanh long kiếm mang. Cùng kiếm vô quất kiếm mang đụng vào nhau sau, liên tiếp tan vỡ mở, đồng thời cũng sắp kiếm vô quất kiếm mang đánh tan, hai phe lực lượng hóa thành cuồn cuộn năng lượng khí lãng. Phần lớn hướng lâm tiêu sôi trào mãnh liệt tới, đáng sợ ba động, cũng chủ yếu hướng lâm tiêu dâng trào mà tới. Lâm tiêu hơi kinh hãi, trải qua sinh tử môn, rồi sau đó lại đột phá đến tứ trọng vũ quân cảnh giới đỉnh cao kiếm vô quất. Thực lực quả nhiên cường đại, chỉ là đệ nhất kích, liền đánh tan hắn linh kỹ cùng nguyên lực vũ kỹ công kích. Lúc này, lâm tiêu thân thể, về phía sau chợt lui, mà đối diện, kiếm vô quất thân thể, lại hung mãnh vọt tới, càng cường đại hơn một đòn, thi triển mà ra, vô hư kiếm, kiếm đạo vô biên, kèm theo kiếm vô quất cuồn cuộn tiếng quát, lại một đạo đáng sợ kiếm mang, hướng lâm tiêu chặt chém mà ra, diêu quang, lâm tiêu thở khẽ một tiếng, thân thể trong nháy mắt trong suốt, chợt tản mát ra chói mắt bạch quang chói mắt. Diêu quang đoạn kiếm mơ hồ rung rung, kinh khủng ba động lấy hắn và diêu quang đoạn kiếm làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, theo hắn nhất kiếm chém thẳng mà ra, phá lệ sáng ngời kiếm mang, hướng phía trước chặt chém đi. Cùng lúc đó, lâm tiêu thúc dục ngũ phẩm cao cấp linh lực, khống chế thân thể, hướng bên cạnh bạo vút đi. Ung ung, một trận rung trời vang lớn, lâm tiêu diêu quang kiếm mang, bất ngờ tan vỡ mở. Hóa thành cuồn cuộn lực lượng lưu ba động, hướng hai bên phương hướng cuồn cuộn, mà kiếm vô quất kia suy yếu kiếm mang, tiếp tục hướng phía trước chặt chém mà tới. Suy, ở diêu quang kiếm quyết ngăn trở sau khi, kia suy yếu kiếm mang, đã so với lâm tiêu chậm hơn nửa nhịp, từ lâm tiêu thân thể bổ ngang đi, cuối cùng chém cách đó không xa thạch đài bên bờ trận pháp bình chướng thượng. Phát ra từng trận nóng rực vang, thật là mạnh, mọi người rối rít kinh hãi. Lâm tiêu kiếm mang, thập phân đáng sợ, nơi nào ngờ tới, bị kiếm vô quất tùy tiện đánh tan, lâm tiêu cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn phần. Lâm tiêu, ngươi chỉ có thể trốn sao? Lúc này, kiếm vô quất quát lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích, hai tay của hắn cầm kiếm, khí thế cường đại từ hắn trên người tản ra, mà trường kiếm trong tay của hắn, phảng phất cũng có thể sinh ra khí thế một dạng mà hơn sợ rằng khí thế. Bất ngờ từ trên thanh trường kiếm kia tản ra, cùng trên người hắn khí thế hòa làm một thể. Trong phút chốc, kiếm vô quất đột nhiên làm cho người ta sinh ra một cổ to lớn cưỡng bức cảm giác. Kiếm thế, lăng thiên kiếm, một kiếm phá thương khung. Một trận hét lớn chi tiếng vang lên, kiếm vô quất cầm kiếm hai tay đột nhiên chặt chém xuống. Nhưng mà đang lúc này, linh lực khống mình hướng ra phía ngoài cực tốc bạo cướp lâm tiêu. Nhô lên cao hướng về phía kiếm vô quất điểm chỉ mà ra. Một đạo mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, hướng kiếm vô quất điểm bắn qua, trong một sát na, kinh sợ, run sợ khí tức cuồn cuộn mà ra, mang theo vô tận cuồng liệt nóng nảy, tàn phá toàn bộ chiến trường, thiên đất phảng phất phải chiến hạt rẻ, run rẩy. Rất hiển nhiên, lâm tiêu đem thôn thiên tụ linh chỉ thi triển ra, kiếm vô quất thực lực quá mức mạnh mẽ, nếu như từng bước một dựa theo đối phương tiết tấu đánh lên đi. Sợ rằng rất khó uy hiếp được đối phương, trực tiếp thi triển ra thôn thiên tụ linh chỉ, mặc dù không có nổi lên đến mạnh nhất, nhưng là chỉ có như vậy, mới có cơ hội bị thương nặng kiếm vô quất, lại đánh chết. Lúc này, lâm tiêu thân thể, đã thối lui đến thạch đài bên bờ phụ cận, đang thi triển ra thôn thiên tụ linh chỉ chớp mắt, đột nhiên hướng thạch đài bên ngoài chợt lui đi. Hiu, nhưng mà đang lúc này, lâm tiêu chỉ thấy kiếm vô quất kiếm trong tay cũng không có phách ra cái gì một tia lực lượng tới. Mà là, ở trường kiếm phách trong nháy mắt tiếp theo, kiếm vô quất cả người, bỗng nhiên lấy ít ỏi có thể thấy tốc độ, hướng lên nổ bắn ra mà ra, tránh kia một vệt ánh sáng điểm đánh vào, kia một vệt ánh sáng điểm vô hụt, hướng phía trước xa xa bình chướng kích bắn đi, ung ung, trong một sát na, kinh thiên động địa tiếng vang bộc phát ra. Một đoàn so với 10 thái dương còn chói mắt hơn ánh sáng bắn ra. hủy thiên diệt địa năng lượng. Ở phía trước thạch đài bên bờ trận pháp bình chướng thượng muốn nổ tung lên. Ngút trời dòng năng lượng cuồn cuộn khuấy động mà ra. Hạo hạo đáng đáng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Kinh đào hãi lãng ba động, hướng Lâm Tiêu vị trí chỗ ở dâng trào đánh thẳng tới. Đang chấn động đánh tới chớp nhoáng một sát na. Lâm Tiêu thân thể vừa vặn thối lui ra bên ngoài trận pháp, đảm nhiệm được kia cuồn cuộn ba động cũng đánh vào trận pháp bình chướng thượng. Không có một tí tràn ra. Mà lúc này, một trận hét lớn tiếng đã truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu, đây chính là ta ở sinh tử môn đến tận cùng bài. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chỉ thấy kiếm vô quất lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước mắt hắn, trong tay sáng như tuyết trường kiếm vô cùng cường đại đất hướng Lâm Tiêu đầu chém tới. Cái gì? Lâm Tiêu nhất thời thất kinh, cái trán gân xanh lập nhảy cỡn lên, một cổ nồng nặc tử vong uy hiếp bao phủ trong lòng. Chương 879, phản tập sát. Lâm Tiêu thế nào cũng không nghĩ đến. Kiếm vô quất thúc dục kiếm thế, thi triển ra lăng thiên kiếm một đòn, lại chẳng qua là đồ có hư đồng hồ. Chân chính nổi lên, là tăng vọt tốc độ. Kỳ chân chính mục đích, chính là muốn để cho hắn thi triển thôn thiên tụ linh chỉ đánh hụt. Vừa vặn, bên trong kiếm vô quất bẫy dập, kiếm vô quất, quả nhiên là làm 10 phần chuẩn bị, mà để cho hắn càng không nghĩ tới là, kiếm vô quất tốc độ lại có thể đột nhiên tăng vọt nhanh như vậy. Tốc độ này tuyệt không phải trung cấp vũ quân có thể thi triển ra. Tuyệt đối động dùng bí pháp gì. Kia sinh tử môn quả nhiên không bình thường, lại để cho kiếm vô quất có thể có được như thế bí pháp. Chết. Lúc này kiếm vô quất kiếm đã chém tới Lâm Tiêu trước mắt, lôi long diệt thiên ánh sáng, nghìn cân treo sợi tóc chi khắc. Lâm Tiêu trong đầu linh lực dũng động, đem cửu thiên lôi long quyết đệ nhị thức thi triển mà ra. Mênh mông cửu thiên lôi long linh năng áp xúc thành một cái dây nhỏ ánh sáng, tự Lâm Tiêu chân mày nổ bắn ra mà ra. Tuyến ánh sáng tương đương với đem cả một con lôi long năng lượng áp xúc thành một cái dây nhỏ, uy lực khó có thể tưởng tượng, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Trong một sát na chính là động bắn về phía kiếm vô quất đầu. Suy âm, tuyến ánh sáng quá nhanh, kiếm vô quất còn chưa kịp phản ứng liền tự mi tâm bắn vào, tự sau đầu bắn ra, xông vào một chiều trận pháp bình chướng bên trong, xuyên qua vừa mới nổ mạnh ra cuồn cuộn năng lượng cùng ba động, đánh vào ở bên kia bình chướng thượng, bị bên kia bình chướng ngăn trở đỡ được. Kiếm vô quất thân thể bị đánh đến dừng lại, trên đầu cùng trên người bốc lên ra trận trận khói đen, thân thể từ trong hướng ra phía ngoài trở nên nám đen đứng lên. Kiếm vô quất kiếm trong tay cũng căn bản chưa kịp chém tới Lâm Tiêu. Một sát na này, kiếm vô quất hai mắt trừng thật to, cho đến sinh cơ biến mất, trên mặt một mực treo khó tin thần sắc, đến chết hắn thế nào cũng không nghĩ đến, vốn là Lâm Tiêu tình thế chắc chắn phải chết. Kết quả, Lâm Tiêu trong mi tâm lại lao ra thật nhanh vô cùng tập sát tuyến ánh sáng. Rất hiển nhiên, kiếm vô quất chết không nhắm mắt, thấy kiếm vô quất thân thể bị lôi long diệt thiên ánh sáng đánh vào dừng lại ở trước người, rồi sau đó về phía sau bay ngược. Lâm Tiêu trong lòng cũng thầm thở phào một cái, nếu không kiếm vô quất một kiếm này hoàn toàn hướng hắn chém tới, hắn liền nguy hiểm. Lôi long diệt thiên ánh sáng, quả nhiên thích hợp tập sát, cũng thích hợp chính diện phản tập sát. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, lúc trước đánh chết tam chảo thần long, tiến tới là lôi long diệt thiên ánh sáng, bây giờ thời khắc nguy cấp, vẫn có thể phản nguy chuyển thắng, nhất cử đem kiếm vô quất đánh chết. Lôi long diệt thiên ánh sáng quả nhiên là một loại ngoài người ta dự liệu cường đại tập sát thủ đoạn. Kiếm vô quất như vậy vừa chết, ngược lại cũng bớt đi hắn cùng với kiếm vô quất giết chóc phiền toái. Lúc này, kiếm vô quất thi thể bay ngược vào bên trong trận pháp, sau khi lại bị bên trong trận pháp sôi trào mãnh liệt ba động đẩy lui mà ra. Rơi xuống đất, thấy trước mắt một màn, tất cả mọi người rối rít trố mắt nghẹn họng. Chết, kiếm vô quất lại chết. Điều này sao có thể? Kiếm vô quất là thế nào chết? Ta thật giống như thấy Lâm Tiêu kia ánh sáng điểm công kích bị kiếm vô quất tránh thoát đi, cũng rõ ràng thấy kia ánh sáng điểm công kích đánh vào bên kia trận pháp bình chướng thượng mới bộc phát ra uy lực đến. Kiếm vô quất hẳn tới kịp tránh thoát mới là, tại sao dường như từ bên ngoài trận pháp bay ngược đi vào, bị lại chấn lui ra ngoài? Có người xoa xoa mắt, có chút không biết rõ hỏi, vừa mới phát sinh hết thảy quả thực quá nhanh, ngươi không nhìn lầm, kiếm vô quất quả thật tránh thoát đi. hơn nữa còn lấy cực nhanh tốc độ tập sát Lâm Tiêu. Thiếu chút nữa thuận lợi, bất quá có một đạo tỉ mỉ tuyến chỉ từ Lâm Tiêu mi tâm bắn vụt tới. Trực tiếp xuyên thủng kiếm vô khuất đầu. Có một tên thực lực cường đại lão giả trả lời nói. Lâm Tiêu vẫn còn có loại thủ đoạn này. Đem tứ trọng vũ quân cũng đánh chết. Đây cũng quá đáng sợ chứ. Quả thật rất đáng sợ. Bất quá chẳng qua là tập sát thủ đoạn. Vận khí chiếm phần lớn. Coi như là vận khí. Loại thủ đoạn này cũng rất đáng sợ. Em trai ruột bị đánh chết. Không biết kia tám đại thiên kiêu đứng đầu kiếm thiên kiêu. Biết chuyện này sau sẽ có phản ứng gì. Sợ rằng sẽ giận đến dậm chân chứ. Còn tưởng rằng Lâm Tiêu phải chết ở kiếm vô khuất trong tay. Không nghĩ tới, cuối cùng nhưng là kiếm vô khuất chết ở Lâm Tiêu trong tay. Kiếm vô khuất thực lực, rõ ràng nếu so với Lâm Tiêu cao. Đáng tiếc, ngay cả cường đại chiêu thức cùng thiên phú đều không thi triển ra. Cứ như vậy không minh bạch chết. Cũng là kiếm vô khuất quá xui xẻo. Đụng phải như vậy một tay, cũng chỉ có thể nói Lâm Tiêu quá sẽ bắt giấu. Đến bây giờ mới triển lộ ra đáng sợ như vậy đánh lén bản lĩnh tới. Nếu như Lâm Tiêu không có thịnh thế lệnh, có lẽ bại thì không phải là kiếm vô khuất. Dù sao hai người cũng xuất trận pháp. Trận trận tiếng kinh ngạc âm vang lên đến. Tình cảnh nhất thời nghị luận nổi lên bốn phía. Tử Hoàng, Lăng Tiêu thì kim đấu đám người ở giật mình sau cũng âm thầm thở phào một cái. Lâm Tiêu đúng là vẫn còn như vậy cường hoành. Dưới tình huống này ngược lại là đem kiếm vô khuất tùy tiện đánh chết, không ít vũ hoàng cũng âm thầm thả lỏng một cái sau khí. Lâm Tiêu không có chết, như vậy, thay đạo thánh linh mạch, cũng không cần tại chỗ tuyên bố cùng Lăng Kiếm Tông thông gia. Bọn họ còn có gần thời gian 2 năm tranh thủ, không nghĩ tới, hắn thật đúng là đem kiếm vô khuất đánh chết. Tử Linh nhỏ hơi kinh ngạc, trong lòng ngược lại cũng thở phào một hơi, thật giống như cũng chưa có hắn không thể đánh bại thiên tài. Lăng Hổ chính là mặt đầy sùng bái, mà Đoạn Hoàng, Hình Hoàng đám người chính là kinh hãi, trên mặt lộ ra không thể nào tin nổi cùng không cam lòng thần sắc. Lâm Tiêu, rốt cuộc lại ở kiếm vô khuất trong tay sống sót, hơn nữa còn là giết ngược kiếm vô khuất. Giết kiếm vô khuất, Lăng Kiếm Tông, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Đoạn Hoàng thầm nghĩ trong lòng, Hình Hoàng cũng có tương tự ý tưởng, Kim gia thanh niên người người đều kinh hãi ngây ngô. Lâm Tiêu ở tại bọn hắn Kim gia, quả thật cũng lưu lại không nhỏ uy danh, thật không nghĩ đến ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng. Thậm chí ngay cả tứ trọng vũ quân cảnh giới kiếm thiên kiêu em trai ruột cũng có thể đánh chết. Người này lại ẩn núp như vậy một tay, không biết hắn còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn, tên biến thái kia học trò, quả nhiên không phải người bình thường có thể làm. Biết được vị kia, biến thái, Lê Nhân Sầu, trong lòng cũng có chút giật mình nói, lúc này Lăng Kiếm Tông chỗ ngồi, Tư Không Kiếm thần sắc rung một cái, trên mặt lộ ra khó tin vẻ mặt, cho dù là hắn, cuối cùng cũng không nghĩ đến, kiếm vô khuất dĩ nhiên cũng làm chết như vậy ở Lâm Tiêu trong tay. Nhưng là bọn họ Lăng Kiếm Tông hơi hiếm thấy thiên tài, hay là hắn đệ tử thân truyền em ruột tử, ngay trước hắn mặt đánh chết, rõ ràng là đang ở đánh hắn mặt, lúc này, một cổ sát ý, đã là ở Tư Không Kiếm tâm bên trong dũng động, bất quá. Làm thành Lăng Kiếm Tông tông chủ, trong lòng tức giận, mặt ngoài lại không chút nào biểu hiện ra, chỉ là lộ ra tia cho phép giật mình sau, trở nên bình tĩnh lại, nhìn Tư Không Kiếm bộ dáng bình tĩnh, Lâm Tiêu chân mày thật sâu nhíu lại, Tư Không Kiếm càng bình tĩnh, hắn liền càng thấy được nguy hiểm, điều này sao có thể, mà Lăng Kiếm Tông một vị trí khác thượng, Dương Tu cũng chưa có Tư Không Kiếm như vậy ổn định, trên mặt mang nồng nặc khiếp sợ. Mặc hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, hoa giá thật lớn luyện hóa phá thiên đằng long đan sau kiếm vô khuất. Lại còn chết ở hắn một mực không coi trọng Lâm Tiêu trong tay. Vô khuất sư đệ, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh. Dương Tu hai mắt hàn mang chớp động, trong mắt hiện ra nồng nặc sát ý. Chương 880, cuối cùng một nhóm thanh niên vào sân mà đổi thành bảy đại tông môn nhất hào thanh niên. Tất cả rối rít nhíu mày, vốn là Lâm Tiêu tuy mạnh mẽ. Nhưng bọn hắn còn không thế nào coi ra gì, có thể Lâm Tiêu có thể đánh chết tứ trọng cảnh giới đỉnh cao kiếm vô khuất. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng là uy hiếp thật lớn. Lúc này, đang lúc mọi người tiếng kinh ngạc thanh âm bên trong, Lâm Tiêu nhìn Lăng Kiếm Tông phương hướng, lên tiếng nói, xin lỗi, là bảo vệ tánh mạng, không cẩn thận đem Lăng Kiếm Tông thiên tài đánh chết. Dương Tu thần sắc trầm xuống, trong lòng càng tức giận, là kiếm vô khuất không tốt. Tư Không Kiếm Tâm bên trong mặc dù, nhưng sắc mặt hết sức bình tĩnh. Hắn khoát khoát tay, đạo, Dương Tu, đi nhặt xác. Dương Tu gật đầu một cái, hướng thạch đài đi ra, đem kiếm vô quất nhẫn chữ vật lấy ra, sau đó đem thi thể thu. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu sống ngô. Lâm Tiêu chính là không để ý chút nào đất đi xuống thạch đài. Khiêu chiến thất bại, vị kế tiếp, Ngũ Thế Huân, tiếp tục khiêu chiến. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên đến, khiêu chiến tiếp tục, đợi đến hơn một canh giờ sau khi đi qua, toàn bộ khiêu chiến mới vừa toàn bộ chấm dứt. Lúc này, trọng tài lần nữa tuyên bố, gặp gỡ cuối cùng bảng tạm thời hạng là, hạng nhất, Lâm Tiêu, hạng nhì, Lê Nhân Sầu, hạng ba, Thịnh Lịch, đệ tứ danh, Âm Mục, hạng năm, Tử Linh, tên thứ sáu, Trần Long, đệ thất danh, Minh Duệ, đệ bát danh, Tà Vân, tên thứ 9, Ma Lệ, tên thứ 10, Diêu Nghiêm, tên thứ 11, Quý Sinh Sùng, tên thứ 12, Bước Thân, tên thứ 13, Hồ Duyên Tự Như, người thứ 14, Nhâm Kinh Hoa, người thứ 15, Lăng Hổ, những người khác, tất cả bị loại bỏ. Tiếp đó, lại do 4 đại thương hội cùng bát đại tông môn người thứ 2 vào sân, cùng 15 người đấu võ, cuối cùng gặp gỡ cuối cùng bảng hạng. Trọng tài rõ ràng trong sáng nói, đầu tiên, do trước một vòng hạng sau 12 vị, tùy ý khiêu chiến mới vào sân 12 người, hơn nữa bị người khiêu chiến không thể lặp lại bị chọn. Người khiêu chiến do đệ tứ danh bắt đầu, nếu như chiến đấu thất bại, trực tiếp từ hạng trong đội ngũ, bị thay đổi đi, nếu như thành công, tiếp tục đứng ở nguyên lai vị trí. Lần kế tới, liền do mới vào sân 12 người khiêu chiến, vô luận tự thân là đã liệt vào hạng bên trong, hay lại là không liệt vào hạng bên trong, đều có thể khiêu chiến hạng bên trong thành viên. Đón lấy, lại do bây giờ xếp hạng thứ 33 người khiêu chiến. Sau đó, lại do bây giờ hạng bên trong sau 12 tên thanh niên khiêu chiến. Lòng vòng như vậy đi xuống, cho đến không có ai khiêu chiến mới thôi. Mọi người có chút giật mình, khiêu chiến đến không có ai khiêu chiến mới thôi. Quy củ này, có thể nói cho tham chiến thanh niên vô số cơ hội, để cho bọn họ hoàn toàn phát huy. Đương nhiên, theo lý thuyết khiêu chiến nên do mới vào sân 12 người bắt đầu khiêu chiến hạng bên trong thanh niên, bất quá lại do hạng bên trong sau 12 người khai chiến khiêu chiến. Hiển nhiên là tự cấp 12 người ưu tiên cơ hội. Dù sao tất cả mọi người đều rõ ràng, mới vào sân 12 tên thanh niên cũng rất cường đại, nhất là bát đại tông môn thanh niên, cho hạng bên trong sau 12 người ưu tiên ra sân cơ hội cũng thập phần hợp lý, loại bỏ tiền tam người. Cái này cũng tránh cho cường cường dẫn đầu gặp nhau tình huống. Gặp gỡ cuối cùng bảng, cuối cùng muốn xếp hạng đi ra, là thực lực mạnh nhất 15 người. Lúc này, trọng tài khoen liếc mắt một cái 4 đại thương hội cùng bát đại tông môn vị trí. Đạo, bây giờ, mời 12 người vào sân, tự giới thiệu. 12 tên thanh niên rối rít đứng dậy vào sân, tự báo tên họ, tốt khiến người khác chọn. Ngay sau đó, trọng tài lần nữa mở miệng nói, vị thứ nhất, hạng thứ tư Âm Mục lên đài, dẫn đầu khiêu chiến. Âm Mục gật đầu, lướt vào trong bệ đá. Sau đó âm lãnh kia ánh mắt, nhìn về mới vào sân 12 tên thanh niên. Đạo, ta khiêu chiến, Kim Hiên Đường, Cửu Liêu. Nghe vậy, được đặt tên là Cửu Liêu thanh niên chân mày hơi nhíu mặt nhăn, trên mặt lộ ra khó coi vẻ. Bị thứ nhất chỉ đích danh, liền có trong 12 người thực lực không đủ nhất chi ngại. Bất quá, Âm Mục lúc trước chiến đấu, hắn cũng thấy rất rõ ràng, nắm giữ âm si dị tượng Âm Mục, hắn căn bản không phải đối thủ. Trận đầu bất thượng tràng lời nói, cũng sẽ bị người khinh thị. Nhưng, sau khi cũng không thiếu chiến đấu, nếu như bởi vì một chút mặt mũi mà nhắm mắt lại lời nói, có thể sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng hạng, thậm chí sẽ còn bị thương nặng, thậm chí còn ủng có nguy hiểm tánh mạng. Kia Âm Mục, nhưng là thập phân tàn nhẫn nhân vật. Cửu Liêu nhanh chóng suy tư một phen, cuối cùng mở miệng nói, ta nhận thua. Ồn ào, một trận tiếng xôn xao vang lên, trong con mắt của mọi người, 4 đại thương hội cùng bát đại tông môn 12 người, hẳn cũng sẽ ngộ cuối cùng bảng gần trước xếp hàng tồn tại. Không nghĩ tới thứ nhất bị khiêu chiến, lại còn không có lên tràng liền trực tiếp nhận thua. Bất quá, lại liên tưởng đến Âm Mục hạng thứ tư, nắm giữ âm si dị tượng, có thể đánh bại Diêu Nghiêm, không ít người cũng nhưng, Kim Hiên Đường đệ nhất nhân không địch lại Âm Mục cũng rất bình thường. Nhưng, sụt xịt tiếng còn chưa ít, làm cho Cửu Liêu cùng Kim Hiên Đường sắc mặt người một trận khó coi. Âm Mục thắng, vị kế tiếp, Tử Linh, trọng tài lúc này nói, Tử Linh, sau đó lướt vào thạch đài chính giữa, nhìn bốn đại thương hội các đệ nhất thanh niên đứng vị trí. Đạo, ta lựa chọn Vân Vật Lâu. Trang Nguyên, ta, nhận thua. Trang Nguyên sụ mặt nói, Tử Linh nắm giữ thay đạo thánh linh mạch, trước một vòng chiến lực hắn nhìn đến cũng rất rõ ràng. Hắn quả thực không địch lại, đi lên, cũng chỉ là bị tội mà thôi, chỉ đành phải nhận thua. Hiện trường lại đưa tới một mảnh sụt xịt tiếng, bốn đại thương hội cái thứ hai thương hội thanh niên, lại trực tiếp nhận thua. Vị kế tiếp, trọng tài lần nữa lên tiếng nói, vị kế tiếp, Trần Long ra sân, khiêu chiến là Khúc Thương. Lần này, Khúc Thương cũng không có trực tiếp nhận thua, ngược lại, còn đánh bại Trần Long, này mới khiến được mọi người lại thay đổi bọn họ đối với bốn đại thương hội ý tưởng. Hạng thứ sáu, nắm giữ hạo nhiên chính khí Trần Long, lại cũng thua ở vạn tượng các Khúc Thương trong tay. Xem ra, cuối cùng này vào sân bốn đại thương hội nhân vật số má. Quả nhiên cũng không có như vậy không tốt. Ở Trần Long sau khi, là Minh Duệ ra sân, so sánh chọn bát đại tông môn các nhân vật số má. Minh Duệ lựa chọn tin đồn khả năng nắm giữ tứ trọng vũ quân cảnh giới lịch sử chín minh. Kết quả, lịch sử chín minh lại thật đạt tới tứ trọng vũ quân cảnh giới. Một chiêu đem Minh Duệ đánh bại, khiếp sợ tại chỗ, làm cho bát đại tông môn các nhân vật số má đều rối rít cau mày. Ở Minh Duệ sau khi, Tà Vân ra sân, Tà Vân khiêu chiến là Cửu Tiêu Tông, Trịnh Đằng, lúc này, tình cảnh náo nhiệt lên, lần này khiêu chiến, bốn đại thương hội đều bị chọn trước chọn xong, chỉ còn bát đại tông môn, tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi, bát đại tông môn các nhân vật số một, sẽ mạnh bao nhiêu, lúc này. Chỉ thấy một tên bắp thịt châm tinh thần sức lực thanh niên nhảy vào thạch đài chính giữa. Người này bất ngờ chính là Cửu Tiêu Tông Trịnh Đằng. Xin mời. Trịnh Đằng phun ra một chữ, rồi sau đó cả người giống như nổi lên thái cổ hung thú một dạng, đột nhiên hướng Tà Vân trùng ra, đung đưa một trận trận gió mãnh liệt. Xin mời. Cửu Tiêu Tông chủ luyện nhục thân cùng quyền cước, cận chiến công kích cường đại. Tà Vân không có cho Trịnh Đằng đánh gần cơ hội, thở khẽ một tiếng, cuồn cuộn tà khí từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra. Vô cùng một quyền, lúc này đánh ra, bạch sắc quyền mang tịch quyền chứ cuồn cuộn tà khí. Phát ra trận trận quỷ khóc khắc khiếu chi thanh, hướng lao ra Trịnh Đằng đập tới. Hừ, Trịnh Đằng lạnh rên một tiếng, trên người vô cùng cường đại tam trọng vũ quân khí tức thả ra. Phảng phất tràn đầy nổ mạnh lực lượng bắp cánh tay nhô lên. Đấm ra một quyền, chói mắt kim quang nở rộ. Mạnh mẽ vô cùng quyền mang giống như cuồn cuộn trường giang, tựa như cuồn cuộn sông lớn một dạng đánh vào Tà Vân. Tà ác quyền mang thường, một trận tiếng ầm ầm âm vang lên, Tà Vân quyền mang trực tiếp bị đánh tan vỡ. Vô cùng quyền mang đánh vào Tà Vân trên người, Tà Vân búng máu tươi lớn phun ra, cả người bị đánh bay ra thạch đài, thân bị thương nặng, ngay cả trèo cũng không bò dậy nổi, nhìn dáng dấp sợ rằng rất khó lại tiếp tục tiếp theo chiến đấu. Mạnh mẽ như vậy, mọi người rối rít giật mình, nói thế nào Tà Vân cũng là Tà Tông số 2 thanh niên. Bây giờ, chỉ bị Trịnh Đằng tùy ý một quyền bắn cho phế. Trịnh Đằng thực lực, cường đại như thế nào? Bát Đại Tông môn nhân vật số 1, cũng mạnh mẽ như vậy. Chương 881, một cái so với một cái ác. Không biết tự lượng sức mình. Trên thạch đài, Trịnh Đằng lạnh rên một tiếng, sau đó bình tĩnh đi xuống thạch đài. Đối với bị thương nặng Tà Vân, không thèm để ý chút nào, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vị kế tiếp, Ma Lệ, trọng tài thanh âm lúc này vang lên, tiếng nói rơi xuống, Ma Lệ vào đài, nhắm thẳng vào một tên vóc người thon dài, từ nhan bất phàm thanh niên, đạo, Thương Long Tông, Lục Sở Du, được đặt tên là Lục Sở Du thanh niên nhảy vào thạch đài. Trường thương trong tay lấy ra, trên người tam trọng vũ quân khí tức cuồn cuộn, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn tràn ngập ra, xin mời. Lục Sở Du nhìn Ma Lệ, lớn tiếng nói, xin mời. Ma Lệ chìm quát một tiếng, trong cơ thể bàng bạc ma nguyên dũng động, sôi trào mãnh liệt hắc khí tự trên cánh tay hắn sôi trào mãnh liệt mà ra. Một quyền lá bài tẩy trực tiếp thi triển ra, những tông môn này nhân vật số má thức sự quá cường đại. Không thể không thi triển ra tuyệt cường công kích, một đạo màu đen quyền mang, phảng phất đến từ cửu u địa ngục một dạng cuồn cuộn đến khí tức uy nghiêm. Hướng Lục Sở Du đánh ra, Lục Sở Du vị nhưng bất động, trường thương vung mạnh, vô cùng kim quang nở rộ, cuồn cuộn chính khí cuồn cuộn dũng động, ở trường thương phía trước, ngưng tụ thành một cái hơn 10 trượng trường thương mang, hướng Ma Lệ nhô lên cao nghiêng đập tới. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, hạo nhiên chính khí trường thương đem ma khí quyền mang đánh cho sụp đổ ra đến, hóa thành mênh mông vô cùng sóng sức mạnh. Cường đại hạo nhiên chính khí trường thương mang theo cuồn cuộn ba động đánh vào Ma Lệ trên người. Phốp, búng máu tươi lớn tự Ma Lệ trong miệng phun ra. Ma Lệ cả người chính là bay ngược thạch đài, cả người thân bị thương nặng. Mọi người lần nữa giật mình, bát đại tông môn nhất hào thanh niên quả nhiên cường đại. Tà Vân bị một chiêu bị thương nặng, Ma Lệ cũng bị một chiêu bị thương nặng, ngay cả thực lực đối phương cũng không có dò xét đi ra. Ma Diêm chân mày hơi nhíu mặt nhăn, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Vị kế tiếp, Diêu Nghiêm, trọng tài lúc này lại quát lên. Diêu Nghiêm nhảy vào thạch đài, hướng về phía Tuyệt Đao Tông Tiêu Địch Sinh chắp tay nói. Tiêu huynh, tại hạ nghĩ tưởng luận bàn một chút, xin Tiêu huynh dạy bảo. Tiêu Địch Sinh một thanh trường đao lấy ra, rồi sau đó, cả người trực tiếp hướng trong bệ đá lướt ầm ầm ra. Tam trọng vũ quân khí tức cường đại thả ra, trên người cuồn cuộn sát ý cuồn cuộn trực tiếp cuồn cuộn đi ra. Tiêu Địch Sinh trong tay trường đao, cả người còn như điện chớp, bay thẳng đến Diêu Nghiêm bay hướng đi. Thấy vậy, Diêu Nghiêm mi đầu đại trú, hắn không nghĩ tới Tiêu Địch Sinh chút nào không nể mặt mũi, trực tiếp liền đối với hắn thả ra sát ý, xông vào liền muốn thi triển sát chiêu. Lúc này, Diêu Nghiêm thúc dục ra tuyệt cường công kích, song trưởng lập tức đánh ra. Hạo đại trưởng lực cuồn cuộn ra mạnh mẽ vô cùng ba động, lấy thế bài sơn đảo hải, đánh phía Tiêu Địch Sinh. Nhưng mà, Tiêu Địch Sinh cũng không xuất đao, trường đao trong tay thượng tản ra hào quang óng ánh, ngưng tụ ra một cái bình chướng, bao phủ hướng toàn thân. Tiêu Địch Sinh thân thể, như cũ lấy không thể ngăn trở thế, nhanh chóng hướng ngăn trở Diêu Nghiêm trưởng lực, giống như trong biển rộng gạt ra nặng nề khí lãng, chạy thẳng tới Diêu Nghiêm. Trong chớp mắt, Tiêu Địch Sinh chính là vọt tới Diêu Nghiêm phụ cận, nhất đao nặng nề chặt chém mà ra. Diêu Nghiêm thần sắc đại biến, song trưởng vội vàng hướng lên kỹ năng chống đỡ lên, kích thích ra một đạo cường đại trưởng lực. Nhưng mà, Tiêu Địch Sinh trường đao ác liệt vô cùng, trực tiếp phá vỡ Diêu Nghiêm trưởng lực, chém mực Diêu Nghiêm trên bàn tay. Phốp, tiên huyết tiêu xạ mà ra. Tiêu Địch Sinh trường đao chạm phá Diêu Nghiêm thủ trường, mà chém về sau vào Diêu Nghiêm đầu, đem trọn cái chém thành hai khúc. Diêu Nghiêm, mệnh đi hoàng tuyền, mọi người rối rít khiếp sợ. Một chiêu, Tiêu Địch Sinh liền đem Diêu Nghiêm đánh chết. Tiêu Địch Sinh, thực lực cũng quá mạnh đại, hạ thủ cũng quá ác chứ. Cửu Tiêu Tông Vũ Hoàng trưởng lão nhất thời thần sắc trầm xuống. Không nghĩ tới Tuyệt Đao Tông đệ tử ác như vậy, trực tiếp hạ sát thủ. Cửu Tiêu Tông Trịnh Đằng trên mặt cũng lộ ra lạnh giá thần sắc. Trong đôi mắt có sát ý dũng động, hắn đối phó Tà Vân cũng bất quá là đánh cho trọng thương mà thôi. Cho dù là Lục Sở Du, cũng chỉ có đem mài hỏng bị thương nặng. Không nghĩ tới Tiêu Địch Sinh lại trực tiếp đem Diêu Nghiêm giết. Diêu Nghiêm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Trịnh Đằng thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này, Tiêu Địch Sinh căn bản không cố Trịnh Đằng và những người khác phản ứng. Giọng khinh thường nói. Muốn thử thực lực của ta, liền lấy ra thực lực đến, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ mặt mũi để cho ta hạ thủ lưu tình. Trịnh Đằng cùng Cửu Tiêu Tông Vũ Hoàng trưởng lão thần sắc giận dữ. Trịnh Đằng, gặp phải Tuyệt Đao Tông đệ tử, không cần nương tay, Cửu Tiêu Tông Vũ Hoàng trưởng lão trầm giọng nói, thanh âm không lớn, lại có thể truyền vào Tiêu Địch Sinh cùng Nhâm Kinh Hoa, cùng với Tuyệt Đao Tông Vũ Hoàng trưởng lão trong tai. Nhưng mà, ba người nhưng chỉ là hư lạnh, không để ý chút nào. Đương nhiên, không ít người cũng nghe đến Tuyệt Đao Tông Vũ Hoàng trưởng lão lời nói. Trong lòng cũng âm thầm suy đoán, xem ra bát đại tông môn giữa cũng rất không hòa thuận. Vừa lên đi, liền muốn lẫn nhau bị thương nặng hoặc hạ sát thủ. Lúc này, khiêu chiến tiếp tục, có lúc trước mấy trận giáo huấn, tiếp mấy người, còn chưa lên tràng liền rối rít nhận thua. Cho đến, Tuyệt Đao Tông Nhâm Kinh Hoa ra sân, Nhâm Kinh Hoa khiêu chiến Tà Tông Tà Gia. Mọi người vốn tưởng rằng Nhâm Kinh Hoa sẽ bị đánh chết hoặc nặng chế lúc đệ nhất kích, Nhâm Kinh Hoa liền thi triển ra thực lực cường đại, đem Tà Gia đánh cho bị thương. Điều này làm cho tất cả mọi người đều thay đổi bát đại tông môn nhân vật số má không thể đánh bại ý tưởng, đồng thời cũng giật mình Nhâm Kinh Hoa cường đại, lần trước xuất thủ đánh chết Tử Long còn nương tay, nhưng mà đệ nhị kích lúc Tà Gia thi triển ra mạnh nhất lá bài tẩy, trực tiếp đem Nhâm Kinh Hoa cũng đánh cho thành thi thủy, làm cho mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Bát đại tông môn 25 tuổi tác dưới đây nhất hào thiên tài. Quả nhiên kinh khủng, bất kỳ nhị trọng vũ quân ở trước mặt, chỉ có bị đánh chết phần. Ở Tà gia sau khi là Lăng Hổ không có ra sân, trực tiếp nhận thua. Lúc này, bát đại tông môn nhất hào thiên tài, tất cả liệt vào hạng bên trong. Bây giờ hạng đã biến thành hạng nhất, Lâm Tiêu, hạng nhì, Lê Nhân Sầu, hạng ba, Thịnh Lịch, đệ tứ danh, Âm Mục, hạng năm, Tử Linh, tên thứ sáu, Khúc Thương, đệ thất danh, Sử Cửu Minh, đệ bát danh, Trịnh Đằng, tên thứ chín, Lục Sở Du, tên thứ mười, Tiêu Địch Sinh, tên thứ 11, Minh Khuyết, tên thứ 12, Tạp Cốt Khuê, tên thứ 13, Ma Diêm, người thứ 14, Tà Gia, người thứ 15, Dương Tu, Tà Vân Ma Lệ bị thương nặng không cách nào nữa chiến. Trực tiếp thối lui ra, Diêu Nghiêm bị đánh chết, gặp gỡ cuối cùng bảng, liền trực tiếp thiếu ba người. Tiếp theo miệng lưỡi công kích người khiêu chiến, chính là do mới vào sân 12 người bắt đầu khiêu chiến. Khiêu chiến thứ tự, do lúc trước bị khiêu chiến bắt đầu. Hơn nữa, những người này nhất định phải khiêu chiến trên bảng danh sách nhân vật, nếu không liền không chút nào ý nghĩa. Đầu tiên, chính là do Cửu Liêu cùng Trang Nguyên khiêu chiến. Lúc này, hai người bất ngờ phát hiện, hạng nội nhân vật thay đổi sau khi, cơ hồ không có thể khiêu chiến đối tượng. Vì vậy, hai người liền lựa chọn Lê Nhân Sầu. Kết quả, hai người tất cả thua ở Lê Nhân Sầu trong tay. Vị kế tiếp, chính là Khúc Thương. Khúc Thương lựa chọn Âm Mục, kết quả hay lại là thua ở Âm Mục trong tay. Hạng không biến, ngay sau đó, Sử Cửu Minh ra sân, đem Thịnh Lịch đánh bại, thay đổi đến hạng 3. Ngay sau đó, chính là Trịnh Đằng. Trịnh Đằng vừa vào sân, liền nhắm thẳng vào Tiêu Địch Sinh, cất cao giọng nói, Tiêu Địch Sinh, đi tìm cái chết. Nghe vậy, mọi người giật mình, Trịnh Đằng, lựa chọn thứ nhất chính là cường đại Tiêu Địch Sinh, nên vì Diêu Nghiêm báo thù. Hai người đều là bát đại tông môn nhân vật số má. Kết quả thục cường thục yếu. Tất cả mọi người tất cả rối rít tò mò. Lâm Tiêu cũng một trận hiếu kỳ. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Những người này chiến lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chương 882, bát đại tông môn nhất hào thiên tài va chạm. Không biết, Cửu Tiêu Tông Trịnh Đằng cùng Tuyệt Đao Tông Tiêu Địch Sinh. Cái nào cường đại hơn? Cửu Tiêu Tông chủ tu thân thể, quyền trưởng vũ kỹ các loại, thực lực mạnh mẽ, Tuyệt Đao Tông chủ tu đao pháp, hơn nữa xuất thủ phải giết. Khả năng, Tiêu Địch Sinh càng cường đại hơn một ít, vậy cũng chưa chắc, Trịnh Đằng cường đại, khả năng ra chúng ta tưởng tượng, ta cho là Trịnh Đằng là Diêu Nghiêm báo thù có khả năng lớn hơn. Trận trận tiếng nghị luận vang lên, có người coi trọng Tiêu Địch Sinh, có người càng coi trọng Trịnh Đằng, bất quá mỗi người ánh mắt đều là lửa nóng, mười phần mong đợi hai người chiến đấu, ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Lúc này, Tiêu Địch Sinh mặt đầy lạnh lùng biểu tình, chậm rãi hướng trong bệ đá đi vào, trên người sát ý tràn ngập, theo nhịp bước, trở nên càng ngày càng nồng đậm. Hừ, dám giết ta Cửu Tiêu Tông nhân, vậy liền lấy mạng đền mạng đi. Trịnh Đằng lạnh rên một tiếng, trên người sát ý tràn ngập, trong tay quả đấm lúc này đánh ra, sáng chói quyền mang kích phát ra, giống như sông dài cuồn cuộn một dạng hướng Tiêu Địch Sinh tập kích bất ngờ đi. Một sát na này, Tiêu Địch Sinh dưới chân đột nhiên đạp một cái, cả người giống như một cái mũi tên nhọn một dạng hướng Trịnh Đằng bắn tới. Tuyệt chướng, một giọng nói từ Tiêu Địch Sinh trong miệng truyền ra. Tiêu Địch Sinh trường đao trong tay, tản ra ác liệt vô cùng ánh sáng. Ánh sáng ở trước người hắn, ngưng tụ thành một cái bình chướng, cùng Trịnh Đằng quyền mang đối trùng chung một chỗ. Oanh suy, một trận nóng rực âm thanh âm vang lên đến. Trịnh Đằng quyền mang đánh vào Trịnh Đằng bình chướng thượng sau, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, hướng hai bên mãnh liệt kích động. Tiêu Địch Sinh là nghịch tập mà lên, lấy không thể ngăn trở thế, tiếp tục hướng phía trước phóng tới. Trên trường đao ánh sáng bình chướng cũng không có bị công phá. Cửu Tiêu Quyết, Quyền Cương. Lúc này, Trịnh Đằng hét lớn một tiếng, trên người vô cùng khí tức nở rộ mà ra, khí thế lăng vân, trong tay quả đấm lần nữa đánh ra, chói mắt kim quang lóe ra, kích động bá đạo cương kình, giống như kim quang lôi đình một dạng hướng Tiêu Địch Sinh xuyên hướng đi. Tiêu Địch Sinh cả người cùng trường đao bình chướng bị kim quang óng ánh bao phủ, làm cho không người nào có thể nhìn ra Tiêu Địch Sinh ra sao tình cảnh. Suy, nhưng mà chẳng được bao lâu thời gian, tất cả mọi người chỉ thấy Tiêu Địch Sinh từ kim quang quyền mang bên trong lao ra, nhất đao nặng nề hướng Trịnh Đằng chém xuống. Phốp, tiên huyết tung tóe, Trịnh Đằng thân thể bị nhất đao chém thành hai khúc, chết yểu tại chỗ, chết cũng không biết chết như thế nào. Điều này sao có thể? Cửu Tiêu Tông Vũ Hoàng trưởng lão thần sắc cứng đờ, bọn họ Cửu Tiêu Tông nhất đại thiên tài kiệt xuất nhất, lại chết đều tại Tiêu Địch Sinh trong tay. Hắn chính là rõ ràng, Trịnh Đằng mới vừa rồi kia quyền thứ hai, đã là thi triển ra Cửu Tiêu Tông tuyệt học, cộng thêm Trịnh Đằng tối cường lực lượng, không nói đồng giai vô địch cũng kém không nhiều lắm, nơi nào nghĩ đến, lại còn bị Tiêu Địch Sinh đánh chết. Lúc này, Cửu Tiêu Tông Vũ Hoàng trưởng lão trong lòng chìm giận vô cùng. Vốn tưởng rằng lần này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, có thể lấy được ưu dị thành tích mang về tông môn. Nơi nào ngờ tới sẽ là cái kết quả này, cuối cùng không thu hoạch được gì, mang đến hai người, toàn bộ bỏ mạng, muốn hắn thế nào trở về thấy tông chủ, trở về thấy trên tông môn xuống. Những người khác cũng rối rít khiếp sợ, Tiêu Địch Sinh cũng mạnh mẽ quá đáng, ở đó cổ cường đại nguyên lực đo xuống, lại trực tiếp hoành tiến lên, đem Trịnh Đằng cho một đao chẻ chém. Đều là bát đại tông môn nhất hào thiên tài, lại cũng có thể làm được nhất đao chém chết. Chiến lược như vậy, người nào có thể địch? Còn lại tham chiến thanh niên, rối rít cau mày, trên mặt đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Thật là mạnh, cho dù là Lâm Tiêu, cũng không khỏi không thở dài nói. Hừ, không tự lượng sức, nắm Trịnh Đằng thi thể liếc mắt. Tiêu Địch Sinh lạnh lùng thở khẽ một tiếng, xoay người chính là hướng dưới đài đi ra ngoài. Đợi đến dọn dẹp thi thể sau khi trọng tài tuyên bố, Trịnh Đằng thất bại, Tiêu Địch Sinh hạng biến thành thứ 8, từ tên thứ 9 sau khi hạng rời một người đứng đầu, chống ra người thứ 15, do trước một vòng bài danh phía trên Trần Long bổ túc, trực tiếp bị đánh chết, xếp hạng thứ 15 lại thiếu một người, chỉ có thể từ một người thay thế đi lên, mà hợp lý nhất nhân tuyển, chỉ có thể dựa theo trước một vòng gần trước hạng bắt đầu bổ sung. Trần Long ở phía trước một vòng hạng tên thứ 6. Xếp hạng Tử Linh sau khi, cũng không có người có dị nghị, cho dù có người bất mãn Trần Long thay thượng, chờ chút như cũ có thể khiêu chiến Trần Long, đây đối với thành tích cuối cùng, cũng không có ảnh hưởng. Vị kế tiếp, Lục Sở Du khiêu chiến. Trọng tài lần nữa tuyên bố, Lục Sở Du lên đài, ánh mắt quét về phía Tà Tông thanh niên, đạo, Tà gia, tiến lên đánh một trận. Mọi người lần nữa giật mình, những thứ này bát đại tông môn yêu nghiệt. Quả nhiên người người cũng tự tin 10 phần, hồi thứ nhất cơ hội khiêu chiến, liền trực tiếp khiêu chiến những tông môn khác thiên tài, không tránh né chút nào. Lúc này, chỉ thấy một tên sắc mặt âm trầm thanh niên, bước vào thạch đài, cùng Lục Sở Du trăm trượng rằng co mà đứng, một cổ khí tức tà ác, lúc này tự tà ra trên người tràn ngập ra, tự cho là đúng chữa tà chính khí. Tà ra khinh thường thở khẽ một tiếng, một trưởng vỗ ra, cuồng phong giật mình. Dị khiếu vang ra, cuồn cuộn bạch khí tự tà ra trên người sôi trào mãnh liệt đi ra. Tà ra cả người phảng phất biến thành một người tà thần. Khí tức tà ác dung mãn đáng toàn bộ chiến trường, khiến cho được trận pháp bình chướng cũng sáng lên, như bài sơn đảo hải bạch sắc trưởng lực, kích động âm trầm khí tức tà ác, dày đặc không trung hướng Lục Sở Du oanh chụp đi, thiên địa có chính khí, thương nhưng phú lưu hình. Lục Sở Du trực tiếp đem Thương Long Tông tuyệt học thi triển ra. Khí thế so với Trần Long cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trong tay hắn một cây trường thương đâm ra, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí hội tụ, kim quang sáng chói thương mang kích phát ra, to lớn chí cương lực lượng giống như đại biểu trời đất. Phú vạn vật hình thể, khiến cho thiên địa cũng muốn cộng hưởng, hư không muốn chấn động, vô cùng hạo nhiên lực, giống như muốn khắc chế một ít tà ác một dạng đánh vào tà ra tà ác trưởng lực thượng. Ung ung, nổ vang một tiếng vang lớn. Ngút trời khí lãng bộc phát ra, mênh mông như là biển năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Hai cổ lực lượng tương đương, mà lúc này, tà gia lại một trường vỗ ra, uy lực càng cường đại hơn tà ác lực lượng, xếp hàng cuồn cuộn ba động, hướng Lục Sở Du cuốn đi, chính khí trùng thiên đất, thân thương trùy vạn tạc, Lục Sở Du khí thế dâng cao, chạy hướng lên, hai tay mang dùng súng, nhảy lên thật cao. Rồi sau đó đập ầm ầm xuống, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí dũng động, cùng hạo nhiên lực hội tụ thành một cái hơn 10 trượng dài. Một trượng to to lớn trường thương, nhô lên cao hướng tà ra hướng chéo đập xuống đi. Cái thanh này súng lớn, ẩn chứa vô cùng cường đại hạo nhiên lực lượng, dường như muốn đem hết thảy đều đập hủy một dạng cực kỳ kinh khủng. Ung ung, lại một trận rung trời động địa vang lớn, hai cổ lực lượng va chạm sau khi lần nữa hóa thành cuồn cuộn lực lượng lưu ba động, hướng mười phương thiên địa tàn phá, chung quanh bình chướng phát ra trận trận nóng rực vang, suy, tà ra tà khí kén lên, trên đan điền tản mát ra lãnh đạm đất ánh sáng màu hoa. Một cái bạch sắc lang nha hình dáng hư ảnh, ở sau lưng phía trên ngưng tụ thành hình, uy áp kinh khủng bao phủ mà ra, đáng sợ tà khí, tàn phá bát phương, đi chết đi, tà lãng ngút trời, tà ra cuồn cuộn hét lớn một tiếng, ngút trời tà khí bùng nổ, to lớn bàn tay màu trắng, kích động cuồn cuộn tà ác lực lượng, vén lên kinh đào hãi lãng, hướng chéo vào chiều đến Lục Sở Du vỗ tới, không lo thương. Lúc này, Lục Sở Du hét lớn một tiếng, thân thể chấn động, phảng phất cái gì thể chất bị kích thích một dạng chợt bộc phát ra vô cùng khí tức xuất trần. Chỉ là khí tức, tự khiến người có loại muốn tháo xuống dùng mọi cách phiền toái một dạng cả người trở nên nhẹ. Nhàng đứng lên, cả người giống như trong nháy mắt biến thành một vị trích tiên. Lục Sở Du đem trường thương trong tay ném ra. Cả đem trường thương, bình tĩnh, nhanh mà nhẹ về phía trước kích bắn đi. Nhìn qua, tựa như nhẹ nhõm, bất quá chung quanh, lại tràn ngập lực lượng thần bí, khiến cho được trường thương chung quanh khí tức tà ác, cũng trở nên cực kỳ bình nhạt đi. Chương 883, một cái so với một cái cường. Oanh suy, Lục Sở Du trường thương đánh vào tà gia tà ác cự trường thượng. Tà ác trường lực trong nháy mắt tan vỡ mở, hóa thành ngút trời khí lãng. Ở nghiêng hướng lên phía trên phương hướng cũng không tên bình tĩnh rất nhiều. Ở tan vỡ tà ác trưởng lực sau, Lục Sở Du trường thương tiếp tục hướng phía trước xuyên qua đi. Lấy nhanh như tia chớp tốc độ, đâm về phía tà gia. Làm sao có thể, tà gia thần sắc thảm biến, song trường về phía trước chống đỡ, sáng chói bạch quang kích thích ra, một cổ lực lượng ở song trường trước dồn dập ngưng tụ. Nhưng mà, trường thương như cũ thế không thể đỡ. Đánh tan tà gia song trưởng bên trong lực lượng, xuyên qua tà gia song trưởng, đâm về phía tà gia lồng ngực. Phốp, trường thương tự tà gia lồng ngực nghiêng hướng lên phía trên xuyên vào, tự phía sau nghiêng xuống phía dưới sâu ra, một mảng lớn tiên huyết phun ra. Tà gia thân thể bị chặt chẽ nghiêng đinh trên mặt đất. Làm sao có thể? Tà gia trên mặt lộ khó tin thần sắc, khó khăn phun ra một câu nói, máu tươi từ trong miệng xông ra, rồi sau đó mệnh đi hoàng tuyền. Mọi người rối rít kinh hãi, Lục Sở Du, một thương đem tà gia cho đóng chặt, Lục Sở Du thực lực, lại cũng cường hãn như thế. Tà Tông Vũ Hoàng trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới bọn họ Tà Tông cùng Thương Long Tông nhất đại tranh, lại là bọn họ Tà Tông bại, tà gia, chết Lục Sở Du trong tay, mà Tà Tông một người khác Tà Vân, cũng bị thương nặng, lần này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, bọn họ Tà Tông, lại khỏa lạp vô thu. Những thứ này bát đại tông môn nhất hào thiên tài, một cái so với một cái còn kinh khủng, ra tay một cái chính là đánh chết, hẳn là giữa hai bên có đụng chạm, nếu không không thể nào hạ thủ ác như vậy. Lục Sở Du không biết thi triển ra cái gì thể chất. Một thương này uy lực quá mức kinh khủng, ngay cả Tà Tông Tà gia đều bị một thương đinh giết. Không biết Lục Sở Du cùng Tiêu Địch Sinh hai người đánh một trận, ai sẽ mạnh hơn, sợ rằng không chỉ hai người. Còn chưa ra sân còn lại bát đại tông môn nhất hào thiên tài. Khả năng còn có ác như vậy nhân vật. Trận trận kinh ngạc thanh âm khắp nơi vang lên. Lục Sở Du, rất mạnh. Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi không thầm thở dài nói. Còn lại hạng thượng thanh nam, trên mặt cũng đều lộ ra một vệt kiêng kỵ. Mà hạng bên ngoài thanh niên, đều là sợ. Cũng còn khá bọn họ không khiêu chiến những thứ này bát đại tông môn nhất hào thiên tài. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Thực lực sai biệt cũng quá lớn một ít. Đợi đến Tà Tông Vũ Hoàng trưởng lão nhặt xác sau, trọng tài lần nữa quát lên, vị kế tiếp Tiêu Địch Sinh khiêu chiến. TRUENCUATUI VN tiếng nói vừa dứt, tình cảnh lần nữa náo nhiệt lên. Tiêu Địch Sinh tùy tiện chém chết Diêu Nghiêm, lại đem Trịnh Đằng đánh chết, thực lực đáng sợ, thủ đoạn ác liệt, không biết hắn muốn chọn đối thủ sẽ là ai. Tiêu Địch Sinh nhảy vào trong bệ đá, ánh mắt ở hạng thượng thanh năm trên người Tảo Tảo, cuối cùng định ở Lâm Tiêu trên người mấy hơi thở sau, lại đưa mắt rời đi, nhìn về Lăng Kiếm Tông Dương Tu, giọng lạnh lùng mở miệng nói, Dương Tu, tới quyết ra gặp gỡ cuối cùng bảng hạng nhất đi. Ồn ào, mọi người nhiệt nghị thanh âm trong nháy mắt vang lên. Tiêu Địch Sinh lựa chọn lại là Lăng Kiếm Tông Dương Tu. Dương Tu nhưng là lời đồn đãi có khả năng nhất đạt được gặp gỡ cuối cùng bảng đệ nhất nhân vật. tu vi khả năng đạt tới tứ trọng vũ quân cảnh giới. Lời đồn đãi còn khả năng nắm giữ địa giai sơ cấp dị tượng cùng thể chất đặc thù. Tiêu Địch Sinh vừa lên đài, liền muốn khiêu chiến Dương Tu. Hơn nữa, còn tuyên bố muốn cùng Dương Tu quyết ra gặp gỡ cuối cùng bảng hạng nhất. Không đem những người khác coi ra gì, Tiêu Địch Sinh cũng quá mức phách lối chứ. Con thứ nhất có thể là ta, không thể nào là ngươi. Dương Tu giọng bình thản, nhưng cực kỳ ngang ngược đất đáp lại một tiếng, mà hậu thân thể động một cái, lướt vào thạch đài, mà ở vọt vào thạch đài một sát na. Tiêu Địch Sinh động, cả người còn như điện chớp, trên trường đao sinh ra cường đại bình chướng, xông thẳng Dương Tu, dùng, hay lại là mới vừa rồi kia sát chiêu, vừa lên đến, liền thi triển ra tuyệt cường lá bài tẩy. Hừ, lạnh rên một tiếng, Dương Tu trên người tứ trọng vũ quân khí tức nở rộ. Trong tay sáng như tuyết trường kiếm nhô lên cao chặt chém xuống. Lăng Thiên kiếm, một kiếm phá thương khung, kèm theo từng trận cuồn cuộn tiếng quát, khiến cho người hít thở không thông kiếm mang kích phát ra. Vô cùng kiếm mang còn như muốn bổ ra thương khung, chém phá hư không, tích tụ đến ngút trời cự lực, đánh vào Tiêu Địch Sinh trường đao bình chướng thượng. Oanh suy, Tiêu Địch Sinh tốc độ nhất thời chợt giảm, trên trường đao bình chướng phát ra nóng rực vang, dường như muốn bị đánh phá vỡ đến, nắm trường đao hai tay cũng rung rung, suy, mà lúc này, một cái huyết mạch ở Tiêu Địch Sinh bên trong thân thể sáng lên, hai tay nắm chặt trường đao, trên trường đao bình chướng lần nữa gia tăng, đông đặc được nghiêm nghiêm thật thật, vọt tới trước ra tốc độ, cũng thêm mau dậy đi, suy, thấy vậy, Dương Tu đan điền bên ngoài, lãnh đạm đất ánh sáng màu hoa nở rộ mà ra, một viên màu bạc cỏ dài hư ảnh phù hiện ở không, khí tức bén nhọn bao phủ mà ra, uy áp mạnh mẽ tàn phá bát phương, khiến cho được chiến trường trận pháp bình chướng cũng sáng lên. Một kiếm phá thương khung, Dương Tu lần nữa đem Lăng Kiếm Tông lập phái tuyệt học thi triển mà ra. Chói mắt kiếm mang kích thích, vô cùng quang hoa chiếu sáng mười phương thiên địa, đáng sợ kiếm mang oanh chém ở vọt tới không xa Tiêu Địch Sinh trường đao bình chướng thượng. Ung ung, một trận đinh tai nhức óc ầm vang lớn. Tiêu Địch Sinh bình chướng bất ngờ tan vỡ mở, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, vô cùng kinh khủng ba động, đem Tiêu Địch Sinh đánh bay ra ngoài, búng máu tươi lớn từ Tiêu Địch Sinh trong miệng phun ra. Tiêu Địch Sinh thân thể miễn cưỡng bị đánh bay ra thạch đài bên ngoài, bị trận pháp bình chướng ngăn trở xuống ba động sau khi, Tiêu Địch Sinh phương mới dừng lại thân hình, nhìn trong tầng trời thấp Dương Tu, sắc mặt khó coi vô cùng, không nghĩ tới ta lại thua dưới tay ngươi. Tiêu Địch Sinh có chút khó có thể tin đạo, ta nói rồi, con thứ nhất có thể là ta, nếu không phải Tuyệt Đao Tông cùng Lăng Kiếm Tông quan hệ, ta có thể giết ngươi. Dương Tu thở khẽ một tiếng, rồi sau đó chính là lướt đi thạch đài, lưu lại không ai bì nổi bóng người. Thân ảnh này là nói phách lối cùng khiêm tốn kết hợp. Nghe Dương Tu lời nói, Tiêu Địch Sinh thần sắc trầm xuống, lúc này mọi người là rối rít kinh hãi. Dương Tu tu vi lại thật đạt tới tứ trọng vũ quân cảnh giới, thật nắm giữ địa giai sơ cấp dị tượng, thực lực cường đại như vậy, đem có thể đánh chết Trịnh Đằng Tiêu Địch Sinh, cũng cho đánh bại, thậm chí vẫn có thể đánh chết. Chiến lược như vậy, ai vẫn có thể cùng Dương Tu tranh phong? Sợ rằng ngay cả Lục Sở Du đều không cách nào cùng tranh tài chứ. Hơn nữa, lời đồn đãi Dương Tu còn nắm giữ thể chất đặc thù, nếu là thi triển ra, còn không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Tên thứ nhất này, không phải là Dương Tu ai thuộc. Lăng Kiếm Tông, không hổ là được khen là cường thịnh nhất tông môn, phái ra tham dự gặp gỡ nhất hào thiên tài, quả nhiên có vấn đỉnh gặp gỡ phong thái. Lúc này, coi như là Lâm Tiêu, chân mày cũng thật sâu nhíu lại. Dương Tu thực lực, quả nhiên kinh khủng, với hắn mà nói, cũng là uy hiếp thật lớn. Vị kế tiếp, Tạp Cốt Khuê, lúc này, trọng tài mở miệng lần nữa quát lên, tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều chỉ thấy một người vóc dáng gầy gò, diện mục khô héo giống như trá thi như vậy thanh niên, chậm rãi đi vào trong bệ đá. Tạp Cốt Khuê phảng phất là cao tuổi lão giả, thân thể đã kinh biến đến mức không linh hoạt một dạng đi, dáng vẻ nhìn qua có chút ốm yếu, lúc nào cũng có thể bị suy như bay, mà Tạp Cốt Khuê cũng không để ý chút nào mọi người phản ứng. Ở dưới con mắt mọi người, đi ra thật lâu một đoạn sau, mới vừa dừng lại xuống bước chân, chậm rãi xoay người, trên mặt lộ ra như người chết uy nghiêm nụ cười. Thấy nụ cười này, mọi người cũng không nhịn được rối rít hít một ngụm khí lạnh. Bộ dáng kia, cũng quá dọa người một ít. Lúc này, ở uy nghiêm nụ cười xuống, một đạo khàn khàn, âm xâm xâm thanh âm, từ tạp cốt khuê kia khô đét trong miệng, chậm rãi truyền tới, ta lựa chọn, Lâm Tiêu, chương 884, khô lâu thủ trưởng dị biến mọi người rối rít cả kinh. Tạp cốt khuê, lại lựa chọn Lâm Tiêu, bất quá suy nghĩ một chút lại thư thái, Lâm Tiêu cùng kiếm vô địch ước hẹn, Lâm Tiêu cuối cùng sẽ cùng Dương Tu đụng phải, lấy Lâm Tiêu tính cách, sợ rằng rất khó nhận thua, coi như may mắn có thể chiến thắng Dương Tu, ngày sau, còn sẽ có vô số người khiêu chiến Lâm Tiêu, lúc nào cũng có thể đem Lâm Tiêu đánh chết, kia thay đạo thánh linh mạch, liền trước tiên phải cùng kiếm vô địch quyết định hôn ước. Hơn nữa, chiến thắng Dương Tu có khả năng, cơ hồ là số không, lúc này, nếu là ở Dương Tu khiêu chiến trước, đem Lâm Tiêu đánh bại, lấy được thịnh thế lệnh, sau này Lâm Tiêu liền không có bị khiêu chiến đánh chết phiền toái. Coi như Lâm Tiêu cùng Dương Tu khai chiến không địch lại, cũng có thể nhận thua, hoặc là thối lui ra bình chướng bên ngoài. Như vậy thứ nhất, Dương Tu liền không cách nào nữa đánh chết Lâm Tiêu. Tạp cốt khuê, nhất định đánh là cái chủ ý này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bọn họ mọi người trong lòng suy đoán. Cụ thể là không phải là, còn chưa nhất định. Tạp cốt khuê bộ dáng kia, tính tình để cho người rất khó suy nghĩ, có lẽ hắn muốn đánh chết Lâm Tiêu, cũng không phải là không thể được. Bất quá, Lâm Tiêu có thể đánh chết kiếm vô quất, nhất định cũng có chiến thắng tạp cốt khuê khả năng. Trận chiến này, bọn họ cũng rất tò mò, cuối cùng ai sẽ thắng ra. Lâm Tiêu cũng có chút lăng lăng, những tông môn này giữa lẫn nhau cũng có ân oán, vừa lên đài liền lẫn nhau khiêu chiến, không nghĩ tới tạp cốt khuê, lựa chọn sẽ là hắn. Bất quá, nếu đối phương khiêu chiến, vô luận là tông môn nào, hắn cũng không sợ, linh lực động một cái, Lâm Tiêu khống mình phi hành, thoáng cái chính là bay đến tạp cốt khuê ngoài mười mấy trượng, rơi ở trên bãi đá, hắc hắc, xin mời, tạp cốt khuê lộ ra một bước như người chết nụ cười nói. Dứt lời, trên người chính là hoàng khí dũng động đi ra, ăn mòn khí tức, tràn ngập bát phương, ta đây liền thử một chút. Khô lâu thủ trưởng cùng Hoàng Tuyền lực lượng có quan hệ gì? Lúc này, Lâm Tiêu trong lòng thầm ói, đem màu trắng kia khô lâu thủ trưởng lấy ra. Khô lâu này thủ trưởng cực kỳ đặc thù, lại có ăn mòn lực lượng, ăn mòn phương diện lực lượng cùng Hoàng Tuyền lực lượng ăn mòn thuộc tính. Có chút tương tự, hắn cũng rất muốn thử một chút. Khô lâu thủ trưởng cùng đối phương Hoàng Tuyền lực lượng va chạm. Cái nào mạnh hơn, lúc trước cùng Việt Lệ Tử chiến đấu, liền loại nghĩ gì này? Chỉ bất quá Việt Lệ Tử thi triển là thôn phệ Hoàng Tuyền lực lượng. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, chỉ đành phải thi triển thôn thiên quyết cùng lôi đình kiếm quyết đem đánh bại. Không có cơ hội vận dụng khô lâu thủ trưởng, bây giờ có cơ hội này, tự nhiên muốn thử một lần. Lúc này, Lâm Tiêu linh lực động một cái, khống chế khô lâu thủ trưởng, hướng tạp cốt khuê bay đi. Đang bay gần tạp cốt khuê lúc, Lâm Tiêu đem mênh mông ngũ phẩm cao cấp linh lực quán chú vào khô lâu thủ trưởng chính giữa. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu bên trong đan điền nguyên lực dũng động, tùy tiện chuẩn bị thi triển ra phòng ngự công kích, để tránh khô lâu thủ trưởng không cách nào ngăn trở đối phương Hoàng Tuyền lực lượng mà thụ ảnh hưởng đến, mà thân thể của hắn chính là ở về phía sau chợt lui đi. Ô ô, cuồn cuộn linh lực quán chú vào khô lâu thủ trưởng sau khi phảng phất đến từ cửu u như địa ngục, khiến cho người trận trận tê cả ra đầu, tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên tới. Một cổ cực độ kinh khủng khí tức tà ác lan tràn ra. Âm trầm vô cùng sương mù màu trắng cuồn cuộn toát ra. Vô tận âm lãnh dùng mình tàn phá bát phương. Suy, khô lâu trong bàn tay, một đạo sáng chói bạch quang kích phát ra. Một cổ mênh mông như là biển tà ác lực lượng bộc phát ra. Hướng bốn phương tám hướng khuynh tiết, ta thế nào mơ hồ cảm giác thuần túy Hoàng Tuyền lực lượng mùi vị. Cảm nhận được cổ hơi thở này cùng uy thế, tạp cốt khuê khẽ cau mày, trong cơ thể Hoàng Tuyền lực lượng vận chuyển, một trường nhô lên cao đánh ra tới, mai táng, uy nghiêm thanh âm từ tạp cốt khuê trong miệng truyền ra. Một đạo to lớn hoàng sắc trưởng lực, phảng phất cửu u Hoàng Tuyền một dạng tản ra nồng đậm khí tức tử vong, mang theo ăn mòn vạn vật, mai táng hết thảy lực lượng, nhô lên cao dâng trào mà ra, cả vùng không gian giống như biến thành cửu u địa phủ. Hoàng khí tràn ngập, hủ khí tháo thiên, oanh suy, cường đại Hoàng Tuyền trưởng lực, cùng khô lâu trên bàn tay tản mát ra tà ác lực lượng đối kích chung một chỗ. Bộc phát ra nóng rực thanh âm, vô cùng khí lãng bộc phát ra, tạp cốt khuê trưởng lực, ăn mòn Khô Lâu thủ trưởng, kích thích ra lực lượng sau. Bất ngờ hướng Khô Lâu thủ trưởng phương hướng khuynh tiết tới. Đem trọn chỉ Khô Lâu thủ trưởng bao phủ, Lâm Tiêu mi đầu đại trứ, quán chú vào ngũ phẩm cao cấp linh lực Khô Lâu thủ trưởng, kích thích ra lực lượng. Lại còn là không chống nổi tạp cốt khuê hoàng tuyền lực lượng. Xem ra, nắm giữ ăn mòn thuộc tính hoàng tuyền lực lượng, khả năng xa nếu so với Khô Lâu trong tay sức mạnh to lớn. Suy, mà đang lúc Lâm Tiêu muốn nhất kiếm chém ra lúc tới sau khi, một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy ăn mòn khí tức. Đột nhiên từ kia cuồn cuộn hoàng tuyền lực lượng và sóng khí bên trong tàn phá mà ra. Ngay sau đó kia thật lớn hoàng tuyền lực lượng và sóng khí bị gạt ra đến, Khô Lâu thủ trưởng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Lâm Tiêu thấy rõ, màu trắng kia Khô Lâu thủ trưởng đột nhiên biến thành hoàng sắc, kinh khủng hoàng sắc lực lượng, giống như kinh đào hãi lãng một dạng tự trên bàn tay bộc phát ra. Hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, tử vong cùng ăn mòn khí tức, mãnh liệt cuồn cuộn mà tới. Giờ khắc này, Lâm Tiêu không chút do dự đem đang chuẩn bị thi triển mà ra Đại Thiên Thanh Long Trảm, thoáng cái đánh văng ra ngoài, đang ở chợt lui thân thể, linh lực gia trì, đã chợt tăng đến tốc độ nhanh nhất, cả người đột nhiên về phía sau chợt lui. Cái gì? Đây là thuần túy hoàng tuyền lực. Cùng lúc đó, Tạp Cốt Khuê cũng thần sắc đại biến, liền vội vàng vận chuyển trong cơ thể mênh mông vô cùng hoàng tuyền lực lượng. Không chút do dự đem Táng Tông tuyệt học thi triển ra. Hơn nữa, hay là hắn tu luyện thành mạnh nhất nhất thức công kích. Bởi vì này Khô Lâu thủ trưởng chợt bộc phát ra tới hoàng tuyền lực lượng. Quá mức đáng sợ, hắn cũng quả thực không nghĩ ra. Khô Lâu này thủ trưởng, nhận được hắn hoàng tuyền lực lượng ảnh hưởng đến sau khi lại phát sinh dị biến, bộc phát ra kinh khủng như vậy đồng trúc tính lực lượng. Hơn nữa, so với hắn hoàng tuyền lực lượng, còn phải thuần túy thượng vô số lần. Đất chôn cất, kèm theo Tạp Cốt Khuê gấp uống tiếng, một đạo hơn thật lớn kinh khủng hoàng tuyền trưởng lực kích phát ra. Hoàng vụ ngút trời, hủ khí cuồn cuộn, đáng sợ hoàng tuyền trưởng lực, dường như muốn đem hết thảy mai táng vào vực sâu lòng đất một dạng đánh phía Khô Lâu thủ trưởng. Suy, suy, hoàng tuyền trưởng lực cùng Khô Lâu thủ trưởng kích thích ra lực lượng đối trùng chung một chỗ sau, phát ra kịch liệt hướng xích thanh âm. Ngút trời sương mù màu vàng lãng bùng nổ, hoàng sắc lực lượng lưu đem cả vùng không gian bao phủ. Tạp Cốt Khuê thân thể cũng bị vẻ này hoàng sắc khí lãng bao phủ, mà bên kia, một cái vô cùng cường đại thanh quang hàng dài, bị cuồn cuộn hoàng sắc lực lượng ăn mòn mà tới, đợi đến đem trọn cái thanh long kiếm mang toàn bộ ăn mòn qua lúc. Lâm Tiêu thân thể vừa vặn chợt lui đến trận pháp bình chướng bên ngoài, kinh khủng hoàng tuyền lực lượng đánh vào ở trận pháp bình chướng thượng, khiến cho được trận pháp bình chướng bạo nổ phát ra trận trận nóng rực tiếng vang. Thấy kia cổ kinh khủng ăn mòn lực lượng bị cản lại, Lâm Tiêu trong lòng thở phào một hơi, nếu như bị này cổ đột như kỳ lai lực lượng ảnh hưởng đến, sợ rằng không bị ăn mòn thành thi thủy, cũng phải lột một lớp da, như bị chính mình ném ra đồ vật thương tổn đến, đó thật đúng là muốn làm trò cười. Đương nhiên, hắn cũng thập phân kinh ngạc, Khô Lâu thủ trưởng nhận được hoàng tuyền lực lượng kích thích sau, lại sẽ phát ra như vậy dị biến tới, thuần túy hoàng tuyền lực lượng. Lúc này, Táng Tông chỗ ngồi, Táng Tông trưởng lão, khiếp sợ đứng lên, trên mặt lộ khó tin thần sắc. Lúc này, những người khác cũng rối rít chố mắt nghẹn họng, bọn họ cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu linh lực binh khí, lại là một cái Khô Lâu thủ trưởng, hơn nữa còn kích thích ra cùng Tạp Cốt Khuê tướng đồng trúc tính hoàng tuyền lực lượng đến. Ngay cả mình đều phải tránh, bây giờ toàn bộ chiến trường bên trong đều bị cuồn cuộn hoàng vụ bao phủ, cũng không biết Tạp Cốt Khuê bây giờ là tình huống gì. Chương 885, Lâm Tiêu không tuân theo quy củ. Rất nhanh thời gian, trong chiến trường cuồn cuộn khí lãng tản đi, lúc này trên thạch đài cũng không có Tạp Cốt Khuê bóng người, nhưng mà tất cả mọi người chỉ thấy được trên thạch đài xuất hiện một bộ xương khô cốt, hoàn chỉnh hình người Khô Lâu cốt. Rất hiển nhiên, bộ xương khô kia chính là Tạp Cốt Khuê Khô Lâu cốt. Giờ khắc này, tất cả mọi người rối rít chố mắt nghẹn họng, cả kinh hai mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Tạp Cốt Khuê lại bị miễn cưỡng ăn mòn thành Khô Lâu. Đồng thời, cũng có người nghi ngờ, đây chẳng phải là hoàng tuyền lực lượng ấy ư? Thế nào không đem người ăn mòn thành thi thủy, ngược lại ăn mòn thành Khô Lâu cốt? Cho dù là Lâm Tiêu, trên mặt cũng lộ vẻ kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới, Khô Lâu này thủ trưởng sinh ra dị biến, lại đem Tạp Cốt Khuê ăn mòn thành khô lâu, khiến cho bị mất mạng. Trên thực tế, hắn cũng không có đánh chết Tạp Cốt Khuê dự định. Dù sao, hắn cùng với Táng Tông cũng không có thủ oán. Tạp Cốt Khuê cũng không có tỏ rõ chặn đánh giết ý hắn, mà ở Táng Tông chỗ ngồi, thấy trước mắt cảnh tượng, đứng lên Táng Tông Vũ Hoàng trưởng lão, chấn kinh đến run rẩy. Hoàng Tuyền lực lượng thuần túy tới trình độ nhất định, chỉ thực thân thể, bất hủ cốt, không nghĩ tới đây là thật. Hoàng Tuyền lực lượng thuần túy tới trình độ nhất định, chỉ ăn mòn thân thể, bất hủ cốt, đây chỉ là Táng Tông lưu lại ghi lại, để cho người có chút khó mà tin được. Cho tới nay, hắn cũng không tin, mà bây giờ, hắn lại tận mắt thấy, thế giới này, vẫn còn có loại này thuần túy Hoàng Tuyền lực lượng, vận dụng vượt xa thực lực của chính mình binh khí. Lâm Tiêu, người làm trái phản Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ quy củ hiềm nghi. Mà chính khi mọi người đủ loại khiếp sợ thời điểm, Thịnh Thiên Vũ có chút nén giận thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, khô lâu thủ trưởng dị biến sinh ra lực lượng, có cái này hiềm nghi. Bất quá, đây cũng là phát sinh dị biến, mặc dù sinh ra Hoàng Tuyền lực lượng rất cường đại, nhưng cũng không có đạt tới vượt xa khỏi thực lực của chính mình mức độ chứ. Nếu như không người nhắc lên, cũng không cần như thế so đo. Thịnh Thiên Vũ lúc này đột nhiên đề ra, có phải hay không có chút ghim hắn một ít, vận dụng vượt xa thực lực của chính mình binh khí, đem đối thủ đánh chết, hiển nhiên là không tuân theo Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ quyết định quy củ. Lâm Tiêu, cần phải chịu phạt. Lúc này, Hình Hoàng tiếng phụ họa âm vang lên đến, thấy Lâm Tiêu lộ ra nhược điểm, hắn tự nhiên phải thừa dịp máy làm khó dễ, không tuân theo quy củ, hại tánh mạng người, theo lý xử tử, chỗ đội ngũ, ba giới bên trong, không phải lại tham dự Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Đoạn Hoàng cũng mở miệng, cố ý đem sự tình nói càng nghiêm trọng hơn. Nghe vậy, Tử Hoàng cau mày một cái, mở miệng nói, khô lâu thủ trưởng kích thích ra lực lượng, mặc dù đem Tạp Cốt Khuê đánh chết, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Lâm Tiêu bản thân cũng có đánh chết Tạp Cốt Khuê thực lực, cũng không tính là vận dụng vượt xa thực lực của chính mình binh khí. Nếu dùng cái này xử phạt, sợ rằng có chút không ổn. Ai nói Lâm Tiêu nắm giữ đánh chết Tạp Cốt Khuê thực lực? Tạp Cốt Khuê đều bị Lâm Tiêu binh khí đánh chết, chứng cứ xác thật, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang đến không có chứng cứ hay sao? La Hoàng cũng mở miệng phản bác, bị Lăng Tiêu đánh một trận, cộng thêm La Phàm bị Lăng Hổ đánh bại, vô luận là Lăng gia hay lại là Tử gia, hắn đều căm thù, đã có cơ hội, hắn cũng không quên chen vào một chân, hướng Tử gia làm khó dễ. Lâm Tiêu thực lực quá rõ ràng, nếu Tạp Cốt Khuê đã chết, các ngươi vì sao vừa có thể chắc chắn Lâm Tiêu không có đánh chết Tạp Cốt Khuê thực lực? Tử Hoàng sắc mặt có chút khó coi hỏi, ngươi đây là ngụy biện. La Hoàng cả giận nói, thấy một đám người tranh chấp, Thịnh Thiên Vũ sớm có dự liệu, thanh âm trầm ổn mở miệng nói, nếu các vị ý kiến không hợp, Lâm Tiêu lại làm trái phản quy củ hiềm nghi, không bằng dựa theo quy củ cũ tiến hành một cái cùng quyết định, tại chỗ toàn bộ thế lực bỏ phiếu phán định Lâm Tiêu kết quả không tuân theo quy củ hay lại là phù hợp quy củ. Kết quả đi ra, ta Thịnh gia thay chư vị lo liệu công đạo, bảo vệ quy củ uy nghiêm. Nói xong lời cuối cùng, Thịnh Thiên Vũ thanh âm mang theo uy nghiêm, hoàn toàn là lấy công bình làm việc người thứ ba thân phận. Lâm Tiêu thần sắc trầm xuống, toàn bộ thế lực bỏ phiếu không khỏi cùng hắn cùng Tử gia có đụng chạm, thế lực hướng hắn làm khó dễ, đó cũng không phải thái công bình. Nghe Thịnh Thiên Vũ giọng, rõ ràng có ghim hắn ý tứ. Các vị, mà đang lúc này, một mực yên lặng Táng Tông Vũ Hoàng trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, chết là ta Táng Tông đệ tử, dựa theo quy củ cũ, coi như là muốn tiến hành cùng quyết định, cũng nên do ta Táng Tông nhắc lên chứ. Ta Táng Tông cũng không cho là Lâm Tiêu không tuân theo quy củ. Trên chiến trường, sinh tử do mệnh, Tạp Cốt Khuê thất bại, là chính bản thân hắn thực lực không đủ. Táng Tông Vũ Hoàng trưởng lão vừa nói, tất cả mọi người rối rít sai lăng. Táng Tông nhất hào thiên tài bị Lâm Tiêu đánh chết, nhưng không nghĩ truy cứu Lâm Tiêu trách nhiệm. Hơn nữa dựa theo quy củ, coi như là công việc quan trọng quyết, cũng đúng là nên do Táng Tông nhắc lên. Nếu là Táng Tông mình cũng không muốn đuổi theo cứu, vậy bọn họ còn truy cứu cái gì? Nghe Táng Tông Vũ Hoàng trưởng lão lời nói, Đoạn Hoàng Hình Hoàng đảng nhân thần sắc rối rít khó xem, vốn tưởng rằng sẽ là hướng Lâm Tiêu hòa Tử gia làm khó dễ cơ hội, nơi nào ngờ tới Táng Tông Vũ Hoàng trưởng lão hội đột nhiên thay Lâm Tiêu trong vắt. Ngược lại hiện ra bọn họ cố ý nhằm vào ý tứ. Cho dù là Lâm Tiêu chính mình, cũng có chút kinh ngạc. Táng Tông Vũ Hoàng trưởng lão lại sẽ thay hắn giải vây. Hơn nữa nhìn Táng Tông Vũ Hoàng trưởng lão nhìn tới vẻ mặt, làm cho hắn càng sai lăng. Tạp cốt khuê chết, Táng Tông Vũ Hoàng trưởng lão lại không có chút nào tức giận, ngược lại mặt mỉm cười. Chẳng lẽ Táng Tông người đối người mình cũng chút nào không có bất kỳ cảm tình, không thèm để ý chút nào tông đệ tử trong môn phái sinh tử? Hơn nữa Lâm Tiêu còn từ Táng Tông Vũ Hoàng trưởng lão trên khuôn mặt thấy một vệt vẻ tán thưởng. Chẳng lẽ Táng Tông Vũ Hoàng trưởng lão vừa ý hắn sao? Hoặc là vừa ý hắn Khô Lâu tủ trưởng? Lúc này Thịnh Thiên Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng. Đạo, nếu lúa trưởng lão không so đo, vậy chuyện này lúc đó thay thế gặp gỡ tiếp tục. Khả năng bởi vì thay đạo thánh linh mạch duyên cớ, bảy đại tông môn cũng không hy vọng Lâm Tiêu chết. Đám người trong lòng rối rít thầm nói, chuyện này chẳng qua là gặp gỡ một cái tiểu nhạc đệm, đợi đến Lâm Tiêu lên đài đem Khô Lâu thủ trưởng thu hồi sau khi gặp gỡ tiếp tục. Lúc này hạng bên trong bát đại tông môn đệ tử đã chết 3 người, do hạng gần chót Minh Duệ, Quý Sinh dùng bổ huyết thêm, hạng đã biến thành hạng nhất Lâm Tiêu, hạng nhì Lê Nhân Sầu, hạng ba Sử Cửu Minh, đệ tứ danh Âm Mục, hạng năm Tử Linh, tên thứ sáu Khúc Thương, đệ thất danh Thịnh Lịch, đệ bát danh Tiêu Địch Sinh, tên thứ chín Lục Sở Du, tên thứ 10 Minh Khuyết, tên thứ 11 Ma Diêm, tên thứ 12 Dương Tu, tên thứ 13 Trần Long, người thứ 14 Minh Duệ, người thứ 15 Quý Sinh Sùng, bát đại tông môn nhất hào thiên tài còn không có ra sân khiêu chiến, chỉ còn lại 3 người Minh Khuyết, Ma Diêm cùng Dương Tu. Mà vị kế tiếp chính là do Minh Tông Minh Khuyết ra sân, Minh Khuyết khiêu chiến rõ ràng là Bách Xuyên Hải Sử Cửu Minh, hai người thực lực tương cận, ước chừng đại chiến gần nửa giờ, cuối cùng Minh Khuyết bại vào Sử Cửu Minh tay. Điều này làm cho mọi người giật mình. Sử Cửu Minh không hổ là tứ trọng vũ quân thiên tài, Minh Tông Minh Tử đều đang bại vào tay vị kế tiếp Ma Diêm. Minh Khuyết bại một lần, trọng tài lúc này liền là lớn tiếng quát lên. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt lại nhìn chăm chú đến nhảy thạch đài Ma Diêm trên người. Những người khác tất cả trải qua chàng, chỉ có Ma Tông Ma Diêm không có cường giả va chạm qua. Theo lý thuyết Ma Diêm có thể phán định những người khác thực lực mà lựa chọn, đang chọn thượng chiếm tiện nghi lớn, chính là không biết Ma Diêm cuối cùng sẽ chọn ai. Ma Diêm thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Gia nhập bookmark chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử chương 886, ma thể đối kháng Ma Diêm. Ánh mắt ở Lâm Tiêu trên người Tảo Tảo sau khi, rồi sau đó bỗng nhiên dừng lại, lại đưa mắt quét về phía bên cạnh Lê Nhân Sầu trên người. Mở miệng nói, có vài người nên đi xuống, ta lựa chọn Lê Nhân Sầu. Mọi người hơi kinh hãi, Ma Diêm lựa chọn xếp hàng thứ hai Lê Nhân Sầu, mà không phải còn lại bát đại tông môn đệ tử. Đây là chém tranh mũi nhọn. Bất quá, bát đại tông môn còn lại đều là tay giỏi, Ma Diêm chém tranh mũi nhọn cũng tình hữu khả nguyên. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Lê Nhân Sầu là dựa vào ảo thuật đi đến bây giờ. Nhưng gặp phải cao thủ chân chính, ảo thuật cũng sẽ bị tùy tiện phá giải. Cuộc chiến đấu này, không hồi hộp chút nào. Lấy ảo thuật thủ thắng Lê Nhân Sầu, tất nhiên sẽ thua ở Ma Diêm trong tay. Lâm Tiêu chính là có chút lăng lăng, hắn cũng không bởi vì Ma Diêm đây là cái gì lựa chọn tốt. Lúc này chỉ thấy Lê Nhân Sầu mặt đầy bình thản chậm rãi đi vào thạch đài. Lê Nhân Sầu vừa đi vào thạch đài, Ma Diêm liền bắt đầu động thủ, không chút nào cho thi triển ảo thuật cơ hội, đấm ra một quyền, cường đại tam trọng vũ quân khí tức phát ra, vô cùng ma khí cuồn cuộn mà ra, một quyền màu đen quyền mang như cuồn cuộn trường giang, tựa như cuồn cuộn đại hà một dạng hướng Lê Nhân Sầu đánh tới. Lực lượng kinh khủng khiến cho hư không cũng giống như rung chuyển, tất cả mọi người phảng phất đều thấy Lê Nhân Sầu bị đánh bay ra ngoài hình ảnh. Oanh suy, quả nhiên mọi người cũng không thấy Lê Nhân Sầu xuất thủ, hoặc là thi triển ra lực lượng tia không hề có tác dụng, trực tiếp bị Ma Diêm màu đen quyền mang bao phủ. Lê Nhân Sầu cả người đều bị cuồn cuộn màu đen quyền mang và sóng khí bao phủ trong đó. Đáng sợ quyền mang đánh vào ở trận pháp bình chướng thượng, bạo nổ phát ra trận trận nóng rực tiếng vang, Lê Nhân Sầu thực lực như thế này mà yếu, chẳng lẽ bị đánh chết ở bên trong trận pháp chứ? Cường đại như vậy, công kích không phản ứng chút nào, nhất định là chết tại chiến trường bên trong. Ma tu công pháp quả nhiên đáng sợ. Lê Nhân Sầu lớn nhất ỷ trường chính là ảo thuật công kích, không có chiếm cứ tiên phát ưu thế, không kịp thi triển ảo thuật công kích, trở nên không chịu nổi một kích, chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Đám người trận trận thán phục, Lê Lạc cùng Lê Dân Hoàng trên mặt nhất thời cương ở nơi đó, có chút không thể nào tiếp thu được. Lê Nhân Sầu bị tùy tiện đánh chết cảnh tượng, nhưng mà đợi đến quyền mang và sóng khí tản đi sau khi, tất cả mọi người chỉ thấy Lê Nhân Sầu hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, đứng tại chỗ, trên mặt như cũ treo một vệt vẻ đạm nhiên. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, biểu tình cũng đờ đẫn, ngay cả Ma Diêm trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, khó có thể tin đạo, làm sao có thể, ai ta một đòn, ngươi làm sao có thể không việc gì, ngươi ma nguyên, quá yếu. Lê Nhân Sầu nhàn nhạt lắc đầu một cái, dứt lời, ngút trời ma khí, bỗng nhiên từ trên người Lê Nhân Sầu sôi trào mãnh liệt mà ra. Trên người khí tức liên tục tăng lên đứng lên, do cửu trọng võ cảnh, đột phá đến nhất trọng vũ quân cảnh giới, khí tức đáng sợ, tàn phá bát phương. Trong một sát na, Lê Nhân Sầu cả người phảng phất biến thành một người cái thế ma vương một dạng, bên ngoài thân giống như ma diễm nhảy lên, kinh khủng ba động tự Lê Nhân Sầu trên người tràn ngập ra. Trong tay hắn, một cái màu đen trọng mâu rút ra hoành sắp xếp, một trận tiếng leng keng âm vang lên, nồng nặc chiến ý dâng trào, thử ta một mâu. Lê Nhân Sầu bước chân một bước, màu đen trọng mâu về phía trước đột nhiên đâm ra, một cổ kinh khủng hắc mang tự mũi thương kích phát ra, uyển như hóa thành màu đen ma long một dạng tràn ngập cực kỳ đáng sợ ba động, cuồn cuộn đến cuồn cuộn ma khí hướng Ma Diêm kích bắn đi. Ngươi lại cũng là ma tu? Ma Diêm ngẩn ra, cảm nhận được Lê Nhân Sầu cường đại uy thế, thần sắc trở nên ngưng trọng, cường đại ma công thi triển mà ra, bàng bạc ma nguyên ở trong người dũng động đi ra, đấm ra một quyền đáng sợ hơn quyền mang kích phát ra, hướng Lê Nhân Sầu ma long hắc mang đánh tới. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, mênh mông như là biển màu đen khí lãng bộc phát ra, vô cùng sóng sức mạnh hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, đáng sợ uy áp hướng bát phương bao phủ. Hai người lực lượng tương đương, hắc diễm ma thể kèm theo Ma Diêm một tiếng cuồn cuộn hét lớn, kinh khủng hắc diễm giống như minh ma chi diễm như vậy, ở Ma Diêm bên ngoài thân nhảy lên, cực kỳ khủng bố khí tức cuồn cuộn bát phương, khiến cho được chung quanh trận pháp bình chướng đều bị kích hoạt đứng lên, phát ra nóng rực vang, đốt thiên ma công. Ma Diêm một trường vỗ ra, hắc khí cuồn cuộn mãnh liệt cuồn cuộn, một đạo to lớn màu đen trường lực ngưng tụ mà ra, cuồn cuộn đến cực độ kinh khủng ma uy, già thiên tế nhật vậy hướng Lê Nhân Sầu che đậy đi. Toàn bộ chiến trường không gian giống như ban ngày biến thành đêm tối, hắc ám vô cùng. Ma thể Lê Nhân Sầu hơi sửng sờ, rồi sau đó khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, vậy thì nhìn một chút ai ma thể cường đại. Hắc tiên ma thể kèm theo một trận chiến ý dâng cao hét lớn tiếng, Lê Nhân Sầu trên người ngút trời ma khí cuồn cuộn mà ra, kinh khủng ba động lấy hắn thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi, đáng sợ uy áp tàn phá thiên địa. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, khiến cho được thực lực yếu mọi người cũng không thấy rõ trong chiến trường cảnh tượng. Cùng lúc đó, Lê Nhân Sầu trên người, một cái bình chướng đột nhiên tự trên người sinh ra, bao phủ cả người, một cổ trường mâu chỉ đối với hết thảy như vậy ý chí tản ra, tựa như hoành chỉ bát phương, dường như muốn đâm thủng bốn phương tám hướng hư không một dạng ý chí võ đạo, ngưng tụ tới cực điểm. Cổ ý chí này, đương nhiên đó là mâu ý, Lê Nhân Sầu đem hắc thiên ma thể ra trì mâu ý một thương, đột nhiên về phía trước đâm ra, đáng sợ hắc mang kích phát ra, vô cùng hắc mang bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, hư không phảng phất cũng rung động, cho dù là ở bên ngoài trận pháp vây, tất cả mọi người mơ hồ cảm giác có loại kinh sợ cảm giác. Ung ung, phảng phất có hai cổ kinh thiên lực lượng đụng vào nhau, đinh tai nhức óc thanh âm bộc phát ra, mặt đất mơ hồ rung rung, phiên giang đảo hải như vậy hắc khí tại chiến trường bên trong phún ra ngoài, kinh khủng ba động chấn động toàn bộ chiến trường, tầm mắt mọi người đều bị trong chiến trường hắc khí che giấu. Phốp, lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trận pháp bình chướng bên ngoài bay ngược ra đến, đập trên mặt đất, thân bị thương nặng, người này, bất ngờ chính là Ma Diêm. Tất cả mọi người rối rít kinh hãi, Ma Tông nhất hào thiên tài Ma Diêm, lại thua ở Lê Nhân Sầu trong tay. Hơn nữa còn là chính diện đánh bại, không phải là bị ảo thuật đánh bại. Điều này sao có thể? Lê Nhân Sầu ảo thuật cường đại cũng liền thôi, thực lực như thế này mà cường. Vốn tưởng rằng Lê Nhân Sầu chỉ có thể ảo thuật công kích, không nghĩ tới công kích mạnh nhất lại là ma công. Nhất trọng vũ quân, có thể đem tam trọng vũ quân Ma Diêm đánh bại. Lê Nhân Sầu thực lực, thật là đáng sợ, không hổ là gặp gỡ cuối cùng bảng người thứ hai vật. Tên này thứ quả nhiên không phải là náp. Lê Nhân Sầu kia cái gì hắc tiên ma thể, càng đáng sợ hơn. Chỉ cho là gặp gỡ cuối cùng bảng chính giữa chỉ có Lâm Tiêu cường đại, nơi nào nghĩ đến vẫn còn có một cái Lê Nhân Sầu. Lê Nhân Sầu nhất định chính là một cái phong khinh vân đạm tiếu diện hồ. Ồ, không biết Lê Nhân Sầu thế nào, sẽ không chết ở bên trong chứ? Đủ loại tiếng thán phục âm vang lên đến, cũng có người hoài nghi, Lê Nhân Sầu có hay không bị Ma Diêm đánh chết tại chỗ. Lâm Tiêu trên mặt cũng dâng lên vẻ kinh hãi, đột phá đến nhất trọng vũ quân sau, Lê Nhân Sầu chiến lực lại mạnh tới mức này, còn không có sắp tối ma dị tượng thi triển ra, liền đem Ma Tông Ma Diêm cho đánh bại. Hắn thậm chí cũng đang hoài nghi, nếu Lê Nhân Sầu thi triển hắc thiên ma thể, thêm mâu ý thêm hắc ma dị tượng, hắn còn có thể hay không thể lực địch hắc thiên ma thể. Mà Ma Tông Vũ Hoàng trưởng lão giống vậy lộ ra vẻ kinh sợ, hai mắt càng là đại sáng lên. Chủng ma này thể thiên tài, suy nghĩ một chút cũng làm cho người kinh hãi cùng động tâm. Rất nhanh thời gian, hắc khí cuồn cuộn tản đi, trong chiến trường tình hình xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà thấy trước mắt cảnh tượng, tất cả mọi người đều rối rít cả kinh. Chương 887, Lâm Tiêu chiến dương tu Lê Nhân Sầu thân thể, lại bình yên vô sự đứng tại chỗ, hơn nữa trên mặt còn treo móc một vệt gió nổi lên mây nhạt nụ cười, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đa tạ, Lê Nhân Sầu cười nhạt, mà sau chuyển bước, hướng thạch đài bên ngoài đi ra. Khiêu chiến thất bại, vị kế tiếp, Dương Tu, trọng tài thanh âm truyền ra, tất cả mọi người ánh mắt lại rối rít hướng Dương Tu nhìn sang. Dương Tu là Lăng Kiếm Tông tứ trọng vũ quân thiên tài, chiến lực kinh khủng, có khả năng nhất đoạt được gặp gỡ cuối cùng bảng đệ nhất nhân vật. Mà Lăng Kiếm Tông tông chủ truyền em ruột tử, Kiếm Vô Địch, em trai ruột Kiếm Vô Quất, bị Lâm Tiêu giết chết. Như quả không ngoài dự liệu lời nói, Dương Tu nhất định sẽ lựa chọn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ánh mắt cũng hướng Dương Tu nhìn sang, lúc này chỉ thấy Dương Tu lăng không bay đến mức phía trên bệ đá, hơn 400 trượng vị trí, quay người lại, tràn đầy sát ý ánh mắt, hướng hắn nhìn tới. Lâm Tiêu, cút đi tìm cái chết. Lạnh giá tiếng quát từ Dương Tu trong miệng truyền ra, trong lòng mọi người rối rít rung một cái. Dương Tu lựa chọn thứ nhất người, quả nhiên là Lâm Tiêu, chính là không biết Lâm Tiêu có dám hay không ứng chiến. Lâm Tiêu, coi chừng một ít. Thấy Lâm Tiêu liền muốn xông ra, Tử Linh có chút lo âu nhắc nhở. Lâm Tiêu gật đầu một cái, rồi sau đó khống mình phi hành mà ra, đứng ở Dương Tu đối diện ngoài trăm trượng. Hắn có thể nhìn ra được Dương Tu vị trí chỗ ở, cự ly trận pháp bình chướng chỉ có mấy bước xa. Nghĩ đến Dương Tu là kiêng kỵ cho hắn thôn thiên tụ linh chỉ công kích, mà hắn tự nhiên cũng phải tính toán thi triển thôn thiên tụ linh chỉ, hoặc là né tránh Dương Tu công kích, tự nhiên cũng sẽ không cự ly trận pháp bình chướng quá xa. Chỉ cần về phía sau vừa lui, liền cũng có thể thối lui ra bình chướng bên ngoài. Muốn giết ta, liền động thủ đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Lăng Kiếm Tông nhân, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, đến tột cùng là ngươi giết ta, hay là ta giết ngươi? Lâm Tiêu trong ánh mắt cũng dâng lên hàn quang lạnh như băng. Giết Kiếm Vô Quất, đắc tội Kiếm Vô Địch, cùng Lăng Kiếm Tông coi như là hoàn toàn kết oán. Đã như vậy, đối phương muốn giết hắn, như vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chết! Dương Tu lạnh như băng thở khẽ một tiếng, trên người ác liệt vô cùng tứ trọng vũ quân khí tức nở rộ, vô cùng cường đại nhất kiếm nhô lên cao chặt chém mà ra. Lăng Thiên Kiếm, một kiếm phá thương khung. Từng trận cuồn cuộn tiếng quát truyền ra, khiến cho người hít thở không thông. Kiếm mang kích thích ra, vô cùng kiếm mang như trải qua ngày dài hồng, tựa như nhảy lên không thiểm điện, còn như muốn bổ ra thương khung, chém phá hư không, tích tụ đến ngút trời cự lực, hướng dày đặc không trung chém tới. Đệ nhất kích liền thi triển ra Lăng Kiếm Tông tuyệt học. tứ trọng vũ quân thi triển Lăng Kiếm Tông tuyệt học, không biết Lâm Tiêu có thể hay không gánh xuống. Mọi người rối rít kinh hãi, cảm nhận được khí tức bén nhọn. Lâm Tiêu khẽ cau mày, trong cơ thể bàng bạc nguyên lực đã là dựa theo thần bí mạch đường lưu truyền, đem thôn thiên linh đế thường dùng nghịch loạn tam thức thi triển mà ra. Hắn song trưởng đẩy về phía trước ra, vô cùng hỗn loạn nguyên lực thất tinh thần sức lực bỗng nhiên sinh ra. Phảng phất là cắt vạn vật cỗ máy giết chóc một dạng, giống như tự thành một mảnh sát hại không gian. Hướng phía trước lướt ngang đi, nghịch loạn nguyên lực chỗ đi qua, hư không phảng phất đều phải bị cắt thành toái phiến một dạng, không khí chung quanh sôi sùng sục. Một trưởng này uy lực cực kỳ kinh khủng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đem khô lâu thủ trưởng ném ra, linh lực dũng động, khống chế khô lâu thủ trưởng tại không gian hoa qua một cái độ cong, từ nghịch loạn nguyên lực cánh phải phương hướng chuyển hướng công kích đi. Lúc này khô lâu thủ trưởng đã không còn là bạch sắc, mà là lúc trước cùng tạp cốt quê chiến đấu dị biến sau khi duy vì hoàng sắc trạng thái, Lâm Tiêu đều có chút không xác định khô lâu này thủ trưởng hay không còn sẽ dùng. Bất quá dị biến sau khi khô lâu thủ trưởng cũng tương tự để cho hắn rất chờ mong, vì vậy đang thi triển nghịch loạn tam thức công kích đồng thời liền chuẩn bị thử một chút biến dị sau khô lâu thủ trưởng. Tuy nói khô lâu này thủ trưởng có mạnh hơn chính mình lực lượng hiểm nghi, bất quá nếu lúc trước có thể thông qua, hơn nữa cũng không có cảnh cáo, bây giờ lần nữa vận dụng, những người khác tự nhiên cũng không thể nói thêm gì nữa. Oanh suy, lúc này, một trận nóng rực thanh âm vang ra, Dương Tu kiếm mang cùng nghịch loạn nguyên lực đối trùng chung một chỗ, bộc phát ra mênh mông như là biển khí lãng hỗn loạn vô cùng, vô cùng ba động bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, cùng lúc đó, khiến cho người trận trận tê cả da đầu tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên. Bên phải bên khô lâu thủ trưởng, một mảnh hoàng quang kích phát ra, phảng phất đến từ cửu u như địa ngục hoàng vụ cuồn cuộn phun trào. Một cổ mênh mông như là biển hoàng tuyền lực lượng bộc phát ra đến, dường như muốn đem hết thảy đều ăn mòn xuống một dạng, ăn mòn vạn vật như vậy khí tức. Tàn phá bát phương, kịch liệt vô cùng âm thanh âm vang lên, kinh khủng khí lãng cùng ba động, cùng với khí tức đáng sợ, tràn ngập hướng toàn bộ chiến trường. Một sát na này, Lâm Tiêu chợt lui, thối lui ra đến trận pháp bình chướng bên ngoài, tùy thì chuẩn bị ứng đối tiếp theo đánh, nhưng mà, cũng không thấy Dương Tu công kích lần nữa mà tới. Đợi đến một hồi nữa thời gian, khí lãng dần dần hy tán, xuyên thấu qua khí lãng, Lâm Tiêu đã là thấy, đối diện, Dương Tu cũng đồng dạng là thối lui đến trận pháp bình chướng bên ngoài. Bất quá, không biết Dương Tu là mình thối lui ra, vẫn bị chấn lui ra ngoài, chỉ thấy, Dương Tu khóe miệng đã tràn ra một vệt máu. Cái gì, Dương Tu lại bị thương? Lâm Tiêu mới thi triển ra vũ kỹ thật là mạnh mẽ, cộng thêm vận dụng cái đó khô lâu thủ trưởng binh khí, lại đem Dương Tu cũng đánh cho bị thương. Lâm Tiêu có thể đánh cho bị thương Dương Tu, lần này đẹp mắt, đây cũng là Lâm Tiêu không vận dụng qua lá bài tẩy. Lâm Tiêu cũng không biết giấu bao nhiêu hậu thủ, xem ra Lâm Tiêu cũng không nhất định muốn thua ở Dương Tu tay. Vậy cũng chưa chắc, Dương Tu còn không có đem địa giai sơ cấp dị tượng dâu bạc thảo dị tượng thi ngược đi ra. Dâu bạc thảo sắc bén, giống như lợi kiếm, đối với tu kiếm người mà nói cùng kiếm chi dị tượng cũng không kém bao nhiêu. Lời đồn đãi hắn còn khả năng nắm giữ thể chất đặc thù. Đợi hắn lá bài tẩy dốc hết, Lâm Tiêu nhất định không phải là Dương Tu đối thủ. Trận trận kinh ngạc thanh âm truyền ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hai người. Hai người vừa đụng chạm, liền thi triển ra mỗi người tuyệt học, uy lực vô cùng, bọn họ rất là mong đợi. Hai người tiếp chiến đấu, không nghĩ tới, ngươi lại có thể làm tổn thương ta. Dương Tu xoa một chút khóe miệng vết máu, khóe miệng dâng lên nguy hiểm độ cong, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hai mắt, hàn mang chớp động, lần này, ta muốn ngươi chết. Dứt lời, Dương Tu về phía trước lướt ầm ầm ra, đan điền bên ngoài, lãnh đạm đất ánh sáng màu hoa toát ra, một viên màu bạc cỏ dài hư ảnh, hiện lên ở sau lưng với không, khí tức bén nhọn bao phủ mà ra, uy áp mạnh mẽ tàn phá bát phương, vậy thì nhìn một chút, đến cùng người đó chết. Lâm Tiêu giống vậy xông vào trận pháp bình chướng bên trong. Trong cơ thể mạnh nhất nguyên lực dâng lên, một đạo chính đất ánh sáng màu mang, ở tại đan điền bên ngoài nở rộ, một đạo huyết sắc thần sắc hư ảnh, ở sau lưng phù hiện ở không, thương tang cổ xưa khí tức tản ra, phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang như vậy uy áp cuồn cuộn đi ra. bao phủ bốn phương tám hướng. Chương 888, Dương Tu quả quyết tàn nhẫn. Cái gì? Địa giai trung cấp dị tượng, thần long dị tượng, điều này sao có thể? Một sát na này, tất cả mọi người rối rít trợn mắt hốc mồm, trên mặt mang khó tin thần sắc. Bọn họ vẫn cho là Lâm Tiêu không có đan điền dị tượng, chỉ có Dương Tu nắm giữ địa giai sơ cấp dị tượng, chiếm cứ ưu thế, mà bây giờ bọn họ lại miễn cưỡng thấy Lâm Tiêu thi triển ra dị tượng, lại đạt tới địa giai trung cấp. Đẳng cấp này, thế hệ thanh niên toàn bộ Đông Nam vực cũng chỉ có Kiếm Vô Địch nắm giữ, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại cũng nắm giữ địa giai trung cấp dị tượng. Hơn nữa, hay lại là thần long dị tượng. Thần long là vạn thú chi vương, trong truyền thuyết thần thú, phẩm chất cấp bậc thượng, cao hơn Dương Tu dâu bạc thảo dị tượng vô số lần. So với Đông Nam vực tám đại thiên kiêu đứng đầu Kiếm Vô Địch, cũng xa xa cao hơn. Mọi người tại đây cũng khó có thể tưởng tượng, nắm giữ lôi đình vũ ý, cuồng bạo vũ ý, lôi đình thuộc tính lực lượng, ngũ phẩm cao cấp linh lực, thậm chí còn nắm giữ linh năng Lâm Tiêu, lại còn nắm giữ địa giai trung cấp thần long dị tượng. Đây quả thực yêu nghiệt đến nói chuyện không đâu. Bàn về thiên phú, ngay cả kia kiếm thiên kiêu đều đuổi chi không kịp. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Lâm Tiêu vì sao dám ước chiến Kiếm Vô Địch. Thiên phú này, hai năm sau khi, có lẽ thật có vượt qua Kiếm Vô Địch khả năng. Tư Không Kiếm coi như bình tĩnh, bởi vì hắn sớm liền nghe Kiếm Vô Quất nói tới qua. Mà còn lại Vũ Hoàng là rối rít kinh hãi, nhất là Hình Hoàng, Đoạn Hoàng, La Hoàn đám người, trên mặt bọn họ tất cả đều là khó tin thần sắc. Mấy nhà mọi người cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nắm giữ loại thiên phú này, Hình Thiên, Đoạn Đông Phong đám người chết ở Lâm Tiêu trong tay, còn thật không coi vào đâu chuyện ngoại hạng. Vạn Tượng các chủ mặt đầy đờ đẫn, Khác Thương Hội hội trưởng cũng rối rít giật mình, cho dù Tịnh Thiên Vũ trên mặt cũng đầy là thần sắc khiếp sợ. Tham chiến còn lại thanh niên cũng tất cả mặt đầy đờ đẫn. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ địa giai trung cấp thần long dị tượng? Cho dù là Dương Tu cũng đầy mặt khó tin, bởi vì Lâm Tiêu huyết long dị tượng Kiếm Vô Quất căn bản không hướng hắn nhắc qua. Nắm giữ địa giai trung cấp dị tượng, trước bất luận phẩm chất, chỉ là về thiên phú cũng có thể thất cùng kiếm thiên kiêu, huống chi phẩm chất còn xa cao hơn kiếm thiên kiêu. Nói cách khác, ở đan điền dị tượng thượng, Lâm Tiêu đã vượt qua xa hắn. Nếu khiến Lâm Tiêu lớn lên, tuyệt đối sẽ là một cái vượt qua kiếm nhân vật thiên kiêu. Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lăng Thiên Kiếm, nhất kiếm chảm thiên địa. Dương Tu thần sắc kích động, đem Lăng Kiếm Tông tuyệt học mạnh hơn chiêu thức thi triển ra. Chói mắt kiếm mang kích thích, vô cùng quang hoa chiếu sáng mười phương thiên địa. Ác liệt cực kỳ đáng sợ kiếm mang, dường như muốn phách khai thiên địa một dạng, làm cho hư không phảng phất cũng run sợ đứng lên. Địa giai sơ cấp dâu bạc thảo dị tượng, thêm Lăng Thiên Kiếm đệ nhị thức, một kích này, kinh khủng tuyệt luân, diêu quang. Lúc này, Lâm Tiêu thân thể thông suốt, toát ra bạch quang, vô cùng nguyên lực quán trú vào diêu quang đoạn kiếm chính giữa. Diêu quang đoạn kiếm mơ hồ rung rung, đến đáng sợ ba động lấy hắn và diêu quang đoạn kiếm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng dạo rực. Cùng lúc đó, khí tức cuồng bạo tản ra, ý chí cường đại ngưng tụ. Suy, Lâm Tiêu nhất kiếm lập phách nhi hạ, phá lệ sáng ngời chói mắt, kiếm mang kích phát ra, hư không phảng phất đều bị yên diệt một dạng, khắp chiến trường đều bị tia sáng chói mắt tràn ngập, khiến cho người vô pháp bức thị. Địa giai trung cấp huyết long dị tượng, thêm cuồng bạo vũ ý thúc dục diêu quang đoạn kiếm thi triển ra một đòn, uy lực vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu linh lực cũng không nhàn rỗi, thúc dục ra một tay che trời linh kỹ, Thôn Thiên Thanh Hỏa linh năng ngưng tụ ra một cái hắc xanh có thể số lượng lớn tay, tràn ngập kinh khủng thôn phệ cùng thiêu hủy năng lượng, theo sát diêu quang kiếm mang hướng Dương Tu oanh chụp đi. Ung ung, ung ung, kinh thiên động địa thanh âm liên tiếp vang lên, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, lực lượng đáng sợ cùng năng lượng đụng, khiến cho được mặt đất cũng mơ hồ rung rung. Như sóng to gió lớn ba động hướng mười phương thiên địa cuồn cuộn, toàn bộ chiến trường đều bị có thể sợ năng lượng tràn ngập. Lần này đụng mạnh mẽ quá đáng, khiến cho được mọi người vây xem trận trận giật mình, không ít tham chiến thanh niên lộ ra cực kỳ kiêng kỵ thần sắc. Tại âm thầm phỏng đoán, nếu đổi lại là bọn họ, có thể hay không ở trong đó tiếp tục chống đỡ, mà ở đáng sợ năng lượng bùng nổ một sát na này, Lâm Tiêu thân thể về phía sau chợt lui mà ra, mặc dù cùng trận pháp bình chướng chẳng qua là mấy bước xa. Giống vậy còn tối bị kia mãnh liệt tới ba động đánh vào đến một ít, bị chấn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cũng may rất nhanh chính là thối lui ra trận pháp bình chướng bên ngoài. Cuồn cuộn ba động đều bị trận pháp bình chướng ngăn trở đỡ được, không lại bị ảnh hưởng đến, nếu không tất nhiên sẽ bị thương. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, hắn cũng nghĩ đến, Dương Tu không thể nào xông qua cường đại như thế ba động tới, nếu không định sẽ bị thương nặng, nhưng mà chẳng được bao lâu thời gian, cuồn cuộn năng lượng khí lãng còn chưa tan đi đi, một đạo khắp người vết máu bóng người, bỗng nhiên từ Lâm Tiêu bên trái ngoài một trượng bình chướng lao ra. Một tay giơ kiếm, ngược lại hướng hắn chặt chém mà tới. Lâm Tiêu chân mày lập nhảy, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Tu sẽ liều mạng như vậy. Lại không tiếc bị thương, đều phải từ cuồn cuộn khí lãng cùng ba động bên trong hướng hắn tập sát mà tới. Hơn nữa, Dương Tu thúc dục nào đó thể chất lực lượng, trên người, mơ hồ có thanh quang lưu chuyển, cả người cất giấu thông thiên động địa lực lượng, lôi long diệt thiên ánh sáng. Đối với cái này loại tập kích, Lâm Tiêu đã có kinh nghiệm. Quay người lại, liền vội vàng đem lôi long diệt thiên ánh sáng thi triển mà ra. Cả một con lôi long lôi đình năng lượng, ngưng tụ áp xúc thành một cái mảnh nhỏ như sợi tơ như vậy ánh sáng. Từ hắn chân mày bắn ra, đối diện Dương Tu đầu kích bắn đi. Nhưng mà, Dương Tu tính đúng Lâm Tiêu lôi long diệt thiên ánh sáng công kích. Trường kiếm trong tay cũng không đánh xuống, mà là lộn, vô cùng lực lượng ở trên trường kiếm lưu chuyển. D, A, N, G, G. Một tiếng chói tai vang lớn, ánh lửa bắn tán loạn, khí lãng bùng nổ, lôi long diệt thiên ánh sáng hướng cùng ở Dương Tu thân kiếm trên bình diện. Chuôi này hiển nhiên cực kỳ bất phàm, bất quá lôi long diệt thiên ánh sáng mạnh mẽ quá đáng. Cuối cùng đem thanh trường kiếm này đánh gãy, tiếp tục hướng phía trước kích bắn đi, mà thừa dịp ngắn ngủi trì hoãn, Dương Tu đầu đã rời qua một bên đi ra ngoài, đảm nhiệm được lôi long diệt thiên ánh sáng đánh hụt, hướng bay đi. Chỗ phương hướng Vũ Hoàng thấy vậy, liền vội vàng ngăn trở đánh ra đi tuyến ánh sáng. Cùng lúc đó, tránh thoát lôi long diệt thiên ánh sáng Dương Tu, tả quyền quả đấm đã hướng Lâm Tiêu đánh giết tới. Trên nắm tay, ẩn chứa không gì sánh nổi lực lượng. Lâm Tiêu bây giờ mới hiểu được, Dương Tu chính thật công kích. Ở nơi này trên nắm tay, một tay giơ kiếm uy thế, chẳng qua chỉ là muốn dẫn dụ cùng ngăn trở hắn lôi long diệt thiên ánh sáng. Không thể không nói, Dương Tu rất thông minh, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, thủ đoạn cũng thập phân tàn nhẫn, nếu không không thể nào ở chiếm cứ tu vi cao ưu thế dưới tình huống phải bị chế tập kích, đưa hắn lôi long diệt thiên quang vũ kỹ năng cũng coi như được như thế tinh chuẩn. Giống vậy, Dương Tu cũng là đang bốc lên đến bị hắn lôi long diệt thiên ánh sáng phản tập sát nguy hiểm. Bất quá coi như thế, Dương Tu hay lại là lựa chọn mạo hiểm tập sát hắn. Có thể nhìn ra được, Dương Tu tuyệt đối là một cái tàn nhẫn quả quyết nhân vật. Chương 889, trừ tội nhưng, Lâm Tiêu còn có bài tẩy. Dương Tu một quyền này uy lực cường đại đi nữa, hắn cũng không sợ. Suy, trong một sát na, Lâm Tiêu vận chuyển lên phong thiên thạch thủ, tay trong biển hóa đá lực lượng dũng động, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt biến thành cánh tay đá. Vô cùng một quyền, hướng Dương Tu đối oanh đi, oanh suy, một trận kịch liệt vang. Lâm Tiêu quả đấm cùng Dương Tu quả đấm kịch liệt đụng vào nhau. Đảm nhiệm được Dương Tu lực lượng cường đại đi nữa, cũng không cách nào chấn thương Lâm Tiêu thạch tay. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu tay trong biển kinh khủng kia hóa đá lực lượng đã tuôn hướng Dương Tu cánh tay, luyện hóa thịnh thế tường một góc. Sau khi Lâm Tiêu thạch biến hóa lực lượng đã đạt tới tương đương với hắn nguyên lực cửu trọng vũ tôn cảnh giới thực lực. Hắn nguyên lực thất trọng vũ tôn thực lực, không dùng tới linh lực các loại thủ đoạn dưới tình huống, liền có thể lực kháng tam trọng vũ quân cảnh giới, tương đương với cửu trọng vũ tôn cảnh giới nguyên lực hóa đá lực lượng thi triển phong thiên thạch. Thủ, có thể tưởng tượng uy lực cường đại bao nhiêu, đáng sợ hóa đá lực lượng, xông phá Dương Tu lực lượng, tràn vào Dương Tu thân thể, Dương Tu cánh tay, hướng toàn thân cao thấp, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hóa đá đứng lên, làm sao có thể, Dương Tu hắn trong đôi mắt lộ ra nồng nặc kinh hãi, trên mặt tất cả đều là khó tin vẻ mặt. Vốn là đối với Lâm Tiêu một đòn tất sát, có thể mặc hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu vẫn còn có loại thủ đoạn này, chẳng những phá giải hắn công kích, ngược lại trả lại cho hắn một kích chí mạng. Hắn đường đường Lăng Kiếm Tông nhất đại tối cường thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng, lại muốn ngã xuống nơi này. Lúc này, cánh tay hắn đã cứng ngắc, trong thân thể của hắn toàn bộ huyết nhục, đầu cũng toàn bộ đều cứng ngắc đi xuống. Hắn sinh cơ cũng ở đây biến mất. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ thấy Dương Tu cả người biến thành thạch nhân, sau đó hướng xuống đất đập hạ xuống, không biết sống chết. Tất cả mọi người tất cả trợn mắt hốc mồm, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Tiêu đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng, lại đem Dương Tu cũng hóa đá? Đây là hóa đá lực lượng, là thái cổ thạch nhân tộc lực lượng. Lúc này, một trận chim tức giận âm vang lên đến. Lâm Tiêu, ngươi cùng thái cổ thạch nhân tộc có quan hệ gì? Nói chuyện, bất ngờ chính là Lăng Kiếm Tông tông chủ, Tư Không Kiếm. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn. Tư Không Kiếm lại biết thạch nhân tộc hóa đá lực lượng, thái cổ thạch nhân tộc. Trong phút chốc, Thịnh Thiên Vũ chìm giận lên, thần sắc âm trầm vô cùng đạo: Lâm Tiêu, nguyên lai ngươi chính là cái đó luyện hóa thịnh thế tường người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc đại biến. Luyện hóa thịnh thế tường người lại là Lâm Tiêu. Mặc dù rất nhiều người cũng không biết thái cổ thạch nhân tộc, bất quá Lâm Tiêu nắm giữ hóa đá người khác lực lượng nhưng là sự thật. Nắm giữ hóa đá lực lượng, như vậy luyện hóa bằng đá liền không khó hiểu, giống như nắm giữ âm hàn thể chất người có thể luyện hóa thuộc tính âm hàn dược liệu, nắm giữ hỏa viêm lực lượng người có thể luyện hóa hỏa viêm thuộc tính dược liệu. Mà người vũ hoàng thì tại các đại vũ hoàng thương nghị lúc liền nghe Thịnh Thiên Vũ nói tới qua thái cổ thạch nhân tộc là so với vệ thạch chuột còn xa xưa hơn chủng tộc. Hóa đá lực lượng còn không có nghe cái gì người nắm giữ qua. Lâm Tiêu có thể có được loại lực lượng này, sợ rằng thật đúng là cùng thạch nhân tộc có không nhỏ dính líu. Hoặc là Lâm Tiêu bản thân liền là thạch nhân tộc, hoặc là có thể là thạch nhân tộc đời sau hoặc là hậu duệ. Ngay cả vũ hoàng đều không cách nào phá hủy thịnh thế tường, bị người phá hư, lặng yên không một tiếng động biến mất, còn không tìm được tung tích. Chỉ có bị người luyện hóa, lúc này mới có thể hiểu, nếu không căn bản là không có cách giải thích. Tử Hoàng, Lăng Tiêu cùng thì Kim Đấu đám người chân mày rối rít nhíu lại. Lâm Tiêu cũng thật sâu nhíu mày, có một khối thịnh thế tường, đúng là bị hắn luyện hóa, mà nhìn Tư Không Kiếm bộ dáng, coi như không phải là hắn luyện hóa thịnh thế tường, sợ rằng cũng sẽ tu này mượn cớ hướng hắn làm khó dễ. Thịnh Hoàng, Tư Không Tông chủ, các vị, Lâm Tiêu hướng về phía hai người cùng tại chỗ vũ hoàng chắp tay một cái. Giọng bất ti bất kháng đạo, không nói trước thái cổ thạch nhân tộc là dạng gì chủng tộc, các ngươi đã đều nói là thái cổ chủng tộc, nghĩ như vậy tất chư vị cũng biết, xa xưa như vậy chủng tộc, không khả năng bảo tồn đến bây giờ chứ. Phải nói thái cổ chủng tộc xuất hiện, đừng nói ta không tin, chắc hẳn tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, nếu là thạch nhân tộc, ta cũng chỉ là một thể xác phàm tục võ giả, cũng không phải gì đó thạch nhân, cứng rắn là phải đem thạch nhân tộc cùng ta quải câu. Có phải hay không quá gượng gạo một ít? Lâm Tiêu giọng chính giữa mang theo nồng nặc nghi ngờ. Nghe vậy, mọi người mới rối rít phục hồi tinh thần lại. Lâm Tiêu từng nói, thật là hữu lý, phải nói Lâm Tiêu cùng thái cổ chủng tộc quải câu, đây quả thật là quá gượng gạo một ít. Hừ, vậy ngươi hóa đá lực lượng, lại chuyện gì xảy ra? Tư Không Kiếm sắc mặt không thay đổi, hừ lạnh nói, loại lực lượng này, chẳng qua là ta ở kỳ ngộ bên trong ngẫu nhiên được công pháp, may mắn tu luyện được mà thôi. Lâm Tiêu đáp lại, ta quả thật có thể luyện hóa một ít bằng đá thuộc tính đồ vật. Bất quá, bằng vào ta vũ tôn cảnh giới tu vi, làm sao có thể luyện hóa như vậy một mảng lớn, ngay cả vũ hoàng đều không cách nào phá hủy thịnh thế tường. Tư Không Tông chủ, Lăng Kiếm Tông chớ đại tông môn, chẳng lẽ bởi vì ta giết Kiếm Vô Quất cùng Dương Tu, sẽ dùng cái này bêu xấu ta đi? Lâm Tiêu lại thêm một câu, chúng người thần sắc rối rít ngưng trọng đi xuống, một tên tiểu bối lại dám trực tiếp như vậy nói ra nghi ngờ Tư Không Kiếm lời nói. Lâm Tiêu lá gan có thể thật không nhỏ, phải biết Tư Không Kiếm nhưng là Đông Nam vực đỉnh phong tồn tại, coi như là Thịnh Thiên Vũ cùng còn lại vũ hoàng nói chuyện đều phải khách khí. Nhìn bây giờ cảnh tượng, Tư Không Kiếm quả thật có cái ý này, dù sao lấy Lâm Tiêu thực lực luyện hóa mấy dặm thịnh thế tường, quả thật quá không thể nào một ít, bọn họ cũng có chút không tin, có thể Lâm Tiêu trực tiếp như vậy đất nói ra, chính là thật to bác Tư Không Kiếm mặt mũi, ngươi là đang chất vấn ta. Lúc này, Tư Không Kiếm đứng lên, một lũ mơ hồ uy áp từ trên người tản ra, bao phủ hướng Lâm Tiêu, thật là đáng sợ. Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, phía sau đã rướm mồ hôi. Tư Không Kiếm thực lực thực sự quá đáng sợ, chỉ là như vậy một lũ uy áp sẽ để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Nếu thật phải đem toàn bộ uy áp thả ra tới, sợ rằng cũng có thể đem cả người hắn tại chỗ ép thành thịt nát. Khó khăn chống cự uy áp, Lâm Tiêu duy trì trấn tĩnh, đáp lại, ta chỉ là nhất giới vãn bối, tự nhiên không dám nghi ngờ Lăng Kiếm Tông tông chủ. Bất quá, Tư Không tông chủ nếu để cho ta cài nút Mạc Tu Hữu tội danh, coi như mạo phạm, cũng không khỏi không nói lên nghi ngờ. Luyện hóa thịnh thế tường lớn như vậy tội danh, ta cũng không muốn vác. Hơn nữa, ta quả thật tại chỗ giết Kiếm Vô Quất cùng Dương Tu, cùng tông chủ đệ tử thân truyền Kiếm Vô Địch, còn có liên quan tới thay đạo thánh linh mạch chiến ước. Nếu là Tư Không tông chủ muốn bằng không định tội, e là cho dù ta không nói, tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng cũng sẽ hữu chất nghi. Lâm Tiêu nói liên tu, các thế lực lớn đều tại tràng, ta tin tưởng, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, là công bình, sẽ không vô duyên vô cớ cho tham chiến thanh niên định tội. Thịnh gia cũng sẽ cho ta một cái công đạo. Tư Không Kiếm sầm mặt lại, Lâm Tiêu lời nói đã là ở nghiêm trọng khiêu khích hắn uy nghiêm, hơn nữa nói tới thay đạo thánh linh mạch, ý đang nhắc nhở những tông môn khác. Lâm Tiêu cử động lần này chẳng những là đang gây hấn với hắn, hay là đối với hắn xích la la đất phản kích. Tư Không Kiếm tâm bên trong đã sinh ra nồng nặc sát ý, mọi người cũng rối rít giật mình, than thầm Lâm Tiêu quyết đoán, ở Tư Không Kiếm dưới sự uy áp lại còn dám như vậy vạch rõ, đem lời nói như thế châm chọc, không có chứng cớ cho tham chiến thanh niên định tội, quả thật có vi Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ quy tắc. Dù sao đây chính là quan hồ mỗi một giới thịnh thế quan mở ra, là đang ở nơi có thế lực quyết định quy củ, chúng ta cũng không thể mang đá lên đập chính mình chân. Lúc này Thương Long Tông Vũ Hoàng trưởng lão mở miệng, giọng ý vị thất trường, mặc dù nói uyển chuyển, áy náy nghĩ lại là rất rõ lộ vẻ, là đang chỉ trích Tư Không Kiếm qua loa trừ tội Lâm Tiêu. Chương 890, Tư Không Kiếm thông minh ác trải qua. Không sai, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ chú trọng là công bình, tuyệt không có thể bởi vì thế lực kia hậu bối chết, liền không có chút nào bằng chứng đất bêu xấu một tên tiểu bối. Mà Tông Vũ Hoàng trưởng lão càng là trực tiếp nói, không quá cho Tư Không thân kiếm tử. Tư Không Kiếm sắc mặt lúc này lại trầm xuống, mà ngay sau đó, Cửu Tiêu Tông Vũ Hoàng trưởng lão cũng đi theo mở miệng nói, một tên tiểu bối muốn luyện hóa mấy dặm thịnh thế tường, sợ rằng còn khó có thể làm được, chúng ta cũng không thể có hoài nghi, nhất định là Lâm Tiêu nên làm, qua loa chuyện, nếu không đến lúc đó hung thủ Phu Yên Tại, coi như làm trò cười. Táng Tông Vũ Hoàng cũng âm trầm mở miệng phụ họa nói, phải xử phạt tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thanh niên, cũng không phải là bất kỳ một thế lực nào sự tình, là đang ở nơi có thế lực chung nhau quyết định, kết tội, chú trọng là chứng cớ, chúng ta chỉ tin tưởng chứng cớ, nếu như không có chứng cớ mà làm cho người ta định tội, sẽ có tổn hại chúng ta toàn bộ tại chỗ thế lực mặt mũi. Còn lại không ít bát đại tông môn Vũ Hoàng, còn có Lăng Tiêu cùng Tử Hoàng, Vạn Tượng các chủ mấy người cũng rối rít mở miệng phụ họa. Thế lực khác chính là buồn bực không giận nổi, Hình Hoàng đám người cũng ở đây chờ cơ hội đợi động. Các vị cũng là nhân trung chi hoàng, thiên phú tuyệt đỉnh tồn tại, cũng tự nhiên biết, đối với một vị thiên phú dị bẩm người mà nói, luyện hóa nhìn vượt qua thực lực bản thân dị vật, cũng không phải là không thể sự tình. Nếu không, nếu chỉ bằng tương ứng thực lực, ngươi môn cảm thấy, thịnh thế tường là có vũ thánh, hoặc là vũ đế cường giả tới phá hủy hay sao? Tư Không Kiếm sắc mặt khó coi đất hỏi ngược lại, điều này làm cho một đám Vũ Hoàng cũng trở về không ra lời đến. Tư Không Kiếm từng nói, đúng là lý, nếu chỉ là bằng thực lực, sợ rằng thật đúng là muốn mạnh như vậy người tới phá hủy. Nhưng mà, toàn bộ Đông Nam vực, đều đã có vô số năm không có xuất thế vũ thánh cường giả. Chớ nói chi là vũ đế cường giả, toàn bộ đại lục đều có hơn ngàn năm chưa hiện ra. Gần có một cái, hay lại là hơn một ngàn năm trước, dựa vào linh lực thành đế thôn thiên linh đế. Phải nói thịnh thế tường là bị vũ thánh thậm chí còn vũ đế cường giả phá hủy. Kia tuyệt đối không thể. Duy nhất khả năng chính là mưu lợi phương thức phá hủy thịnh thế tường. Hỏi đến một đám người im miệng sau khi, Tư Không Kiếm tiếp tục mở miệng đạo, nắm giữ hóa đá lực lượng, coi như không có quan hệ gì với thạch nhân tộc. nhất định cũng là thừa kế thái cổ thạch nhân tộc truyền thừa. Thiên phú, sợ rằng cùng thái cổ thạch nhân tộc không khác. Vừa nói, Tư Không Kiếm nhìn về phía Thịnh Thiên Vũ, hỏi, Thịnh Hoàng, nếu phệ thạch chuột có thể gặm ăn thịnh thế thạch, như vậy, so với phệ thạch chuột loại dị thú này còn phải xa xưa hơn thái cổ thạch nhân tộc. Cũng có thể đem thịnh thế thạch làm nguyên liệu nấu ăn như thế luyện hóa chứ. Thịnh Thiên Vũ gật đầu, giọng khẳng định nói, không sai, Thịnh gia ghi lại bên trong, quả thật có nhắc qua thái cổ thạch nhân tộc, cái chủng tộc này, coi như là không cường đại bao nhiêu thực lực, cũng có thể luyện hóa thịnh thế thạch, như vậy nói cách khác, Lâm Tiêu nắm giữ luyện hóa thịnh thế thành năng lực. Tư Không Kiếm lại hỏi, quả thật như thế, Thịnh Thiên Vũ gật đầu lần nữa, hai mắt cũng biến thành âm lạnh xuống, Tư Không Kiếm gật đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt quét về phía còn lại Vũ Hoàng. Mở miệng nói, thịnh thế tường, tồn tại vô tận tuế nguyệt, cũng không có bị phá hủy, mà bây giờ, một cái có thể luyện hóa thịnh thế tường người xuất hiện ở nơi này. Vừa vặn thịnh thế tường lại bị phá hủy, các ngươi cảm thấy, không phải là hắn luyện hóa khả năng có thể lớn sao? Mọi người bị hỏi đến đều là sửng sốt một chút, thịnh thế tường ngay cả Vũ Hoàng đều không cách nào phá hủy. Cất ở đây sau lâu đời tuế nguyệt, đã chứng minh, dựa vào cậy mạnh không cách nào phá hủy. Đông Nam vực thậm chí còn toàn bộ đại lục, sợ rằng cũng không tồn tại có thể cậy mạnh phá hủy thịnh thế tường cường giả. Vậy liền duy có một cái khả năng, mưu lợi, ủng có năng lực tương ứng linh thú, hoặc là đặc thù chủng tộc luyện hóa thịnh thế tường, mà Lâm Tiêu lại vừa vặn nắm giữ năng lực như vậy. Lâm Tiêu xuất hiện ở nơi này, thịnh thế tường lại trong lúc này bị phá hủy, kết quả cũng chỉ còn lại một cái khả năng, đó chính là Lâm Tiêu luyện hóa thịnh thế tường. Lúc này, một đám người tất cả rối rít nhìn về phía Lâm Tiêu. Có người trên mặt lộ vẻ suy tư, thịnh gia người đều lộ ra tức giận thần sắc, từng cổ một sát ý tràn ngập ra, mà nhiều người hơn, chính là lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Lâm Tiêu luyện hóa thịnh thế tường, quả thực thật là làm cho người ta khó tin một ít. Đang ở tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ Lâm Tiêu, lại dám can đảm đi luyện hóa Đông Nam vực căn cơ thịnh thế tường. Có thể hết lần này tới lần khác suy đoán kết quả. Chỉ còn lại một cái như vậy khả năng, Tử Hoàng, Lăng Tiêu cùng thì kim đấu đám người, rối rít nhíu mày, Lâm Tiêu sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, hắn cũng không ngờ tới, Tư Không Kiếm, thật không ngờ thông minh, từng bước một đem sự tình có trật tự nói ra, cuối cùng làm cho không người nào từng nghi ngờ đất đẩy tới trên người hắn. Để cho hắn nghĩ tưởng thoát tội đều khó khăn, Lâm Tiêu, ngươi còn không nhận tội. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ chìm giận vô cùng âm thanh âm vang lên tới. Ha ha, Lâm Tiêu châm chọc cười lên, đạo, ta có luyện hóa bằng đá năng lực, chính là lấy được thái cổ thạch nhân tộc truyền thừa, nắm giữ luyện hóa thịnh thế tường năng lực, luyện hóa thịnh thế tường. Thịnh Hoàng có đánh chết bất kỳ vũ quân năng lực, chẳng lẽ liền có thể nói, ở thịnh thế thành phụ cận chết đi vũ quân, đều là Thịnh Hoàng giết, ta có luyện hóa bằng đá năng lực, liền cho ta giữ lại luyện hóa thịnh thế tường tội lớn, để cho ta nhận tội, tại sao lý lẽ? Lâm Tiêu nói liên tu, không có chứng cớ, liền dựa vào chính mình suy đoán, làm cho người ta quyết định tội danh, chẳng lẽ, chính là các ngươi thịnh gia, thay mặt chủ trì Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ công đạo. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tiêu thanh âm cuồn cuộn, vang dội toàn bộ quảng trường, cho dù đối mặt Đông Nam vực đứng đầu Vũ Hoàng cường giả, cũng chút nào không cái gì vẻ sợ hãi. Thịnh Thiên Vũ thần sắc trầm xuống, mà không làm đến hắn và còn lại Tử Hoàng mở miệng. Tư Không Kiếm liền cướp mở miệng trước, lạnh lùng nói, chuyện này không có những khả năng khác, không thể nào tranh cãi, phá hư Đông Nam vực căn cơ, thậm chí còn cả người tộc căn cơ, là phản bội tộc tội lớn, đối đãi với ta phế ngươi, lại giao cho Thịnh gia xử trí. Dứt lời, Tư Không trên thân kiếm tản mát ra cường đại hơn Vũ Hoàng uy áp. Một đạo kiếm khí, đột nhiên từ trên người hắn bắn ra, Lâm Tiêu sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới Tư Không Kiếm như vậy, quả quyết tàn nhẫn. Cho hắn giữ lại tội danh, liền trực tiếp động thủ, phải đem hắn trước phế bỏ, trước chém sau nghị. Lúc này, trong cơ thể hắn, nguyên lực cùng linh lực đều tại kịch liệt dũng động. Nhưng mà, thêm ở trên người hắn Vũ Hoàng uy áp, khiến cho hắn hô hấp cũng chật vật. Căn bản là không có cách lực lượng xuất thể, cũng không cách nào khống chế thân thể của mình di động chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm khí kia hướng hắn đan điền phương hướng bắn nhanh, dừng tay. Lúc này, hai trận hét lớn tiếng đồng thời vang lên, Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu đồng thời bạo hướng mà ra, hai cổ lực lượng hướng đạo kiếm khí kia kích bắn đi, suy, suy. Nhưng mà đang lúc này, Tư Không Kiếm sớm liền dự liệu được hai người sẽ xuất thủ một dạng, hai người động một cái liền đá. Xuất thủ, hai đạo lực lượng ngưng tụ ra thực chất hóa kiếm hình. Lấy làm người ta hít thở không thông như vậy lực lượng. Nhanh vô cùng tốc độ, từ Lâm Tiêu hai bên đánh nhờ Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu trong lực lượng. Đem hai người lực lượng đánh tan, hơn nữa lấy không thể ngăn trở thế. Bắn nhanh hướng Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu, hư không phảng phất đều phải bể ra. Mà lúc này, kia tương đối hơi yếu ớt kiếm khí, đã không bị nghẹt cản đất hướng Lâm Tiêu đan điền bắn vụt tới. Chương 891, Thịnh Thiên Vũ chân nổ. Suy, tại sát na này giữa, Lâm Tiêu đã cảm giác, một cổ không tên lực lượng, phủ ở trên người hắn, kia Tư Không Kiếm Vũ Hoàng uy áp, nhất thời từ từ tiêu tán, mà cổ phủ ở trên người hắn lực lượng, nhất thời đưa hắn đột nhiên hướng bên cạnh đẩy ra, veo. Cũng trong lúc đó, một cây trường thương, bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, cắm ở Lâm Tiêu trước mắt trên mặt đất. Đinh, một trận vang vang vang lớn, Tư Không Kiếm kiếm khí đánh vào ở trường thương thượng, rồi sau đó bị đánh tan mở. Lâm Tiêu thân thể, vừa vặn cũng bị rời mở một vị trí, coi như trường thương không kịp ngăn cản, kiếm khí kia, cũng không cách nào đánh vào đến trên người hắn. Mà ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, đứng ở Lâm Tiêu trước mắt. Đạo thân ảnh này, thân mặc áo bào nâu, thể trạng cường tráng, tóc dài hoa râm, ngọn thẳng bền chắc vóc người lập ở phía trước, phảng phất như là một cây trường thương một dạng vang vang có lực, uy vũ bất khuất, trên người mơ hồ tản ra cái thế chiến giả khí tức, như có như không vọng hoàng uy áp, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Nhìn cái này lão đường ích trắng uy vũ bóng lưng, Lâm Tiêu trong lòng thầm thở phào một cái. Cũng còn khá có vị lão giả này xuất thủ, nếu không lời nói, hắn đan điền, sợ rằng thật sẽ bị phế. Ở Tư Không thân kiếm trước, hắn căn bản không có chút nào lực phản kháng. Tông chủ, lúc này, Thương Long Tông Vũ Hoàng trưởng lão kinh nhiên lên tiếng. Hắn cũng đoán không nghĩ tới, Tư Không kiếm sẽ trực tiếp đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Căn bản không kịp xuất thủ ngăn trở, thấy Thương Long Tông Tông chủ xuất hiện, trong lòng cũng là Lâm Tiêu thầm thở phào một cái. Nếu tông chủ đến, kia Lâm Tiêu nguy cơ, liền có thể giải trừ, nếu không thì coi như hắn nghĩ tưởng kéo lồng Lâm Tiêu vào Thương Long Tông. Chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản Tư Không Kiếm, những tông môn khác Vũ Hoàng trưởng lão cũng rối rít thầm thở phào một cái. Bởi vì thay đạo thánh linh mạch duyên cớ, bọn họ cũng không hy vọng, Lâm Tiêu tại chỗ liền bị phế, bọn họ cũng tự nhiên có thể nhìn ra được, Tư Không Kiếm ở nhằm vào Lâm Tiêu, có trước chém sau nghị ý tứ. ngantiuyen.com/ nếu Thương Long Tông Tông chủ xuất thủ ngăn trở. Như vậy, đến tiếp sau này chuyện, nghĩ đến cũng không cần bọn họ xé ra mặt mũi, tới cùng Tư Không Kiếm đối kháng, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, cái này 100 năm trước lấy được thịnh thế lệnh thiên tài, cùng 200 năm trước lấy được thịnh thế lệnh thiên tài, sẽ như thế nào giao phong. Lúc này, bị Tư Không Kiếm hóa hình kiếm lực hoàng đẩy lui Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu, cũng rối rít vọt tới Lâm Tiêu bên người, cùng Tư Không Kiếm rằng co mà đứng. Mà nghe Thương Long Tông Vũ Hoàng trưởng lão lời nói, Lâm Tiêu trong lòng là giật mình, đối với cái này vị lấy thương là binh Vũ Hoàng cường giả, sớm có suy đoán, bất quá cũng không chắc chắn, hắn cũng không nghĩ ra, vị này cùng Tư Không Kiếm cùng nổi danh Thương Long Tông Tông chủ, lại sẽ xuất thủ cứu hắn, bất quá vô luận như thế nào, trong lòng của hắn cũng rất là cảm kích, Tư Không Tông chủ như thế gấp rút đối với một cái vãn bối xuất thủ, có phải hay không thật không có có trưởng bối phong độ. Đông Phương Khai Nguyên hướng về phía Tư Không Kiếm nói, giọng ngay thẳng vang vang, đã xác định là phản bội tộc người, vì sao không thể ra tay. Tư Không Kiếm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn Đông Phương Khai Nguyên, trong đôi mắt lộ ra sắc bén ánh sáng. Đông Phương Tông chủ, Tư Không Tông chủ xuất thủ có lý có chứng cớ, xuất thủ cũng không phải lỗ mãng. Thịnh Thiên Vũ cũng mở miệng phụ họa nói, vốn là, mắt thấy Lâm Tiêu sẽ bị phế bỏ, miễn trừ hậu hoạn, về phần Lâm Tiêu có phải hay không luyện hóa thịnh thế tưởng người. Đó là nói sau, có thể lúc này, Đông Phương Khai Nguyên lại xuất hiện, ngăn cản Tư Không Kiếm kiếm khí, bây giờ muốn sẽ xuất thủ, sợ rằng khó khăn, trừ phi có đầy đủ chứng cớ, có lý có chứng cớ ở nơi nào, Đông Phương Khai Nguyên hỏi ngược lại một tiếng, nói thẳng, ta cũng không muốn nhiều lời. Ở Thịnh Thế Lệnh sinh ra động tĩnh không lâu, ta liền đến Thịnh Thế Tường, một mực mai phục ở âm thầm. Ở Thịnh Thế Tường bị luyện hóa sau, ta liền cùng luyện hóa thành tường chi người đã giao thủ. Người kia thực lực không kém gì ta, há sẽ lâm tiêu một cái vũ tôn cảnh giới tiểu bối. Người cùng luyện hóa Thịnh Thế Tường người đã giao thủ. Thịnh Thiên Vũ cả kinh, liền vội vàng hỏi, những người khác cũng rối rít giật mình. Đông Phương Khai Nguyên gật đầu nói, không sai, bất quá, ta cũng không có thể ngăn lại hắn. Hắn che mặt, cũng không thấy rõ tướng mạo, người kia lại vận dụng loại lực lượng nào. Tư Không Kiếm hỏi, không kém gì Đông Phương Tông chủ cường giả, sợ rằng toàn bộ Đông Nam vực, cũng chỉ có chúng ta Bát Đại Tông Môn Tông chủ chứ. Người kia động dùng sức mạnh, cũng không phải là bất kỳ tông môn nào lực lượng cùng công pháp. Đông Phương Khai Nguyên lắc đầu, như nói thật đạo, dùng, là bằng đá thuộc tính lực lượng. Nghe vậy, mọi người rối rít cả kinh, bằng đá thuộc tính lực lượng, đây chẳng phải là với lâm tiêu lực lượng giống nhau. Bất quá, lấy lâm tiêu thực lực, không thể nào cản tiếp Đông Phương Khai Nguyên bất kỳ một đòn chứ. Quả nhiên là hóa đá lực lượng, Tư Khốc Kiếm hai mắt có chút đông lại một cái, lạnh lùng nói, Đông Phương Tông chủ, loại lực lượng này, sợ rằng từ lúc sinh ra tới nay, ta người cũng chưa từng thấy qua chứ. Vừa nói, hắn liền chỉ hướng lâm tiêu, đạo, mà người này, tu luyện, chính là hóa đá lực lượng. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy, chuyện này cùng lâm tiêu không liên quan. Đông Phương Khai Nguyên nhướng mày một cái, lạnh giọng đáp lại, hắn nắm giữ hóa đá lực lượng không giả. Bất quá, chính là một cái vũ tôn thực lực, há có thể cùng ta chống đỡ. Đông Phương Tông chủ, lâm tiêu là không có có thực lực này, nhất định khác có tạc nhân. Bất quá, lâm tiêu nếu lấy được như vậy truyền thừa, sợ rằng, cùng kia tạc nhân không thoát liên hệ. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ mở miệng, giọng chính giữa, mang theo nồng nặc tức giận, hai mắt lạnh lùng nhìn hướng lâm tiêu. Đạo, lâm tiêu, đem người kia nói ra, chúng ta còn có thể đối với ngươi từ nhẹ xử phạt. Lâm tiêu thần sắc cứng lại, nói tới nói lui, lại đem cái tội danh này, rơi vào trên đầu của hắn. Loại công pháp này, ta chỉ là đang ở cổ tích bên trong cơ duyên được, cũng không phải là được cái gì tiền bối truyền thụ. Lâm tiêu giọng trấn định hồi đáp, hơn nữa, nếu thật có quan hệ gì, ta cùng với hắn mưu đồ Thịnh Thế Tường lời nói, ta há có thể sẽ còn tiếp tục tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Nếu thật có quan hệ, mới vừa, hắn cũng sẽ hiện thân, xin Thịnh Hoàng cùng chư vị minh xét. Lâm tiêu cũng không có đem thạch nhân chuyện nói ra, nếu không lời nói, càng ngày càng không giải thích được. Thịnh Thiên Vũ trên mặt tức giận càng tăng lên, bây giờ hắn cũng không phải là bởi vì lâm tiêu tu luyện tà ác lực lượng, nghĩ tưởng ghim hắn đơn giản như vậy, mà là hắn đã chắc chắn lâm tiêu nhất định cùng người kia có liên quan, phá hư Thịnh gia vạn cổ cơ nghiệp, chính là cùng Thịnh gia có thù không đội trời chung. Thịnh Thiên Vũ hai mắt căm tức nhìn lâm tiêu, thanh âm vô cùng âm trầm nói, ta Thịnh gia thủ hộ Thịnh Thế Tường vô tận tuế nguyệt, bây giờ bị phá hủy, ta Thịnh Thiên Vũ, thậm chí còn chúng ta toàn bộ Thịnh gia, đều được vạn cổ tội nhân, phá hư Thịnh Thế thành người, cùng ta Thịnh gia không đội trời chung. Hôm nay, vô luận như thế nào, chúng ta Thịnh gia, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ cùng phá hư Thịnh Thế Tường đều có quan người. Thịnh Thiên Vũ càng nói càng giận, ngươi đã không chịu nói, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa nói, Thịnh Thiên Vũ khoát khoát tay, hướng về phía bên cạnh tên kia nhà trọng tài lão giả nói, Thịnh chữ trưởng lão, đi đem Sầm Khang đại sư mời tới. Được đặt tên là Thịnh Ninh trọng tài lão giả gật đầu một cái, rồi sau đó chính là lướt đi quảng trường.